lao ra bản cái vòng eo, lửa giận chưa tắt, suốt ngày làm chút trộm cắp sự, hôm nay thế nào cũng phải giáo huấn mới trường trí nhớ. Đều là lao thái thái ngày thường chiều hư. Nếu không phải ngươi tả một cái tiểu lão bà, hữu một cái tiểu lão bà, mặc kệ tanh xú đều hướng trong phòng kéo, ta Thanh Nhi có thể học cái xấu sao? Lao thái thái nói bất quá Mục Tam lão gia, khóc lóc kể lể nói. Cái gì tanh xú, lúc trước chính là lão gia đã phát thề muốn cưới ta vào cửa, này một chút người ở trong phòng liền không nhận chướng Hồng San trùng hợp nghe được lao thái thái nói, ấn nàng cá tính định là không thuận theo. Mục Tam lão gia rất là hối hận, thiên lại nhiều cá nhân tới làm rối, trong phòng người xảo xảo, mang mắng, không ai bận tâm đến Mục Niệm Thanh chính đau đớn khó nhịn. Cũng may Mục Nhị lão gia hấp tấp chạy tới, một bên gọi người thỉnh y đi, một bên an ủi mẫu thân cùng đệ đệ, Hồng San cũng bị người lôi đi. Đang ở nhân tâm không chừng thời khắc, trong cung Mạc Công Công vào mục phủ, một tay triển khai Minh Hoàng quân lụa, thánh chỉ đến. Chương 74 mời. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Thuận Thiên phủ tham vụ tổng binh Lục Chiếp Phượng hộ quốc có công, đặc đề bạt vì chính ngũ phẩm đế đốc, lệnh này tử Lưu Kinh tham gia võ thí. Khâm thử. Đối với mục phủ vừa mới đã xảy ra một hồi náo động tới nói, nay không khác là từ trên trời giáng xuống tin tức tốt. Tuy rằng là cô thái thái một nhà hỷ sự, loại này sung sướng bầu không khí lại có thể cảm nhiễm. Lục Vũ Phong quỳ xuống tiếp thánh chỉ, Mục Nhị lao ra giống thường lui tới giống nhau chuẩn bị, lại hỏi nhiều một câu, không biết Càn An cung như phi nương nương như thế nào, long thai không việc gì đi. Lão thái thái cũng ngưng thần nghe, so với nương nương hướng đi, chuyện vừa rồi thật sự không tính cái gì. Mạc Công Công cầm tiền thưởng, vẻ mặt ôn hòa địa đạo, như phi nương nương hết thể mạnh khỏe, lão thái thái chớ quan tâm. Nói xong lại công đạo võ thí thời gian chấm đất điểm, mọi người ngàn ân vạn tạ mà đem Mạc Công Công đưa ra phủ môn. Cô thái thái rất là vui mừng, vội vã liền phải về nhà một chuyến, lão thái thái khuyên cũng khuyên không được, đành phải nhiều bị nhân thủ đưa cô thái thái hồi Tô Châu. Lục Vân Tương không nghĩ sớm như vậy hồi, làm Mục Niệm Tuyết giúp nàng nói mấy câu, ở mục phủ ở lâu hai ngày. Cô thái thái chỉ phải thôi, cũng may có nàng ca ca cùng Mục Niệm Tuyết ở, nghĩ đến cũng sẽ không ra cái gì nhiễu loạn, bật thốt lên liền đáp ứng rồi. Bên này cô thái thái một người khởi hành không đề cập tới, lại nói Đông Bình Uyển Mục Niệm Tuyết khuyên giải Mục Niệm Trì một phen, nhị tỷ tỷ, ngươi từ trước đến nay là cái người thông minh, như thế nào điểm này xem không khai đâu. Ném mệnh sự tiểu, hỏng rồi thanh danh sự đại. Ngươi nếu là đã chết, những cái đó tiểu nhân chẳng phải là ở phía sau loạn khua môi múa mép. Huống hồ biểu ca cũng không trở về Tô Châu, thánh thượng tới thánh chỉ làm Lưu Kinh võ thí, đại gia ở một chỗ thật tốt. Lục Vân Tương cũng đi theo gật đầu, nhị tỷ tỷ mới vừa rồi còn nói không cơ hội thấy. Hiện tại chỉ đừng nói phiền chán chúng ta. Mục Niệm Trì vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ, Mục Niệm Tuyết phía trước nói còn không có nghe đi vào, mặt sau nghe nói Vũ Phong biểu ca không đi rồi lòng dạ dần dần trống trải lên, cũng không nói tìm chết nói. Mục Niệm Tuyết thấy nhị tỷ tỷ có ti khí sắc, sẽ dạy nàng, người khác hỏi, ngươi chỉ nói là trượt chân rớt vào trong ao, như vậy sẽ không sợ người khác chèn ép ngươi. Mục Niệm Trì trong lòng rất là cảm kích, chưa từng có một người chân chính quan tâm quá nàng. Lập tức chi khởi lung lay sắp đổ thân mình quỳ gối trên giường cấp Mục Niệm Tuyết, Lục Vân Tương dập đầu, cảm ơn ta muội muội, Vân muội muội đối ta như vậy hảo. Mục Niệm Tuyết vội đỡ nàng đứng dậy, mọi người đều là tỉ muội, không đáng như vậy khiêm bộ. Ngoài cửa sổ lại truyền đến một trận châm chọc tiếng cười, Mục Niệm Thu đứng ở cửa nói, tam tỷ tỷ ngươi chừng nào thì trở nên như vậy quan tâm người, làm bộ làm tịch cho ai xem, cha lại không ở nơi này. Lục Vân Tương thấy Mục Niệm Thu nói Mục Niệm Tuyết nói bậy, rất là sinh khí. Tứ tỷ tỷ ngươi đây là nói cái gì lời nói? Tam tỷ tỷ chưa bao giờ sẽ giả mù sa mưa mà đối chúng ta, chỉ có người nào đó mới là. Hừ, ta khinh thường cùng ngươi so đo, chỉ hỏi nhị tỷ tỷ như thế nào nằm ngay đơ lại đi lên, cho rằng ngươi đầu hồ tuẫn tình nhân ra liền sẽ muốn ngươi sao? Mục Niệm Thu nói chuyện vẫn thường khắc nghiệt, thẳng kêu Mục Niệm Trì ho khăn lên, gò má hồng hồng một câu cũng không thể hồi. Mục Niệm Tuyết một bên giúp Mục Niệm Trì theo khí, một bên chỉ trích Mục Niệm Thu, tam muội muội, ngươi tới là làm cái gì? Nơi này không phải Ngọc Đường Uyển, không chấp nhận được ngươi nói bậy thị phi. Cho rằng ta nghĩ đến, ta còn sợ ô uế ta dạy, hừ. Mục Niệm Thu xoay người liền đi, lại ủy ở cửa sổ nói, lao thái thái nói một người theo một bức chân phẩm cấp nương nương bảo bình an, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nhị tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng, tứ muội muội không lựa lời cũng không phải một ngày hai ngày. Mục Niệm Tuyết thế Mục Niệm Trì giãn ra hạ giữa mày, khuyên giải an ủi. Nói chuyện, một cái nha đầu lại tới truyền báo. Tam cô nương, Vân cô nương, Lao Thái Thái nói buổi tối ở nhà ăn mở tiệc, Bình Dương Vương Phủ Thế Tử cùng Mạc Tướng Quân cũng tới. Lao Thái Thái công đạo các cô nương thu thập thỏa đáng chút, Mạc mất lời nói việc làm. Lời này một truyền, trong phủ các cô nương đều là một trận nhảy nhót, Mục Niệm Tuyết cũng âm thầm mà cao hứng, chỉ là trên mặt chút nào nhìn không ra, cười đáp, đã biết, ngươi đi đi. Truyền lời nha đầu lui ra sau, Lục Vân Tương cũng không lớn cao hứng, bởi vì lần trước sự nàng còn chú ý Mạc Triển Ly một trương lạnh như băng mặt, rõ ràng là quận chúa sai trước đây, còn vô thanh vô tức ở vương phi trước mặt có lệ đi qua. Như vậy không thương hương tiếc ngọc người nàng không thích. Vân muội muội, ngươi ngẩn người làm gì? Mục Niệm Tuyết đẩy đẩy Lục Vân Tương. Ta có sao? Lục Vân Tương tỉnh ngộ lại đây, trong mắt còn có chút ngây người. Mục Niệm Trì nhìn các nàng tỉ muội vui mừng biểu tình, chính mình lại giàu gì không vui lên. Nàng hiện tại không thể đứng dậy, tiệc tối định là đi không thành, cũng thế, kia hai người cùng chính mình không quan hệ, cũng không cần đi dự kiến so. Mục Niệm Tuyết thấy Mục Niệm Trì biểu tình có gì, an ủi nói, nhị tỷ tỷ ngươi đừng nghĩ nhiều, hiện nay dưỡng hảo thân thể quan trọng, lao thái thái cũng không phải không cho ngươi tham yến. Mục Niệm Trì hơi hơi gật gật đầu, tốt xấu chết quá một hồi, đối trần thế gian tranh sủng khoe sắc đã thấy ra. Mục Niệm Tuyết liền cùng Lục Vân Tương một đạo ra Đông Bình Uyển, bên ngoài dương quang thật sự là đại, Tê Nguyệt liền ở phía sau vì các nàng khởi động hành du ô che mưa. Đoàn người ở hoa lê dưới tàng cây xuyên qua, oanh oanh yến yến, phân hoa phất liễu. Tuyết Nhi tỷ tỷ, Vân Thế Tử nhất định là vì ngươi tới. Lục Vân Tương che miệng ha hả mà cười, nói lên lời này một chút cũng không kiêng rẻ. Con tuổi nhỏ, không cần nói bậy, Vân Thế Tử cùng Mạc tướng quân định là vì biểu ca võ thí mà đến. Mục Niệm Tuyết nghiêm trang, trong lòng lại ngăn không được cao hứng. Lời còn chưa dứt, một cái gã sai vặt mồ hôi đầy đầu mà chạy tới báo cáo, Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái nhận ra hắn là Vân Tranh người bên cạnh, danh cứ gọi Tôn Tiểu. Trong lòng chính kinh ngạc, người nọ nhấc tay ôm quyền nói, Tuyết Nhi cô nương, chúng ta Thế Tử ở phía trước đỉnh hóng gió chờ ngài đâu. Ta nói cái gì tới, Thế Tử cũng không phải là vì tỷ tỷ mới đến sao. Lục Vân Tương nhịn không được lại muốn hài hước, Mục Niệm Tuyết có chút thẹn thùng, gật đầu nói, hảo, ta đây liền tới. Thế Tử không yên tâm, nhất định làm ta nhìn cô nương qua đi. Tôn Tiểu gãi gãi đầu, vẫn chưa vội vã rời đi. Mục Niệm Tuyết nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, cỏ xanh xanh hóa thiến váy lụa tử, cố ý là vì sáng nay tiễn đưa xuyên. Thấy thế nào đều cảm thấy quá tố chút, trên đầu cũng không có gì trang trí, liền tưởng trở về phòng lại đổi bộ xiêm y lìa xuống dưới. Ai ngờ hoa lê tùng trung đã xuất hiện Thế Tử thân ảnh, rất là từ tính thanh âm ở bên tai nói, ngươi xuyên này thân liền không tồi, không cần thay đổi. Còn lại người đều hướng Thế Tử hành lễ, Vân Tranh chỉ kéo Mục Niệm Tuyết ở bên, đối người khác đều là làm lơ. Mục Niệm Tuyết nhìn nhìn Lục Vân Tương, rất là xin lỗi. Lục Vân Tương lại nghịch ngợm mà hướng nàng chớp chớp mắt, yên tâm đi thôi, ta sẽ không nói cho người khác. Mục Niệm Tuyết còn không kịp trả lời, đã bị Vân Thế Tử kéo ra vài bước, may mà cũng không đi quản quanh mình người, chỉ hỏi Vân Tranh nói, Thế Tử sao biết trong lòng ta suy nghĩ. Vân Tranh thấy mặt sau người đều đi rồi, nhịn không được nhéo nhéo Mục Niệm Tuyết cái mũi. Như thế nào lại lui bước, đều ta tranh. Vân Tranh tay bất chi bất giác đặt ở nàng bên hông, lẫn nhau dán rất gần, Mục Niệm Tuyết phấn hà đỏ ửng nhẹ nhàng gọi ra tiếng tranh. Hai người tương dựa ở hoa lê dưới tàng cây, Vân Tranh vừa lúc cũng một kiện tô ý ỉa, dáng người nhanh nhẹn, giống như trích tiên. Mục Niệm Tuyết tốt xấu là chưa xuất giá nữ nhi ra, như vậy cùng Vân Tranh thân cận trong lòng tuy vui mừng lại cảm thấy khẩn trương, cố ý rời đi bước chân nói, tranh như thế nào như vậy sớm. Không phải buổi tối yến sao? Không yên tâm. Riêng đến xem ngươi. Vân Tranh bất động thanh sắc mà dắt Mục Niệm Tuyết tay, ăn ngay nói thật nói. Không yên tâm. Vì sao không yên tâm? Mục Niệm Tuyết hơi hiện kinh ngạc, ngưng thần nhìn Vân Tranh ôn nhu tuấn tiếu sườn mặt. Nghe nói tham lĩnh quân nhi tử Điền Mông coi trọng ta Tuyết Nhi, còn ở huyện cửa đợi một canh giờ, ta có thể yên tâm sao? Vân Tranh nắm chặt bên cạnh người tay, tựa hồ sợ hãi Mục Niệm Tuyết một sớm bị người đoạt đi. Mục Niệm Tuyết mang theo ấm áp cười cười, yên tâm đi, ta đã đem hắn đuổi rồi. Ta còn nghe nói Mục phủ nhị cô nương tao Điền Mông phi lễ, có chuyện này sao? Vân Tranh lôi kéo Mục Niệm Tuyết đi ra lê viên, đi vào đỉnh hóng gió ngồi xuống. Mục Niệm Tuyết nhưng thật ra nghe ngẩn ra, không thể tưởng được tin tức truyền đến nhanh như vậy, nhị tỷ tỷ thanh danh cũng từ đây hủy hoại sao? Trong lòng có chút không thoải mái, thấp giọng nói, sắc có việc này. Vân Tranh đột nhiên phát hận nói, quả nhiên là cái hôn trướng đồ vật, lần này kỳ thi mùa xuân hắn cũng ở liệt, bất quá hắn xạ kích, cử tạ đều không tốt. Phụ thân hắn đã giúp hắn mua được quan viên, chỉ còn chờ thuận lợi nhặt một cái tướng quân chức vị. Mục Niệm Tuyết ẩn ẩn mà cắn răng, nhập quan lúc sau, Điền Mông liền càng thêm hoành hành ngang ngược, làm chút táng tận thiên lương sự tình. Ở kiếp trước không biết bức tử nhiều ít phụ nữ nhà lành. Chẳng lẽ là nàng kiếp này đều trốn bất quá này một kiếp sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hắn thực hiện được. Hôm qua ở triều thượng ta đã hướng bệ hạ tiến cử làm Mạc Triển Ly làm lần này võ thí giám khảo. Vân Tranh đúng lúc khuyên giải an ủi làm Mục Niệm Tuyết yên tâm. Hai người liền ngồi ở đỉnh hóng gió nhìn nhau mãn thụ phồn hoa, mị đến như nhau cảnh trong mơ. Ngọc Đường Nguyễn Trung Mục Niệm Thu nghe nói Vân Thế Tử muốn tới, đã tắm gội, trang điểm chỉnh tề, một thân đào hồng thêu thủa mẫu đơn vân ti váy, trên đầu cắm kim châm, trên cổ tay mang bích ngọc vòng, toàn thân trên dưới không một chỗ không phải tỉ mỉ trang điểm. Chính ngưng thần chiếu gương, chợt nghe hai cái nha đầu nghị luận từ phía trước cửa sổ trải qua, ta còn tưởng rằng Vân Thế Tử buổi tối mới đến, nguyên lai buổi chiều liền tới rồi, ở Lê Viên bồi tam cô nương. Một cái khác liền nói, chính là thật vậy chăng, ngươi lại nói bậy đi. Mới vừa có người thấy, hai người tay trong tay tình trạng ý thiếp đi ở Lê Viên, không tin chính ngươi đi xem. Mục Niệm Thu trong đầu hong long nổ vang, trên bàn tinh xảo gương đồng rơi xuống xuống dưới quăng ngã cái dập nát. May mà đem trên đầu tinh mỹ thoa sức lung tung rút xuống dưới, trong lòng lại là khí lại là hận, ta còn trang điểm làm cái gì. Dù sao có hồ mị tử đoạt đi, đi tìm chết. Đều cho ta đi tìm chết. Mục Niệm Thu tức giận đến sốc bàn đài, nha hoàng Ngọc Xuyên thấy khuyên không được cô nương, chỉ phải đuổi rồi người đi thỉnh Mục Nhị Thái Thái lại đây. Kết quả Mục Nhị Thái Thái không lại đây, lại đây chính là Mục Nhị lao ra. Trên người còn ăn mặc quan phục, đi ngang qua Ngọc Đường Nguyễn nghe được tiếng vang mới vào nhà, mới vừa vào cửa liền nhìn đến cái bàn ghế dựa đổ đầy đất, Mục Niệm Thu tán tóc rối ngồi xổm lộn xộn trên mặt đất khóc lớn. Mặc cho ngày thường hòa khí Mục Nhị lao ra cũng động giận, nhăn lại mày rậm đặt câu hỏi, đây là có chuyện gì, ai lại trêu chọc ngươi? Mục Niệm Thu vẫn là khóc, may mắn Liêu thị đuổi lại đây đối với Ngọc Xuyên đưa mắt ra hiệu, Ngọc Xuyên mới nói, vừa mới cô nương đứng ở trên bàn chơi đùa, không cẩn thận té xuống. Chương 75 quỷ kế. Hô nháo, đều là bị ngươi ngày thường chiều hư. Mục Nhị lao ra rất là sinh khí, đứng ở cửa chỉ trích Liêu thị. Đều là thiếp sai, lão gia cũng đừng chỉ lo mắng ta, đi về trước đổi thân xiêm y để buổi tối cũng hảo tiếp khách. Liêu thị liền làm bọn nha đầu đưa Mục Nhị lao ra hồi huyện, Mục Niệm Thu đột nhiên liền ôm lấy phụ thân chân khóc lóc kể lể, cha, tam tỷ tỷ khi dễ ta, ngài cần phải vì ta làm chủ. Mục Nhị lao ra bám vào người hỏi, ngươi tam tỷ tỷ như thế nào khi dễ ngươi? Biểu tình ngữ khí rất là không tin, cho rằng Mục Niệm Thu lại ở càng quái. Liêu thị vội khuyên giải nói, không thể nào, Thu nha đầu nói mê sảng đâu. Nói liền xô đẩy Mục Nhị lao ra ra cửa. Ngươi nha ngươi, hảo hảo mà lại phát cái gì thần kinh. Liêu thị tiễn đi lao ra, nhìn trong phòng đầy đất hỗn độn không khỏi thở dài. Thế tử đang cùng tam tỷ tỷ ở viên trung thân mật, ta còn trang điểm cho ai xem. Dù sao người là nàng, ta không gả cũng thế. Mục Niệm Thu cái chán gân xanh cố lấy, giận dỗi nảy sinh ác độc. Đây chính là thật sự. Liêu thị nhìn thoáng qua Ngọc Xuyên, thấy nàng gật gật đầu mới biết được nữ nhi tức giận nguyên nhân. Theo sau lại kéo Mục Niệm Thu đứng dậy, đạn đi nàng váy áo thượng cho bụi, ra vẻ nhẹ nhàng nói, ta còn tưởng rằng chuyện gì, xem đem ngươi tức giận đến. Nương là cô ý chọc giận ta sao? Này không phải đại sự là cái gì? Mục Niệm Thu thực khó hiểu, lại so với mới vừa rồi thông minh chút. Vân Thế Tử có lẽ để ý ngươi tam tỷ tỷ, nhưng là hôn nhân đại sự đến từ cha mẹ làm chủ. Nương đi tìm hiểu qua, Bình Dương Vương gia cùng Bình Dương Vương Phi đều còn chưa gật đầu, cũng liền không coi là số. Liêu thị chậm rãi vì nữ nhi khuyên. Lời này trước kia đều đã nói qua, tam tỷ tỷ không còn cùng Vân Thế Tử ở bên nhau sao? Có ích lợi gì? Mục Niệm Thu ống tay háo vung, càng thêm phiền giận. Ngươi gấp cái gì, lão thái thái tiệc mừng thọ qua đi, ta đã tống cổ người cấp Bình Dương Vương Phủ đưa đi lễ vật, vẫn là lấy cha ngươi danh nghĩa. Đều là quý trọng vật phẩm, Bình Dương Vương gia chắc chắn thích. Liêu thị cười ha hả địa đạo, buông lỏng ra nữ nhi ngồi vào ghế. Ngọc Xuyên phủng tới một chén trà nhỏ đưa cho Liêu thị, thái thái cũng thật có chủ ý, chỉ cần Bình Dương Vương gia gật đầu, cô nương hôn sự chắc chắn ổn thỏa. Mục Niệm Thu cũng cao hứng lên, quấn lấy Liêu thị nói. Nương, ngươi đưa chính là cái gì lễ vật? Trước kia ngươi thái gia ra vì hai phủ hôn sự chuẩn bị tốt, một phương tinh điêu khổng thánh nhân nghiên mực, một bức ngô đạo tử bức họa. Ta nghe nói Bình Dương Vương gia là cái ái vũ văn lộng mặc, có này hai kiện lễ làm đảm bảo, còn sợ hắn không cùng chúng ta liên hôn. Mục Niệm Thu đô khởi miệng làm nũng, nương, ngươi đối ta cũng thật hảo. Hiện tại cao hứng, vừa rồi giận dỗi làm cái gì, không phải ta nói ngươi, ngươi này tính tình cũng nên sửa sửa. Nương liền tính là vì ngươi chủ tính hảo lại như thế nào, về sau còn không phải chính ngươi tới xử lý sự tình. Ngươi như vậy động bất động liền ném đồ vật, kêu nương như thế nào yên tâm. Liêu thị vừa nói vừa thở dài, một mảnh từ mẫu tâm địa. Tam cô nương không tình khi, cô nương liền khá tốt, trước nay không tóc rối quá tính tình. Ngọc Xuyên một câu kêu Mục Niệm Thu cắn chặt môi dưới, đối Mục Niệm Tuyết càng thêm hận thấu xương. Nếu cầm kia nha đầu không tồi, tàng mà không lộ, ngươi đến nhiều hướng nhân gia học học Liêu thị tuệ nhãn như đuốc. Cấp nữ nhi ra chủ ý nói, dù sao từng phủ cùng nhà chúng ta ly đến không xa, đều ở kinh thành, ngày mai nương liền đưa ngươi đi từng ra bái phòng một chút, chơi chín đêm nếu cầm nhận được nơi này cũng không tồi. Liêu thị đánh hảo bản tính, lại làm người một lần nữa cấp Mục Niệm Thu trang điểm, luôn mồm dạy dỗ nàng phải làm cái thục nữ. Ước chừng giờ dậu, chân trời mây tía còn chưa rút đi, ánh mặt trời vừa lúc, phủ ngoại có người thông báo nói Mạc tướng quân tới. Vân Tranh cùng Mục Niệm Tuyết một đạo tiến đến nên đón, phía sau còn có Lục Vũ Phong, Lục Vân Tương đám người, Mục Nhị Lao ra vừa mới thay đổi việc nhà thường phục ra tới, đầy mặt mỉm cười mà nghênh hai vị vào phủ. Vân Tranh đối vị này Mục Nhị Lao ra lại bất đồng chút, cho rằng mấy ngày trước Mục phủ phái người đưa tới lễ vật là vì hắn cùng Tuyết Nhi hôn sự mà đến, vị này Lao ra cũng đó là hắn tương lai cha vợ, nên kính cẩn. Mục Niệm Tuyết cũng xem ở trong mắt, rất là vui mừng. Mặc Triển Ly như cũ không tốt lời nói, cử chỉ hợp lý lại cũng xa cách chút. Đoàn người còn chưa tiến sân, từ một mảnh kiêm gia thương diệp gian quải ra một mặt màu đỏ quả hạnh sắc thân ảnh tới, xa xa đối với phụ thân cùng khách nhân hành lễ, cha, nữ nhi đón khách tới muộn, còn thỉnh cha trách phạt. Người tới đúng là Mục Niệm Thu, chẳng qua lúc trước hỗn độn hình tượng đã không thấy, lúc này phảng phất là thoát thai hoán cốt mà ra. Cử chỉ có lễ, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, quần áo sạch sẽ trang trọng. Mục Nhị lao ra nhưng thấy nữ nhi hối cải để làm người mới, rất là vui mừng, lại cười nói, không ngại sự, thế tử cùng tướng quân cũng là vừa đến. Mục Niệm Thu đứng dậy, làm phụ thân cùng khách khứa đi trước, chính mình theo sau. Mục Niệm Tuyết cùng Lục Vân Tương kết bạn mà đi, hai người cũng không biết Mục Niệm Thu làm cái gì cổ quái, đều không yêu để ý tới nàng. Mục Niệm Thu lôi kéo Mục Niệm Tuyết ống tay áo nói, tam tỷ tỷ, ta đến chậm, ngươi sẽ không trách ta đi. Mục Niệm Tuyết liếc nàng liếc mắt một cái, ta vì cái gì muốn trách ngươi? Tam tỷ tỷ đây là nói cái gì, ta biết ngươi luôn luôn phiền chán ta, cũng không cần dùng lời này tới có lệ ta. Trong phủ tới khách nhân, cũng chỉ chuẩn ngươi một người chiêu đãi sao. Tốt xấu cũng đem cơ hội nhường cho ta cùng Vân muội muội một ít. Mục Niệm Thu liên tiếp nói nhiều như vậy, Mục Niệm Tuyết chỉ là nhíu chặt mày. Mục Nhị lao ra quay đầu lại nhìn các nàng liếc mắt một cái, các ngươi ở thương thảo cái gì? Mục Niệm Tuyết còn không có mở miệng, Mục Niệm Thu liền giành nói, tam tỷ tỷ không rất cao hứng ta tới, cha, ta đi về trước. Xin lỗi không tiếp được. Mục Niệm Tuyết ở vào giới giam bên trong, một khuôn mặt banh đến tuyết trắng, nàng đều nói cái gì? Thế nhưng chứ kia nha đầu nói, ngươi tam tỷ tỷ nhất khoan dung đặt lý, đừng hiểu lầm nàng ý tứ. Mục Nhị lao ra quay đầu lại, chính nhìn đến Mục Niệm Tuyết không rất cao hứng mặt, cho rằng hai người là thật sự náo loạn tính tình, nhưng đại chúng trường hợp như cũ lựa chọn giữ gìn nữ nhi, tiệc tối đã mang lên, lao thái thái cũng đang chờ, cùng đi nhà ăn. Là, cha. Mục Niệm Thu thực nghe lời mà tốn khởi làn váy, cố ý cùng tam tỷ tỷ kéo ra khoảng cách. Chờ tới rồi nhà ăn, Mục Nhị lao ra lại người cấp Vân Thế Tử cùng Mạc tướng quân thượng trà. Mục Niệm Thu chậm rãi mà ly tòa nói, cha, để cho ta tới đi. Đám đông nhìn chăm chú hạ, Mục Niệm Thu nhất nhất cấp khách nhân cập phụ thân thượng trà, lao thái thái vẻ mặt hiền hòa mà đối Liêu Thị nói, thu nha đầu nhưng thật ra hiểu chuyện. Đích xác hiểu chuyện chút, lại quá 2 tháng cũng liền 14, vẫn là lao thái thái dạy dỗ hảo. Liêu Thị đầy mặt tươi cười mà khoe khoang khoác lác, lao thái thái rất là hưởng thụ. Mục Niệm Thu trước hết cấp Vân Thế Tử châm trà, khoe mắt đuôi lông mày mang theo vũ mị. Này vẫn là nàng lần đầu tiên cùng Vân Tranh như vậy tiếp cận. Đôi tay phùng ly, không lưng hành lễ, thế tử thỉnh uống trà. Làm phiền. Vân Tranh khách khí nói. Mục Niệm Thu mỉm cười thối lui, lại cấp Mạc tướng quân thượng trà. Tiếp theo là Lao Thái Thái, Mục Đại Lao ra, Mục Nhị Lao ra. Đi đến Mục Niệm Tuyết bên người khi, lược hành lễ nói, vừa rồi là muội muội không nên cùng tỷ tỷ chí khí. Này ly trà đại biểu ta xin lỗi, mong rằng tam tỷ tỷ tha thứ ta không phải. Mục Niệm Tuyết không biết Mục Niệm Thu kế tiếp muốn chơi cái gì đa dạng, đang muốn đi tiếp chén trà, Mục Niệm Thu lại cố ý thất thủ quăng ngã nát nó. Chỉ nghe phanh mà một tiếng, chén trà rơi xuống đất, thủy bắn ra tới ướt Mục Niệm Thu một váy, mọi người đều là kinh ngạc, không biết là chuyện như thế nào. Không đợi mọi người có gì phản ứng, Mục Niệm Thu nháy mắt tức ngồi xổm xuống, làm bộ bị phỏng bộ dáng, tam tỷ tỷ cớ gì bực ta? Liên bởi vì mới vừa rồi sự tình sao? Muội muội tuy có sai, tam tỷ tỷ cũng không nên cố ý bắt ta một thân thủy. Lão thái thái cái thứ nhất đặt câu hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm khắc, rốt cuộc là chuyện như thế nào, Tuyết nha đầu làm sao vậy? Liêu Thị đại kinh thất sắc, đi tới xem xét nữ nhi có hay không thương đến nơi nào, lại gọi người mang theo Mục Niệm Thu đi đổi thân xiêm y, sở hữu địch ý đều là hướng tới Mục Niệm Tuyết tới, liền Mục Nhị lao ra cũng đứng lên đặt câu hỏi, Tuyết nhi như thế nào như vậy không cẩn thận. Mục Niệm Tuyết lại là vẻ mặt ủy khuất, nàng căn bản cái gì cũng chưa làm. Hết thể đều là Mục Niệm Thu ở diễn kịch mà thôi. Liên tính là lại không thích tứ muội muội, cũng sẽ không trước mặt mọi người làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Trước mắt một đám người như hổ rình mồi mà nhìn nàng, yêu cầu cấp một lời giải thích. Vẫn là Vân Tranh đứng lên vì Mục Niệm Tuyết nói câu lời nói, quăng ngã một cái chén trà mà thôi, ta tưởng Tuyết Nhi cô nương cũng không phải cố ý đi. Mục Niệm Thu tức giận đến thổi dâu trứng mắt, lúc này Vân Thế Tử còn ở vì Tam tỷ tỷ nói chuyện. Liêu thị ở một bên nhắc nhở nữ nhi, Mục Niệm Thu mới che giấu cảm xúc, dứt khoát oai ngã xuống đất kêu khởi đau tới. Thứ cô nương đều bị phỏng, này như thế nào là việc nhỏ đâu. Thế tử cũng thật sẽ nói vui đùa lời nói. Mục Niệm Thu nha đầu Ngọc Xuyên xem bất quá, cũng giúp đỡ nói câu lời nói. Mục Niệm Tuyết lấy lại bình tĩnh, không nghĩ nhậm thế cục chuyển biến xấu, đi đến Mục Niệm Thu bên người hỏi, tứ muội muội, thương đến chỗ nào rồi, ta nhìn xem. Mục Niệm Thu thực sợ hãi mà lui lui, ngươi muốn làm gì? Kỳ thật ngươi căn bản không năng đến, không tin ngươi có thể cho mọi người xem miệng vết thương của ngươi. Hà tất nói dối gạt người đâu. Mục Niệm Tuyết đứng ở trong sảnh bất động thanh sắc địa đạo. Chúng ta cô nương chính là thiên kim ngọc thể, trước mặt mọi người cho người ta xem thương sợ là không thỏa đáng đi. Ngọc Xuyên không khách khí mà trả lời. Mục Niệm Thu cũng đón ý nói hùa nói, chính là, ta thương ở trên đùi, như vậy cùng lệ không hợp. Tam tỷ tỷ ngươi đánh cái gì ý xấu làm cho ta cùng nhị tỷ tỷ giống nhau, thanh danh tẫn hủy. Ngươi hận ta liền hận đến trình độ này. Mục Niệm Tuyết nắm chặt ngón tay, này muội muội thật sẽ bãi nàng một đạo. Mục Nhị lao ra đã là phân phó, tính, Thu Nha đầu đi đổi kiện xiêm y đi, việc này trước phóng, trước hết mời khách ngồi vào vị trí quan trọng. Mục Niệm Tuyết đương nhiên sẽ không sai mất biện giải cơ hội tốt, đương trưởng quỳ xuống nói, ta không có bắt nàng, trong ấm trà thủy cũng là lạnh, không tin phụ thân có thể kiểm tra đo lường. Nói xong khiến cho Tê Nguyệt phùng ấm trà cấp mọi người thi ôn, lại làm người đi sờ Mục Niệm Thu váy, tứ muội muội cố ý hãm hại ta, lần sau đừng phóng trà lạnh. Ta là tỷ tỷ ngươi, tự nhiên sẽ không bực ngươi loại này vô cớ hành vi. Cũng khinh thường ở trước mặt mọi người làm bực này đả thương người thể diện sự. Tiếp theo lại cấp Lao Thái Thái, Mục Nhị lao ra dập đầu, ta nói đã nói xong, Lao Thái Thái, lao ra tin hay không liền đi hỏi tứ muội muội. Mục Niệm Thu hận đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng nhớ rõ kia chén nước bắt xuống dưới là ấm áp, như thế nào liền biến thành lạnh. Trước mắt mọi người đều tin Mục Niệm Tuyết lý do thoái thác, Mục Niệm Thu càng là không thuận theo, cha, kia hồ thủy chính là nhiệt, ngài đừng bị nàng lừa. Mục Nhị lao ra rất là nản lòng, Mục Niệm Thu như vậy không thể chịu đựng tỉ muội, vài lần làm chút vu oan Tuyết Nhi sự tình, lập tức cũng không chịu nghe khuyên giải, trước mặt mọi người trách mắng, còn không mau đi xuống thay quần áo, còn có mặt mũi ở chỗ này nói ra nói vào. Mục Niệm Thu nhìn có Vân Thế Tử ở, cũng không hảo lại chống đối phụ thân, đành phải thu thập ướt rầm rề váy áo đi xuống. Chương 76 Thỉnh Y Liễu. Đều là lão phu ngày thường quản giáo không nghiêm, làm Thế Tử cùng tướng quân chê cười. Mục Nhị lao ra phân phó Mục Niệm Tuyết đứng dậy, lại làm hạ nhân thượng đồ ăn. Vân Tranh khách sáo nói, Mục lao ra nói quá lời, tiểu hài tử chơi đùa cũng là có, văn bối cùng Mạc huynh sẽ không để ý này đó. Lão Thái Thái làm người đỡ vào ngồi, Liêu thị ở một bên thực không mặt mũi, nàng không biết kia hồ thủy rốt cuộc là nhiệt vẫn là lạnh. Mục Niệm Thu diễn một vở diễn, có thể nói là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Tháng sau số 3 đó là võ thí nhật tử, từ ngày mai khởi tỉ thí người cũng có thể trình diện thượng huấn luyện. Khảo thí hạng mục đó là cử tạ, cưỡi ngựa bắn cung, bước bắn, súng kỵ binh, mặt khác còn muốn văn thí binh thư. Mạc Triển Ly nói đến khảo thí nội dung, đơn giản giới thiệu hạ. Phong Nhi, ngươi nhưng nghe nói, từ ngày mai khởi hảo hảo rèn luyện mới là. Tranh thủ bắt lấy võ thí, cha mẹ ngươi cũng liền vui vẻ. Mục Nhị lao ra hòa ái mà nhìn Lục Vũ Phong liếc mắt một cái, nhà mình thân thích tuy nhiều, lại không có một cái hợp chính mình tâm ý duy độc đối Lục Vũ Phong còn có vài phần xem trọng, chỉ tiếc hắn cũng không tinh thông văn học. Là, thỉnh cậu yên tâm, ta nhất định sẽ cần thêm luyện tập. Lục Vũ Phong lời thề son sắt địa đạo. Mọi người ăn một nửa đồ ăn, Mục Niệm Thu lại còn không thấy bóng người, Mục Nhị lao ra liền tống cổ người đi thúc giục. Trong lòng đối này nữ nhi không hề biện pháp, vừa mới hảo cảm cũng bị mài giũa. Trong chốc lát, một cái nha hoàn tới báo nói, tứ cô nương ở tới trên đường trèo chân, đi không được lộ. Liêu thị vẻ mặt lo lắng, đứng lên nói, không phải có người tại bên người đi theo sao? Như thế nào còn té ngã, đều là làm gì dùng? Thôi, làm người đem cơm đưa đến trong phòng, nơi này hiến hội cũng không cần tham dự. Mục Nhị lao ra sợ Mục Niệm Thu cho hắn chỉnh ra khác tên tuổi, làm khách nhân chế dễ ước. Kêu nha hoàn lại ấp úng địa đạo, tứ cô nương đã ở trên đường, còn nói nhất định phải tới. Thu nha đầu cũng là bất hảo, đi gọi người đỡ lại đây. Lao Thái Thái lên tiếng nói. Liêu thị ước chừng cũng đoán được Mục Niệm Thu vì sao phải làm như vậy, liền cấp Lao Thái Thái ra chủ ý nói, nếu không, khiến cho người bối lại đây đi. Như vậy còn dễ dàng chút. Liêu thị nói tới đây, liền có thực rõ ràng ý tứ, nơi này ai đều không thích hợp bối Mục Niệm Thu, chỉ có Vân Tranh thích hợp. Liêu thị liền đem đạo lý cùng Lao Thái Thái nói tỉ mỉ, Lao Thái Thái lại phản đối nói, như vậy có thất hàm dưỡng, vẫn là gọi người đỡ lại đây đi. Lục Vũ Phong lại đứng lên nói, không bằng ta đi bối tứ muội muội đi. cũng chỉ có vài bước khoảng cách, huống chi huynh muội chi gian cùng người ngoài bất đồng, sẽ không mất lễ tiết. Mục nhị lao ra gật đầu chuẩn, Liễu thị cũng chỉ đến ngồi xuống. Ai ngờ Lục Vũ Phong lại tay không trở về, trên mặt còn có chút xá xá, tứ muội muội đã trở về phòng. Tính, ngươi tiến vào ăn cơm đi, đừng lý nàng. Mục nhị lao ra có chút sinh khí, lường trước Mục Niệm Thu chân cũng sẽ không như thế nào, này lại là cố ý chỉnh xiếc. Ngọc Đường Nguyễn Trung, Mục Niệm Thu một người ở trong phòng sinh khí, bất quá lần này nhưng thật ra không ném đồ vật, chỉ là ghé vào bàn trang điểm thượng khóc. Nàng vặn tới rồi chân, vốn định làm thế tử bối nàng qua đi, không nghĩ tới lại đây lại là Vũ Phong biểu ca. Nếu là Tam tỷ tỷ uy tới rồi chân, thế tử khẳng định nguyện ý bối nàng đi. Vì cái gì nàng liền không được? Mục Niệm Thu khóc lóc, Ngọc Xuyên còn ở bên ngoài gõ cửa, cô nương, mở cửa a, làm nô tỳ hầu hạ ngài đổi kiện sạch sẽ xiêm y đi. Mục Niệm Thu cũng không để ý không màng, vẫn luôn ở trong phòng hôn mê, thẳng đến Liêu thị ăn xong rồi cơm tới rồi, làm người phá khai môn. Mục Niệm Thu nằm ở trên bàn, đã ngủ, trên người còn ăn mặc kia kiện y phục cầm ướt. Như thế nào như vậy nửa ngày quần áo không đổi? Liêu thị ngữ khí có một tia phẫn nộ. Cô nương là ở trở về trên đường uy tới rồi chân, bởi vậy cũng còn không có tới kịp đuổi. Ngọc Xuyên vội cầm xiêm y lìa ra tới giải thích. Hai người hợp lực cấp Mục Niệm Thu thay quần áo, lại bỗng dưng phát hiện trên người nàng năng năng, nguyên là sốt cao ngất đi rồi. Liêu thị kinh hãi, một bên cấp nữ nhi thay quần áo, một bên đối diện ngoại nha đầu nói, mau đi thông chi lão gia, gọi người thỉnh thái y lìa lại đây. Thực mau lão thái thái bên kia cũng biết, mắt thấy nàng ba cái tôn nhi bệnh, thương thương, không khỏi thở dài, ai. Này trong phủ vừa mới ra một kiện hỷ sự cứ như vậy thương gân động cốt, nhưng như thế nào là hảo. Lại làm người đỡ đi Ngọc Đường Nguyễn xem một chút Mục Niệm Thu, Liễu thị liền cố ý tống cổ người tới nói, tứ cô nương nói không dám lao động lao thái thái, sắc trời đem vãn, vẫn là thỉnh lao thái thái về phòng nghỉ ngơi, chớ lại cảm lạnh. Chờ nàng ngày mai hảo, lại đến tồn cúc đường cấp lao thái thái dập đầu. Đây cũng là Liễu thị biên nói, Mục Niệm Thu còn hôn mê chưa tỉnh. Đỗ Quyên cũng ở bên khuyên nhủ, chính là Lão thái thái ngài chính mình thân mình quan trọng, thiếu gia cô nương phúc lớn mạng lớn, cũng liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày sự. Lão thái thái trong lòng rốt cuộc là thiên vị Mục Niệm Thu một ít, đem vừa mới hết thể tính kế đều dứt bỏ rồi, chỉ làm như tiểu hài tử chi gian cho đùa, rốt cuộc vẫn là tứ nha đầu hiếu thuận săn sóc ta, so với kia chút buồn đầu không nói lời nào muốn hảo. Đỗ Quyên mọi chuyện dựa vào lão thái thái, gật đầu xu nịnh, lão thái thái nói chính là, tứ cô nương thảo người hỉ một ít. Mục nhị lao ra tiễn đi hai vị khách nhân, lại nghe quản gia nói muốn thỉnh thái y đi, lúc này mới tin Mục Niệm Thu là thật sự bị bệnh. Đi trước thỉnh cái lang trung đi, canh giờ này vương thái y đi nhất định không ở trong cung. Ngày mai lại thỉnh không muộn. Mục nhị lao ra nhìn sắc trời nói. Quản gia lại trần chờ không có đi khai, dù sao cũng là Mục nhị thái thái phát nói, liền không có biện pháp khác sao. Thứ cô nương chính phát ra sốt cao. Quản gia còn muốn đem tình huống nói được nghiêm trọng chút, Mục nhị lao ra lại đánh gây hắn. Ta nói đều không nghe xong sao, còn thất thần làm gì? Là, tiểu nhân này liền đi. Quản gia vô pháp, một bên người đi nói cho Mục nhị thái thái, một bên đi thỉnh lang trung. Mục Niệm Thu một bệnh, Ngọc Đường Nguyễn liền nháo đến oanh oanh liệt liệt. Nửa đêm đều còn đèn sáng, nha hoàn người hầu từ trên xuống dưới chạy vội, rối ren. Tên Nguyệt lộ ra màn trúc khe hở ra bên ngoài xem, trong lòng hơi có chút không phục, cô nương sinh bệnh khi có từng xem qua thái y đi hề. Chính là nằm kia 3 năm. Thái y y cũng chỉ đã tới một lần. Thứ cô nương một bệnh, cứ như vậy làm ầm ĩ. Mục Niệm Tuyết lại một chút cũng không bỏ trong lòng, tùy nàng đi, ngại không ta chuyện gì. Tên Nguyệt nhưng thấy Lục Vân Tương ở một bên ngủ ga ngủ gật, liền hỏi chủ tử kia ấm trả sự tình. Mục Niệm Tuyết bên miệng đẩy ra một mạt mỉm cười, vẫy vây tay làm Tên Nguyệt lại đây. Lặng lẽ ở nàng bên thai nói mấy câu. Nguyên lai kia thủy không phải lạnh, là ấm trả vấn đề. Bên trong thủy vô luận nhiều năng, đều sẽ không gây trở ngại ấm trà bên ngoài độ ấm. Mục Niệm Tuyết cũng là tiểu tâm tránh được một kiếp, may mắn kia thủy độ ấm không cao lắm, mọi người cũng liền không có so đo. Mau ngủ đi, không biết ngày mai lại nháo ra chút chuyện gì. Mục Niệm Tuyết thổi tắt đèn, cấp Lục Vân Tương đắp chăn đàng hoàng. Tê Nguyệt cũng xoay người lui đi ra ngoài, trong phòng khôi phục kiên tĩnh. Ngọc Đường Nguyễn Trung, Mục Niệm Thu lại sốt cao không tỉnh, một đêm nói hỗn lời nói. Hai tay vừa bắt vừa đánh, cũng không biết là làm cái gì mộng. Không phải ta đừng giết ta. Thu Nhi, ngươi tỉnh, ngươi mở to mắt nhìn xem nương. Liêu thị khoác xiêm y canh giữ ở mép giường, nhìn nữ nhi sắc mặt sợ hãi, như lâm đại địch, trong lòng đã thương tiếc lại lo lắng. Bên cạnh hai cái nha đầu thay phiên cấp Mục Niệm Thu đổi trên trán khăn lông, lại là làm ầm ĩ một đêm. Ngày thứ hai Liêu thị cũng chống đỡ không được, Mục Niệm Thu thiêu lại còn chưa cởi ra tới. Mục nhị lao ra một chút chiều, liền người đi thỉnh Vương Thái Y ước chừng ai đến giờ tị, Vương Thái Y mới từ Thái Y viện xuống dưới cấp Mục Niệm Thu bắt mạch. Còn là lúc trước vị kia cô nương. Vương Thái Y 40-50 tuổi, tuổi tuy đại, tướng mạo lại hồng nhuận không có nhiều ít nếp nhăn. Không phải, là lao phu tiểu nữ nhi bị bệnh, lao đại nhân vừa thấy liền biết. Mục Nhị lao ra cùng Thái Y Y viện Vương Thái Y Y là bạn cũ, nói chuyện liền đem hắn hướng Ngọc Đường Nguyễn Phương hướng dẫn. Lao Thái Thái sớm đã chờ ở Mục Niệm Thu phòng, nhìn đến Vương Thái Y Y đánh qua hô, làm phiền Thái Y Y. Vương Thái Y Y cũng không khách sáo, buông xuống cái dương liền cấp Mục Niệm Thu bắt mạch. Rèm trướng là đắp lên, mép giường chỉ lộ ra một con mang vòng ngọc tay. Liêu thị sớm đã làm người bị sạch sẽ khăn tay cái ở trên cổ tay. Vương Thái Y Y nhắm mắt khám trong chốc lát lấy ra. Liêu thị như cũ đem nữ nhi tay bỏ vào trong chăn ấm. Lao Thái Thái gấp không chờ nổi hỏi, như thế nào? Là nóng tính quá thịnh khiến cho, hơn nữa lãnh nhiệt không điều, mới khiến cho sốt cao không lùi. Ta đây liền khai mấy uống thuốc làm cô nương ăn, 3 ngày sau lại đến bắt mạch. Vương Thái Y kìa đứng lên, Mục Nhị lao ra đem hắn ra bên ngoài dẫn. Khai phương thuốc, Liêu thị liền làm người đi bắt dược, lại đem hôm qua dược đảo rất để ngừa lộng hốn. Mục Nhị lao ra ở gian ngoài cùng đi Vương Thái Y kìa dùng trà. Lão Thái Thái cũng lui thân ra tới, da đầu có chút ngất đi, may mắn có Đỗ Quyên nâng, mới không đến nỗi vai đảo. Vương Thái Y kìa đứng dậy lễ nhượng, khách khí nói, Lão Thọ Tinh luôn luôn mạnh khỏe. Không biết như thế nào trên người mệt mệt, Lão Thái Y kìa giúp ta cũng khám bắt mạch. Lão Thái Thái lệnh qua trên giường, Đỗ Quyên cầm đệm mềm lót tại thủ hạ. Mục Nhị lao ra đứng dậy ở bên cạnh hầu hạ. Không đáng ngại, ta khai cái phương thuốc, Lão Thọ Tinh nhưng ăn cũng có thể không ăn. Vương Thái Y kìa viết phương thuốc lại nói. Chỉ là hiện tại đúng là đầu xuân mùa, lao nhân già, tiểu hài tử đứng nơi nơi đi lại, khủng va chạm hoa thần không tốt. Lao Thái Thái nghe xong thực hưởng thụ, lại bắt chuyện một hồi mới làm người đưa ra phủ. Liêu thị nghe được lời này liền đem Mục Niệm Thu đêm qua ngủ đến không an ổn sự nói cho Lao Thái Thái. Mục Nhị lao ra nghe xong, nghi hoặc nói, tối hôm qua thượng chẳng lẽ là va chạm hoa thần. Đã như vậy, ngươi gọi người đi thiêu điểm tiền giấy tế bái một chút. Lao Thái Thái là thực tin quỷ thần, lại không dám cùng người nhiều lời. Sợ bất kính. Liêu thị gật đầu đi. Mục Niệm Tuyết, Lục Vân Tương vừa vặn lại đây vấn an Mục Niệm Thu, còn chưa đi vào môn, Mục Niệm Thu lại là một trận phát cuồng kêu to, lời nói gọi người nghe tiếng sợ vỡ mật. Thôi, trong phòng này không sạch sẽ, các ngươi cũng đừng đi vào, đều trở về đi. Lao Thái Thái nói chính mình cũng đứng lên, không muốn ở Ngọc Đường Nguyễn nhiều ngốc. Đúng vậy. Mục Niệm Tuyết cũng không miễn cưỡng, chỉ là vẻ mặt còn vẫn duy trì lo lắng biểu tình. Các ngươi chính mình bảo trọng thân thể. Trong hoa viên đầu về sau ít đi, sợ trêu chọc thần linh. Mục Nhị lao ra tuy không quá tin tưởng quỷ thần, cũng vẫn là ấn Lao Thái Thái nói phân phó một lần. Mục Niệm Tuyết vừa muốn xoay người, bên ngoài liền có cái gã sai vặt tiến vào nói, Bình Dương Vương phủ người lại đây, nghe nói Mục gia tứ cô nương nhiễm phong hàn, mang đến dược liệu lễ vật. Mục Nhị lao ra còn có chút sững sờ, Liêu thị từ bên ngoài tiến vào, thập phần vui sướng địa đạo, mau nên tiến vào. Phái tới người Mục Niệm Tuyết không quen biết, trên tay ôm vài cái hộp. Nhất nhất đặt ở án thượng, chúng ta Vương gia nói, hắn không thể tự mình lại đây, chỉ có lấy lễ lại đường, làm Mục cô nương hảo hảo nghỉ ngơi. Đa tạ Vương gia hậu lễ, lao phu trước tiên ở này cảm tạ. Mục Nhị lao ra nhìn kia đôi lễ, còn có chút thụ sủng nhược kinh. Cũng không biết Vương gia ra sao cố đưa tới. Mục Niệm Tuyết mơ hồ cảm thấy bất an, phảng phất Bình Dương Vương gia vừa ý thế tử phi người được chọn là Mục Niệm Thu giống nhau, hợp lại kiếp trước đủ loại sự tình, nàng không biết là nơi nào ra sai lầm. Quay đầu lại chính thấy Liêu thị mặt ý cười doanh doanh, dường như ở nói cho nàng, Thu nha đầu hôn sự cứ như vậy định rồi. Dưới chân có chút đứng thẳng không xong, Lục Vân Tương vội nâng ở, lại nghe Liêu thị nói, lao ra, thiếp đang muốn cùng ngài thương lượng chuyện. Chương 77 thử. Chuyện gì? Mục Nhị lao ra trên người còn ăn mặc quan phục, Liêu thị liền mệnh phía dưới nha đầu đi Lê Hương Nguyễn lấy xiêm y đi tới, một mặt lại hướng Mục Niệm Tuyết cùng Lục Vân Tương trên người đánh giá hai mắt, rất là đề phòng ánh mắt. Mục Nhị lao ra tưởng là thực quan trọng chuyện này, hiểu ý nói, các ngươi hai cái đi nghỉ ngơi đi, tứ nha đầu nơi này không cần lo lắng. Mục Niệm Tuyết lại không cam nguyện như vậy lui xuống đi, nhưng là vô pháp, Liêu thị trên mặt treo dối trá cười, vẫn luôn nhìn hai người ra viện môn mới trở về. Rốt cuộc ra sao sự? Mục Nhị lao ra ngồi ở bên cạnh bàn, chờ Liêu thị mở miệng. Là Mục gia cùng Bình Dương Vương phủ liên hôn sự tình, ngài nói nếu là Vương gia cùng Vương phi nhìn chúng người được chọn không giống nhau muốn như thế nào cho phải. Liêu thị nhìn kia một đống lễ để ra một chút, nàng trong lòng đương nhiên biết lao ra càng thiên về Mục Niệm Tuyết một ít, mà nàng lại lén lút đem lễ vật trước đưa đến Bình Dương Vương phủ, chuyện này xuống dốc định ra tới, trong lòng thực không thoải mái. Sẽ tự tuyển định một người ra tới, ngươi không cần nhọc lòng Mục Nhị lao ra đổi hảo xiêm y đi, trầm ngâm nói, bất quá ta nghe nói Vân Thế Tử nhưng thật ra cùng Tuyết Nha Đầu thân cận chút. Lão gia không phải là nói Tuyết Nha Đầu cùng Vân Thế Tử trong lén lút có lui tới đi, này truyền ra đi chỉ sợ không tốt lắm. Liêu thị ngụ ý là chính mình nữ nhi muốn hiểu lễ, biết liêm sỉ một ít. Mục nhị lao ra vốn dĩ thực tức giận Mục Niệm Thu ở đường thượng chỉnh kia một vở diễn mã, đương thời nàng lại bị bệnh, cũng liền nuốt xuống không xuôi thay nói, chỉ nói, vậy ngươi nói như thế nào? Thiếp đã tống cổ người đem lễ vật tặng, lao ra chỉ cần đi Bình Dương Vương phủ hỏi một chút vương gia như thế nào, nếu là vừa lòng liền đem người định ra tới. Chúng ta cũng không cần đi theo nhọc lòng. Liêu thị chọn mi, một mặt đem pha trà ngon phủng cấp Mục nhị lao ra, một mặt cười đến giả nhân giả nghĩa. Ngươi ngày mai dọn dẹp một chút, cùng ta một đạo thượng Bình Dương Vương phủ đi. Mục nhị lao ra nghĩ thầm, việc này cũng nên định ra tới, chỉ là cần đến chịu cái vạn toàn thời cơ đem lời nói làm rõ mới hảo. Liêu thị rất là cao hứng, chỉ còn chờ Mục Niệm Thu tỉnh lại liền nói cho nàng hôn sự định rồi, cũng hảo kêu nàng an tâm. Trở lại trong phòng, Mục Niệm Tuyết mí mắt nhảy đến lợi hại, gọi tới Tê Nguyệt nói, ngươi đi Lê Hương Nguyễn Trung tìm hiểu một chút, bên kia có gì hướng đi trở về nói cho ta. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, Tê Nguyệt phái đi Ngũ Nhi liền đã trở lại, hỏi có chuyện gì phát sinh. Ngũ Nhi chỉ nói, không có gì, Mục Nhị Thái Thái ở sửa sang lại hành trang, dường như muốn đi đâu. Tê Nguyệt lại hỏi, lão gia bên kia đâu? Lão gia trở về không bao lâu, lại ra cửa, hình như là có chuyện. Ngũ Nhi có chút ấp úng nói không rõ. Tê Nguyệt nắm khăn tay chỉ thở dài, thanh thước lại là không chấp nhận được người người, nhổ xuống một cây ngọc châm tử liền chọc Ngũ Nhi miệng, hung tợn mà hù dọa nàng. Muốn này đồ bỏ làm cái gì dùng, nhị không thể nghe, miệng không thể nói, kêu ngươi tìm hiểu cái tin tức như là muốn mạng người giống nhau. Ngũ Nhi tuổi không lớn, là cái tam đẳng nha đầu, ngày thường đều không ở trong phòng hầu hạ. Lúc này chịu thanh thức khi dễ không dám trốn, chỉ ô ô mà khóc, thái thái bên kia tin tức khẩn, nô tỳ hỏi người, không ai nói cho ta. Thanh thước càng thêm khí, đồ vô dụng, chỉ biết khóc. Tê Nguyệt là nhu ruột, nhất xem bất quá đánh chửi hạ nhân, liên tiếp thanh khuyên giải thanh thức mới đi rồi khai đi. Tê Nguyệt vào cửa liền đem tin tức đúng sự thật báo cho Mục Niệm Tuyết, lại thử hỏi, cô nương biết thái thái bên kia là cái gì hướng đi sao? Mục Niệm Tuyết mày đẹp nhăn lại, nàng đương nhiên biết Liêu thị kế hoạch, thu thập đồ vật đơn giản là vì Mục Niệm Thu hôn sự. Chỉ là nàng không biết nên như thế nào hóa giải, liền hỏi Tê Nguyệt nói, hôm nay là cái ngày mấy? Tê Nguyệt thực nghi hoặc, nhưng vẫn là mở ra lịch ngày nói, hôm nay 3 tháng sơ 6, kinh trợ, cô nương có gì giải thích? Đem phía dưới nói niệm cho ta nghe. Mục Niệm Tuyết mở ra giấy, ở trên án viết tự, mỗi lần nỗi lòng không xong khi liền dùng loại này phương pháp hóa giải. 3 tháng, tham tắc phục. Một ngày này chớ nên kinh đâm hoa thần, là vì bất kính. Nhưng dùng tam văn tiền vốc 3 chén thủy ở phía đông nam hướng hóa chi. Nghi trồng trọn, chuyển nhà, bói toán, kỵ hôn sự, bái phỏng, tiết khái ánh. Tên Nguyệt Niệm xong mặt trên nói, đem trên tay lịch ngày đưa cho Mục Niệm Tuyết. Ta nơi này không cần, ngươi đi gọi người đưa cho Lão Thái Thái nhìn một cái. Hỏi nàng hay không liền ấn này mặt trên phương pháp hóa thai. Mục Niệm Tuyết bút pháp tạm dừng một chút, đối với án biên Tê Nguyệt công đạo. Là, nô tỳ này liền đi. Tê Nguyệt cũng không hỏi vì cái gì, nghị chủ tử làm như vậy nhất định là có đạo lý. Vòng đường vòng đi vào tồn cúc đường trung, trùng hợp liền nghe thấy Liêu thị ở cùng Lao Thái Thái nói cái gì. Đỗ Quyên đánh lên mảnh muốn truyền lời, Tê Nguyệt giữ nàng lại lắc đầu, lúc này đi vào nhất định không được ưa thích, còn dễ dàng đã bị tống cổ trở về. Dứt khoát liền ngồi ở hành lang hạ đậu đậu tức nhi, cùng Đỗ Quyên lời nói việc nhà. Liêu thị lôi kéo làn váy ra tới khi, đôi mắt còn nhìn chằm chằm Tê Nguyệt liếc mắt một cái, lúc sau liền cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Bên ngoài là người nào đang nói chuyện? Lão thái thái thanh âm truyền ra tới, Tê Nguyệt liền cầm kia bổn lịch ngày đi vào. Chúng ta cô nương nghe nói Lão thái thái hôm nay trên người không được tốt, lại thấy trong phủ đệ đệ muội muội đều bệnh, đã kêu nô tỳ cầm lịch ngày nhìn, nói nếu là va chạm hoa thần, muốn chiếu này mặt trên phương pháp hóa giải. Lão thái thái ngài xem, có phải hay không làm theo. Tê Nguyệt nói liền đem trên tay lịch ngày đẩy tới, Đỗ Quyên tìm ra kính viễn thị cấp Lão thái thái mang lên. Xem sau khi xong lại niệm một lần. Cũng không phải là va chạm hoa thần sao, liền ấn cái này biện pháp làm đi. Đúng rồi, truyền ta nói đi xuống, kêu lão gia, thái thái quá mấy ngày lại đi làm ai, trước phóng một phóng, qua cái này tiết lại nói không mượn. Đỗ Quyên buông lịch ngày, đi ra ngoài truyền lời. Tê Nguyệt cũng minh bạch Mục Niệm Tuyết ý đồ, trên mặt như cũ vẫn duy trì hòa hoan tươi cười. Lão thái thái khen nói, nàng nhưng thật ra dụng tâm, cũng khó trách này trong viện người tam thai nhiều bệnh. Tê Nguyệt từ Lão thái thái trong phòng ra tới, đem mới vừa rồi sự nhất nhất báo cho Mục Niệm Tuyết. Không khỏi hỏi nhiều một câu, cô nương, nếu là qua đã nhiều ngày, lại nên như thế nào đâu? Rồi nói sau. Mục Niệm Tuyết biết bên trong có âm mưu, thậm chí liền phụ thân cùng thế tử đều bị lừa bịp, nàng lại không biết này âm mưu là cái gì, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tóm lại nàng tuyệt không có thể làm Liễu thị thực hiện được mong muốn. Đang nghĩ ngợi tới tâm sự, có người truyền báo lao ra tới. Mục Niệm Tuyết đứng dậy đón chào, Mục Nhị lao ra ôn ngọt mà cười đi vào tới, ở vẽ tranh vẫn là viết thơ. Luyện luyện tự mà thôi. Mục Niệm Tuyết nói liền đỡ phụ thân ngồi xuống, ở cha trong lòng nàng vẫn luôn chính là như vậy có tài đi. Cho nên bất luận cái gì, hắn đều nguyện ý tăng thêm phụ đạo. Mục Niệm Tuyết rót trà, lại gọi người đi Tây Xương phòng đem Niệm Thần dắt lại đây, phụ thân khó được tới một lần, kêu hắn đừng quên phụ tử chi tình. Chữ viết thật là lại có tiến bộ, có thể thấy được ngươi ngày thường cần luyện hiệu quả. Cha tán thưởng, lão thái thái nói vẫn là lấy nữ hồng kim chỉ vì muốn, khắc cũng là dư thừa. Mục Niệm Tuyết ăn ngay nói thật, này trong phủ các cô nương tuy là thiên kim đại tiểu thư, lại chỉ là nhận biết mấy chữ mà thôi, từ nhỏ liền không có nhiều hơn bồi dưỡng. Ai nói, cầm kỳ thư họa tất nhiên là nung đúc tình cảm, nếu là chữ to không biết, chẳng phải là cùng hương giã thôn phụ giống nhau. Mục Nhị lao ra nói có đạo lý, lại cũng không dám minh bạch mà chống đối lao thái thái nói. Phu thân giáo hơn chính là. Mục Niệm Tuyết túi đầu liễm mi, nghĩ thầm tứ muội muội nhưng còn không phải là hương giã thôn phụ sao. Mục Nhị lao ra hơi trầm ngâm, nói ra trong lòng tưởng lời nói, thế tử phi chi vị, vi phụ xem trong ngươi, chỉ là không biết vương gia cùng vương phi ý tưởng. Mục Niệm Tuyết mặt có chút từng đỏ, vẫn là che giấu ở, phụ thân đây là tưởng thử nàng ý tưởng đi. Tê Nguyệt ở bên cạnh vừa muốn nói chuyện, Mục Niệm Tuyết ngừng nàng, chỉ nói, nhi nữ hôn sự toàn bằng phụ thân làm chủ, thế tử phi vị nữ nhi cũng không quá nghiêm khắc. Nàng trong lòng đó là muốn đem hiền lương hình tượng để lại cho phụ thân, mà Mục Niệm Thu nhất định là trí tại tất đắc, như vậy một tương đối ai là nhất thích hợp, không ném mục ra thể diện người được chọn cũng liền ra tới. Mục Nhị lao ra quả nhiên nói, ta biết ngươi là nhất hiểu lễ, ngươi yên tâm, việc này cũng không phải cấp ở nhất thời, vi phụ nhất định sẽ cân nhắc rõ ràng. Mục Niệm Tuyết cũng không hề lo lắng, thế tử cùng phụ thân đều đứng ở phía chính mình, cũng liền tính thắng một nửa. Nhất thời, Thẩm Ma Ma đem ấu đệ mang đến. Mục Nhị lao ra lại ngây người một lát mới đi. Ngay kế, nghe nói trong phủ có khách quý đã đến. Mục Niệm Tuyết, Lục Vân Tương nắm Niệm Thần đi cấp lao thái thái thỉnh an khi, mới biết được là Tằng Nhược cầm tới. Tuy là vẫn an bệnh chung Mục Niệm Thu, lao thái thái nơi này cũng là muốn bái phỏng. Mục Niệm Tuyết đi khi, nàng chính thân thiết mà cấp lao thái thái đấm lưng, cùng bốn phía nha đầu ở chung hòa hợp. Bất quá cũng không thấy Tằng Nhược cầm mẫu thân, lao thái thái hiền hòa mà lôi kéo tay nàng nói, khó được tới một lần. Liền ở trong phủ trụ thượng hai ngày, cùng thu nha đầu một chỗ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thế nhưng so đối nàng cái này thân cháu gái còn thân, Liễu thị cũng cười tiếp đón, có cái gì muốn dùng, muốn ăn cứ việc nói cho ta. Liền đi theo trong nhà giống nhau. Tăng Nhược cầm thẹn thùng mà đáp ứng. Mục Niệm Tuyết cùng ấu đệ hành xong lễ đứng dậy, Tăng Nhược cầm đi xuống giường tới, thập phần tò mò mà vớt Niệm Thần khuôn mặt, mị nhãn cười như không cười, lại làm cho mọi người mặt hỏi, thật là đáng yêu, ngươi như thế nào không nói lời nào đâu. Rất giống cái bút bê sứ giống nhau. Rõ ràng biết nàng là cố ý như vậy hỏi, cố ý phải làm mọi người mặt nhục nhã ấu đệ, Mục Niệm Tuyết lại không thể chọc thủng, chỉ là rời đi ấu đệ thân mình nói, xưa nay ta đệ đệ không mừng cùng người sống thân cận, còn thỉnh nếu cầm tỷ tỷ thứ lỗi. Ta xem hắn nhưng thật ra khá tốt, tỷ tỷ ta thích chứ đâu. Tăng Nhược cầm lại tiếp tục trêu đùa Mục Niệm Thần, cũng không thèm để ý người khác ánh mắt. Nếu là ấu đệ có cái gì mạo phạm chỗ, nếu cầm tỷ tỷ cần phải thông cảm. Mục Niệm Tuyết cười nhắc nhở. Tăng Nhược cầm vẫn chưa đem lời nói nghe đi vào, vỗ vô tay lại ngồi trở lại lao thái thái bên người. Lao thái thái nhìn Mục Niệm Thần thân ảnh thở dài, từ nhỏ liền ngu dại, cũng sẽ không gọi người, đáng tiếc. Ẩn ẩn cảm thấy thần nhi ánh mắt đón lao thái thái bên kia, Mục Niệm Tuyết liền đem ấu đệ ôm vào trong ngực, trấn an hắn. Từ lao thái thái trong phòng ra tới, Tăng Nhược cầm liền hướng Mục Niệm Tuyết mời nói, cùng đi nhìn xem tứ muội muội đi, trở về cũng không có gì sự làm. Lão thái thái nói trong phòng không sạch sẽ, nếu cầm tỉ tỉ vẫn là ít đi cho thỏa đáng, bằng không trêu chọc cái gì đã có thể phiền toái. Tăng Nhược cầm nhìn nhau Mục Niệm Tuyết, đầy mặt không tin biểu tình, nguyên lai tỉ tỉ cũng sẽ nói lời này, sẽ không sợ bị người khác nghe xong đi sao. Mục Niệm Tuyết nhìn quanh thân không có nhân tài nói thẳng lời nói, đương nhiên cũng không sợ bị người nghe lén đi, lạnh lùng cười nói, nếu cầm tỉ tỉ cho rằng ta và ngươi giống nhau dối trá sao. Làm cho người mặt là một bộ, sau lưng lại là một bộ. Ngươi cho rằng ta liền nhìn không ra tới. Tăng Nhược cầm buồn cười mà nhìn Mục Niệm Tuyết, ngươi nhìn ra tới cái gì? Ta nhìn ra tới ngươi mơ ước thế tử phi chi vị. Mục Niệm Tuyết chém đinh chặt sắt mà nói, tự nhiên ngươi nhập phủ vẫn an tứ muội muội cũng là nguy trang, ngươi chỉ là muốn đánh thăm thế tử tin tức. Kiếp trước, không biết vì sao, Tăng Nhược cầm là không có đoạt được thế tử phi chi vị, nhưng là nàng lại gả cho Điền Mông ca ca Điền Nghị. Từ nàng vào Điền phủ lúc sau, liền gặp Tăng Nhược cầm độc thủ cùng khi dễ. Hiện tại nhật tử mỗi chiều sau đẩy một ngày, nàng ký ức cũng liền rõ ràng hơn. Không tồi, ta chính là coi trọng Vân Tranh, thì tính sao đâu. Tăng Nhược cầm cưỡng bức Mục Niệm Tuyết, đi bước một về phía trước. Mắt thấy phía trước đó là hồ nước, Mục Niệm Tuyết cũng là không chỗ thối lui. Tăng Nhược cầm lại cười nói, nếu là ta đem ngươi đẩy vào hồ nước, ngươi đoán người khác có thể hay không nói ta là cố ý. Chương 78 rơi xuống nước. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc Mục Niệm Thần đột nhiên phát lực đẩy Tăng Nhược cầm sườn eo một chút, Mục Niệm Tuyết lắc mình né tránh, Tăng Nhược cầm bùm một tiếng rớt vào hồ nước. Tăng Nhược cầm sẽ không bơi lội, ở nước ao chung vùng vẫy tay chân kêu cứu mạng. Tuyết Nhi muội muội, phát sinh chuyện gì? Lục Vũ Phong vừa vặn từ luyện tập mà nơi sân trở về, trải qua phía trước sân tựa hồ nghe tới rồi tiếng gào. Nếu cầm tỉ tỉ xem cá khi rơi vào trong ao, ngươi mau cứu nàng đi lên. Mục Niệm Tuyết chỉ vào ao chung không ngừng phịch bóng người, Tăng Nhược cầm sức lực càng ngày càng nhỏ, thủy đều đã mạn qua đỉnh đầu. Lục Vũ Phong vốn là tinh thông võ thuật, xuống nước cứu người cũng không phải việc khó. Chờ Tăng Nhược cầm bị vớt đi lên sau, ao quanh thân đã vây đầy người. Lão thái thái, Mục đại lao ra, Mục tam lão ra cùng với trong phủ một ít nam đinh đều ở. Tăng Nhược cầm cả người bị thủy dính ướt, áo rách quần manh, rộng mở cổ áo nhưng thấy tuyết trắng ngực. Hơn nữa vẫn là một cái xa lạ nam tử đem nàng bế lên tới, lúc này ngọc thể ngang dọc giống nhau cùng người thưởng thức. Hảo hảo, như thế nào liền rơi vào trong nước đi. Lão thái thái nhíu chặt mày, cũng may không phải nhà mình cháu gái, nếu bằng không mặt mũi thật là mất hết. Tăng Nhược cầm còn ở phun thủy, trước mắt bao người mới kinh ngạc phát hiện chính mình đi hết, một bên che lại ngực một bên khóc lớn nói, Lão thái thái, Mục Niệm Tuyết hại ta, là nàng đem ta đẩy mạnh trong ao. Mục Niệm Tuyết liền biết nàng sẽ nói như vậy, xoay người đối Lão thái thái nói, nếu cầm tỉ tỉ ở bên cạnh ao xem cá, chính mình trượt chân rơi vào trong nước, Tuyết Nhi tuyệt không sẽ làm thương thiên hại lý sự. Lão thái thái chưa nói cái gì, chỉ là mệnh lệnh một đám người chờ, còn không mau nâng đi xuống, hảo hảo an trí. Tăng Nhược cầm liền bị như vậy nâng đi rồi, trước khi đi khi rất là phẫn hận, ánh mắt hận không thể ăn Mục Niệm Tuyết. Lục Vũ Phong trên người cũng ướt đẫm, lên bờ khi hơi có chút xấu hổ, tưởng kia nếu cầm cô nương nên sẽ không nói hắn hủy hoại nàng trong sạch đi. Ngươi cũng đi đổi thân quần áo đi. Lão thái thái thở dài, hiền hòa mà đối Lục Vũ Phong nói. Đúng vậy, Lục Vũ Phong nhìn túi đầu rũ mắt Mục Niệm Tuyết, sợ Lão thái thái khó xử nàng, nhịn không được nói câu lời hay. Phong Nhi cũng không gặp Tuyết Nhi muội muội đẩy nếu cầm cô nương xuống nước. Ta đã biết. Lão thái thái gật gật đầu, làm Mục Niệm Tuyết cùng nàng trở về phòng. Lão thái thái, ta Mục Niệm Tuyết cũng không biết như thế nào giải thích, liền sợ Lão thái thái tin vào Tăng Nhược cầm nói một mực chắc chắn là nàng làm. Ta còn phân rõ hắc bạch, người ngoài hài tử lại hảo cũng có thể so quá trong nhà sao. Ở từng gia người tới phía trước, ngươi liền kiên trì vừa mới cách nói. Bọn họ cũng sẽ không bắt ngươi khó xử. Không nghĩ tới Lão thái thái tại đây chuyện thượng vẫn là đứng ở nàng lập trường thượng, cũng là sợ hai nhà hủy hoại quan hệ đi. Kỳ thật nàng cũng đoán trước không đến hôm nay phát sinh sự tình, nếu không phải niệm thần, hôm nay rớt vào trong ao chỉ sợ là nàng đi. Lúc này Tăng Nhược cầm đang nằm ở ngọc đường nguyện trung tây sương phòng, cả người đánh rong dài, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mục Niệm thu khoác quần áo lại đây nhìn nàng, nếu cầm tỉ tỉ, ngươi không quan trọng đi. Muốn hay không ta nương thế ngươi thỉnh cái thái y để nhìn xem. Ta không có việc gì. Chỉ là ngươi tam tỷ tỷ thật sự đáng giận, ta toàn tâm toàn ý mời nàng tới xem muội muội ngươi, nàng thế nhưng chú ngươi này trong viện có không sạch sẽ đồ vật, còn đem ta đẩy hạ hồ nước làm ta bị vô cùng nhục nhã. Tăng Nhược cầm méo nắm tay, trong mắt bính ra quang mang sinh sôi kêu Mục Niệm Thu lui ra phía sau hai bước, này vẫn là nàng nhận thức nếu cầm tỷ tỷ sao. Bất quá nàng nhưng thật ra thật cao hứng, có thể cùng nếu tình tỷ tỷ đồng thời đối phó Mục Niệm Tuyết, nàng liền nhiều một cái minh hữu, mà không phải địch nhân. Nghĩ đến gần vài bước, nàng quả thật là nói như vậy sao? Là, ta chính thai sở nghe. Mục Niệm Thu lại hoài nghi những lời này chân thật tính, tam tỷ tỷ cái loại này người chỉ biết khoe mẽ bán xảo, như thế nào sẽ nói ra đại nghịch bất đạo nói. Phòng trưng cũng là Tăng Nhược cầm âm thầm suối giục thôi. Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng cái gì, chỉ cần cùng nếu cầm tỷ tỷ sóng vai hiệp lực đối phó tam tỷ tỷ là được. Nếu cầm tỷ tỷ, ngươi nhưng có cái gì hảo phương pháp? Mục Niệm Thu thật cẩn thận ở giường trước ngồi, lôi kéo Tăng Nhược cầm tay hỏi. Hai người đang định thương lượng kế sách, trong viện liền tới rồi người bẩm báo, tứ cô nương, nếu cầm cô nương, đại thiếu gia tặng chút quần áo, vật phẩm lại đây, thỉnh nếu cầm tiểu thư không cần nhớ mong trong nhà, an tâm dưỡng thương. Tăng Nhược cầm có một tia hồ nghi, nàng chưa bao giờ cùng Mục gia bất luận cái gì một cái nam tử đến gần, đại thiếu gia này cử là có ý tứ gì đâu, chẳng lẽ là thấy nàng danh tiết tấn hủy, liền muốn đánh nàng chủ ý. Phóng đi, thay ta hảo hảo cảm ơn đại thiếu gia. Hạ nhân lui ra sau, Tăng Nhược Cầm cùng Mục Niệm Thu hảo hảo thương lượng một chút đối sách, thế tất muốn cho Mục Niệm Tuyết mất nhiều hơn được, mất đi thế tử chi vị. Ít ngày nữa, Tăng Nhược Cầm mẫu thân Dương Thị liền tới rồi Mục Phủ, gần nhất là tưởng cùng Lao Thái Thái nói chuyện tâm, thứ hai là tưởng tiếp nữ nhi trở về. Tiến nữ nhi tạm trú sân, liền nghe nói một trận tiếng khóc. Dương Thị rất là kinh hoàng, không biết nữ nhi bị kiểu gì bị khuất, Tăng Nhược Cầm liền nhất nhất nói tới, còn chuyển biến xấu Mục Niệm Tuyết hình tượng. Bất quá đem nàng rơi xuống nước lúc sau danh tiết mất hết sự giấu giếm không đề cập tới. Ta nguyên tưởng rằng kia tam cô nương là cái không tồi hài tử, nguyên lai như vậy ác độc, ngươi yên tâm việc này nương nhất định hướng Lao Thái Thái hỏi cái minh bạch. Sẽ không bạch bạch kêu ngươi chịu ủy khuất, đúng rồi, là ai cứu ngươi đi lên. Nói đến cái này phía trên, Tăng Nhược Cầm liền có chút ấp áp úng, là tứ muội muội biểu ca, hắn cứu ta đi lên. Nếu Cầm, ngươi hồ đồ à, Dương Thị đột nhiên đứng lên. Bang mà một chút phiến nữ nhi một bạt hai. Nương, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Tằng Nhược Cầm hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn mẫu thân, một bộ đáng thương bộ dáng. Dương Thị chỉ là thở dài, ở trong phòng đi tới đi lui, hắn nếu là bức ngươi, ngươi cả đời này đều xong rồi. Từng bá mẫu, ta biểu ca không phải là người như vậy, thỉnh từng bá mẫu tẫn nhưng yên tâm. Hiện tại chỉ cần vì nếu Cầm tỷ tỷ lấy lại công đạo là được. Ăn qua buổi trưa cơm, Dương Thị mang theo nữ nhi khóc sướt mướt đi tổn cúc đường. Lão Thái Thái đang muốn nghỉ trưa, thấy viện ngoại lai người, biết việc này cũng lảng tránh không được. Nhưng là nhìn đến Tằng Nhược Cầm phía sau còn đi theo Mục Niệm Thu, trong lòng thực sự không phải cái tư vị. Nha đầu này uổng ta đau nàng mấy năm nay, đến cuối cùng lại là tình nguyện giúp đỡ người ngoài nói chuyện. Thường phu nhân đây là vì chuyện gì mà đến? Lão Thái Thái biết rõ cố hỏi. Chúng ta cô nương có thể chịu trong phủ hậu đãi, ta nơi này trước cảm tạ Lão Thái Thái. Chỉ là có một kiện nữ nhi của ta bị người độc thủ bị đẩy vào trong nước. Lão Thái Thái có phải hay không nên cấp cái cách nói? Dương Thị dùng ống tay háo xoa nước mắt, thanh âm sắc thật không kiêu ngạo không xiểm định. Lão Thái Thái biết nàng là vì thế sự mà đến, đã sớm làm người đi thỉnh Mục Niệm Tuyết tới, mặt khác lại đi hỏi một chút cháu ngoại Lục Vũ Phong có hay không trở về. Thức mau, Mục Niệm Tuyết liền mang theo nha đầu Tê Nguyệt lại đây, có lễ về phía Lão Thái Thái, Dương Thị cập mọi người hành lễ. Tăng Nhược Cầm mẫu thân đột nhiên biến tướng, dùng tay thẳng chỉ Mục Niệm Tuyết, chính là nàng đẩy nữ nhi của ta xuống nước. Từng bá mẫu, ta cùng với lệnh ai đánh gặp mặt khởi liền tỉ muội tương xứng, huống hồ từng Mục Nhị phủ lão gia cùng triều làm quan, kia cũng là chi kỷ bạn tốt, ta cớ gì muốn đẩy nếu Cầm tỉ tỉ xuống nước. Tăng Nhược Cầm có chút á khẩu không trả lời được, Mục Niệm Tuyết nói được có bằng có theo, không thể dễ dàng như vậy vặn ngã nàng, càng không thể đem tranh đoạt thế tử phi chi nói thật ra tới. Dương Thị lại không phải do nàng có lệ, chỉ nói tam cô nương thiết không cần nói như vậy, bảo không chuẩn các ngươi chi rằng có cái gì hiểu lầm, hoặc là ghen ghét Cầm nha đầu so ngươi sẽ vì người xử thế chút, ngươi liền ghi hận trong lòng. Từng bá mẫu lời này sai rồi, ta có cái gì hảo ghen ghét nếu Cầm tỉ tỉ, nàng có ta đều có. Huống chi ta so nàng rộng lượng, nàng nếu là thật sự bao dung sự, cũng sẽ không kêu từng bá mẫu ngài tới giúp nàng nói chuyện. Nếu Cầm tỉ tỉ bị người vớt đi lên khi quần áo mất hết, danh tiết tấn hủy, làm người xem hết cảnh xuân. Nàng trong lòng sợ hãi ủy khuất mới cố ý nói với ta nói. Từng bá mẫu không tin, đại có thể hỏi một chút nơi này mỗi người. Mục Niệm Tuyết nói tựa một phen lợi kiếm đâm thẳng Tăng Nhược Cầm tâm hoa, nàng thế nhưng không màng lễ nghi, làm cho Lao Thái Thái mặt che lại đầu một trận giống to, đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Lục Vũ Phong cũng vừa vặn thở hồng hộc chạy vào, là ta cứu nếu Cầm cô nương đi lên, ta có thể đảm bảo Tuyết Nhi muội muội nói. Đẩy ngươi xuống nước nói thật sự là không cần chi có. Dương Thị lúc này mới kêu hoàn toàn thất vọng, chỉ vào Tăng Nhược Cầm mặt nói, ngươi kêu ta trở về như thế nào cùng phụ thân ngươi báo cáo kết quả công tác. Nương Tăng Nhược Cầm đột nhiên đương trường quỳ xuống tới, ta nói cho các ngươi trần tướng, không phải Mục Niệm Tuyết đẩy ta, là nàng đệ đệ Mục Niệm Thần. Mục Niệm Tuyết, ngươi dám thừa nhận sao? Ngươi dám dùng ngươi đệ đệ danh nghĩa thế sao? Nếu như không phải hắn đẩy ta xuống nước, hắn bao gồm ngươi, đều không chết tử tế được. Tăng Nhược Cầm lúc này chính là người điên ở trong phòng nói, lúc trước Ôn Lương hình tượng thật sự đại thất. Liên Lục Vũ Phong cũng muốn vì này thở dài, nguyên bản hắn là cảm thấy Tăng Nhược Cầm có một chút bất đồng, ít nhất ở đông đảo nữ tử giữa có thể làm nàng đệ bụng. Từ cứu nàng lên bờ là lúc từng cùng nàng từng có gia thịt chi thân, trong lòng đối nàng thích cũng liền nhiều một tầng. Chính là vừa mới Tăng Nhược Cầm đối với Tuyết Nhi muội muội một trận chửi bậy, hắn đối nàng tốt đẹp tâm ý cũng biến mất hầu như không còn. Bang lại là một thanh âm vang lên. Dương Thị thân thủ đánh vào Tằng Nhược Cầm trên mặt, vì nữ nhi thất thố, cũng vì này nữ nhi lời mở đầu không đối sau ngữ. Như vậy nói dối, còn có ác độc lời thề là đại gia tộc sở không thể chịu đựng. Dương thị này một cái tát ngược lại đem Tằng Nhược Cầm cấp đánh tỉnh, biết chính mình phạm vào như thế nào sai lầm, túi đầu không nói nên lời. Lão thái thái còn tưởng khuyên giải an ủi hai câu, hiện tại cũng chỉ là thở dài phần. Mục Niệm Tuyết lại không tính toán cứ như vậy buông tha Tằng Nhược Cầm, nàng nếu không đối người khác tàn nhẫn, người khác liền sẽ đối nàng tàn nhẫn. Từng bá mẫu, ngài hiện tại biết sự tình chân tướng đi. Ta đệ đệ là cái tình huống như thế nào ta tưởng ngài hẳn là rõ ràng. Ngày ấy sáng sớm nếu Cầm tỷ tỷ đã nói lên thích ta đệ đệ, thường xuyên trêu đùa hắn, ta cũng nói qua, nếu là đệ đệ có mạo phạm chỗ còn thỉnh nàng thứ lỗi. Lão thái thái ở bên cạnh gật đầu, lời này không tồi, chúng ta một phòng người đều có thể làm chứng, nếu Cầm cô nương đích xác thích Niệm Thần. Có một chút ta còn tưởng thuyết minh một chút, ta đệ đệ cũng không phải cố ý muốn đẩy nếu Cầm tỷ tỷ. Thật sự là bởi vì nếu Cầm tỷ tỷ vô lễ trước đây, ấu đệ hộ tỷ, ở ta sở không biết dưới tình huống mới đẩy nếu Cầm. Bằng không, hôm qua từ hồ nước vớt ra tới chính là ta, mà không phải tỷ tỷ. Chương 79 truyền triệu. Mọi người đều chưa từng tưởng chân thật sự tình là cái dạng này, mặc kệ như thế nào nói, Mục Niệm Tuyết đều không có đẩy Tằng Nhược Cầm xuống nước, ngược lại Tằng Nhược Cầm thất tiết trước đây, nói dối gạt người ở phía sau, loại này vô lương vô đức hành vi đủ khả năng làm mọi người xem thanh nàng nguyên lai bộ mặt. Mục Niệm Tuyết, ta muốn giết ngươi. Tằng Nhược Cầm chịu kích thích quá độ, làm cho mọi người mặt liền phải phát lại đây, lại bị Lục Vũ Phong cấp trị phục. Hôn trướng. Dương thị khó thở, kịp thời kéo lại nữ nhi, không cho nàng ở trước mặt mọi người nổi điên. Lão thái thái cũng là sợ bóng sợ gió một hồi, đối mặt vừa rồi tình cảnh thật sự than thở, may mà không có thương tổn đến người khác. Nhiều có đắc tội, nếu Cầm thất lễ, ta ở chỗ này trước hướng tam cô nương bồi cái không phải, còn thỉnh các ngươi không cần đem hôm nay việc lan truyền đi ra ngoài, về nhà ta nhất định nghiêm thêm quản giáo. Dương thị hàn mặt hướng lão thái thái tố cáo tội, liền đem Tằng Nhược Cầm lánh đi trở về. Chờ những người đó đi rồi lúc sau, Mục Niệm Tuyết liền hướng Mục Niệm Thu nói, tứ muội muội cũng tại đây. Có cái gì ý tưởng coi như lão thái thái mặt nói ra đi. Ta Mục Niệm Thu đứng ở bên cạnh một câu cũng nói không nên lời, không nghĩ tới Mục Niệm Tuyết cứ như vậy đem một cái Tằng Nhược Cầm cấp trị phục, thật sự là xem thường tam tỷ tỷ. Việc này dừng ở đây, các ngươi đều các hồi các phòng đi. Lão thái thái mặt lộ vẻ mỏi mệt, đánh đáy lòng xem trọng Mục Niệm Tuyết, trong giọng nói lại nhàn nhạt. Mục Niệm Tuyết kính cẩn mà hành lễ rời khỏi, cố ý mà thả chậm bước chân chờ tứ muội muội. Mục Niệm Thu lại không muốn cùng chi sóng vai đi đường. Nguyên bản các nàng quan hệ liền rất cương, hiện tại nàng càng thêm cảm thấy tam tỷ tỷ không giống bình thường, chính mình vẫn là tránh lui ba thước hảo. Không nghĩ Mục Niệm Tuyết lại hướng nàng được rồi hai bước, Mục Niệm Thu để phòng mà lui về phía sau, ngươi muốn làm cái gì? Tứ muội muội, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi một câu, Tằng Nhược Cầm bụng dạ khó lường, đừng cùng cái loại này người lui tới, nếu không hại người hại mình. Mục Niệm Tuyết báo cho xong, dẫn đầu cất bước đi rồi, nếu là nàng còn tưởng không rõ, tiếp theo cái thụ hại đó là nàng. Tên Nguyệt thực vui mừng, khó được nhìn thấy chủ tử như vậy uy phong bát diện thời khắc, cô nương hôm nay nói đạo lý rõ ràng, nói được từng phu nhân đều vô lực cãi lại, nô tỳ thật sự bội phục. Ngày xưa là ta quá rộng đãi các nàng, mới làm các nàng có thực hiện được chi cơ. Mục Niệm Tuyết nhìn nhìn không trung thở dài, ngươi đi xem Vân Nha đầu ngủ chưa tỉnh không có, tỉnh khiến cho nàng cùng ta một đạo đi cấp biểu ca nói cảm ơn. Lục Vân Tương lại đã từ Ly Vũ huyện ra tới, chính hướng bên này đi tới, nhìn đến Mục Niệm Tuyết liền hỏi, Tuyết Nhi tỷ tỷ. Ngươi đều đi đâu vậy? Mục Niệm Tuyết vẫn chưa đem hôm nay việc nói cho Lục Vân Tương, chỉ là lôi kéo nàng ra bên ngoài viện đi. Sắp đến Mục phủ cửa sau khi, vừa lúc nhìn đến Đại ca ca đứng ở đường hành lang phía dưới cùng Tằng Nhược Cầm hai hai nhìn nhau. Đại ca ca đôi mắt ẩn sâu tình tố, thâm trầm u ảm, Tằng Nhược Cầm bị Dương thị lôi kéo, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Trước khi chia tay, hai người trong ánh mắt giống như đều có chuyện, chỉ là không kịp nói Tằng Nhược Cầm đã bị Dương thị lôi đi. Mục Niệm Tuyết cùng Lục Vân Tương vừa lúc trải qua đường hành lang, thấy đại ca ca chào hỏi, Mục Niệm Sa trên mặt lại xa xá, rất là xấu hổ. Cũng không cùng các nàng nói cái gì lập tức đi rồi. Lục Vũ Phong một mình ở tại ngoại viện, thân là viễn khách lại là nam tử, nhất định muốn cùng nữ quyến tách ra. Trong phòng bày ra tất cả đều có, bất quá nhìn qua vẫn là tố rất nhiều. Mục Niệm Tuyết không hảo tự mình thấy khách lạ, sợ bị người chỉ trích, mỗi lần tiến đến đều từ Lục Vân Tương bồi. Còn chưa vào cửa liền nghe thấy bên trong tiếng cười nói, nghe thanh âm như là Mục Niệm Viện kia nha đầu. Mục Niệm Tuyết đi phía trước thăm dò vừa thấy, nguyên lai không ngừng Mục Niệm Viện, Mục Niệm Chỉ cũng ở. Mục Niệm Tuyết đi vào, cùng mọi người chào hỏi, lại hướng Mục Niệm Chỉ hành lễ, nhị tỷ tỷ, trên người của ngươi nhưng hảo, ta đang cùng Vân muội muội muốn đi xem ngươi, khả xảo liền đụng phải. Mục Niệm Chỉ còn lễ nói, đa tạ tam muội muội quan tâm, đã khá hơn nhiều. Dứt lời lại đối Lục Vân Tương cười cười. Một bộ tao nhã có lễ bộ dáng không hề có biến, nếu nói có biến hóa chính là ánh mắt, hôm nay Mục Niệm Trì tựa hồ thật cao hứng. Tuyết Nhi muội muội, ngươi đã đến rồi. Mau ngồi, Thương Nhi hỗ trợ châm trà. Lục Vũ Phong nhìn thấy trong phòng tới như vậy nhiều khách nhân, rất là cao hứng, phía trước phía sau bận rộn tiếp đón. Ca ngươi này liền không đúng rồi, rõ ràng ta cũng là ngươi khách nhân sao, nơi nào có nặng bên này nhẹ bên kia. Lục Vân Tương từ nhỏ cùng ca ca không lớn không nhỏ quán, nói chuyện cũng không khách khí. Mục Niệm Trì lại vào lúc này đứng lên, khiêm tốn nói, ta đi đảo đi. Không dám lao động nhị tỷ tỷ, ta cùng ta ca nói giỡn đâu, ngươi ngồi, ta tới châm trà. Lục Vân Tương giải thích một phen, vẫn là đứng lên. Mục Niệm Tuyết biết Lục Vân Tương tính nết, cũng mặc cho nàng đi. Nhưng thật ra đối với nhị tỷ tỷ, không thể tưởng được nàng vẫn là đối Vũ Phong biểu ca yêu sâu sắc, thậm chí thời khắc mấu chốt liền lễ tiết đều đã quên. Ca, ngươi này trong phòng như thế nào liền một cái tỷ nữ đều không có. Liền gã sai vật cũng chỉ có một cái. Lục Vân Tương rót xong trà không khỏi oán giận nói. Nga, ta ngại phiền toái, xưa nay cũng muốn không được người hầu hạ, nhiều một chuyện còn không bằng thiếu một chuyện. Lục Vũ Phong trước mặt mọi người giải thích. Kia nhưng khổ ta tương lai tẩu tử, về sau mọi việc toàn dựa nàng xử lý, ca sẽ không sợ nàng mệt chết sao. Lục Vân Tương thuận miệng đề đề, Mục Niệm Trì hơi có chút không được tự nhiên, mặt cũng hồng hồng. Lục Vũ Phong không chút nào để ý muội muội nói, trong sân cũng chỉ có nàng chế nhạo chính mình vài câu, cười nói, trước khác nay khác. Nói xong lời nói ánh mắt không tự giác mà chạm được Mục Niệm Trì trên mặt, thấy nàng sắc mặt từng đỏ, tươi cười cũng liền xấu hổ mà phai nhạt. Vũ Phong biểu ca, ta muội muội, Vân muội muội, ta đi trước trở về, ngày khác lại đến. Mục Niệm Trì hành lễ, đứng dậy cáo tử. Mục Niệm Tuyết cũng liền đứng dậy, hôm nay tới thứ nhất là vì biểu ca bên vực lẽ phải tỏ vẻ lòng biết ơn, thứ hai là cầu chúc biểu ca võ thí có thể thuận lợi thành công. Vốn là tưởng nhiều ngồi một hồi, nếu nhị tỷ tỷ phải đi, chúng ta cũng cùng nàng một đạo đi. Tuyết Nhi muội muội, ta còn có chuyện muốn tìm ngươi. Lục Vũ Phong đứng lên giữ lại, cũng không xem Mục Niệm Trì kinh ngạc biểu tình, chỉ đối muội muội nói, Tương Nhi, ngươi đưa đưa các nàng. Mục Niệm Tuyết cùng Lục Vũ Phong rời bước đến sương phòng, thấy biểu ca thần thần bí bí mà liền hỏi, chuyện gì? Lục Vũ Phong từ trong lòng ngực đào phong thư tiên ra tới, đây là hôm nay ở tỉ thí trong sân thế tử làm ta chuyển giao cho ngươi. Mặt khác còn có một việc muốn làm ơn Tuyết Nhi muội muội. Mục Niệm Tuyết nắm giấy viết thư thật cẩn thận điệu tặng hảo. Trong lòng là ba phần kinh hỉ ba phần nghi hoặc. Thỉnh ngươi thay chuyển cáo nhị muội muội, nàng nói sự không thành, ta không thể đáp ứng. Lục Vũ Phong nói chuyện khi, có chút thẹn thùng. Ta đã biết. Mục Niệm Tuyết cũng không hỏi nhiều, trong lòng lại phỏng đoán chẳng lẽ là nhị tỷ tỷ đem tâm sự chọn phá đi. Trở lại Ly Vũ Huyền, phân phát bên người người, Mục Niệm Tuyết mới đưa giấy viết thư giấy rút ra, nhưng thấy mặt trên chữ viết đĩnh bạc, cứng cắp hữu lực, liền biết là Vân Tránh viết. Từ ngữ bày ra bình đạm, lời ít mà ý nhiều. Giữa những hàng chữ lại lộ ra tình thâm ý trường. Cuối cùng là nhắc nhở Mục Niệm Tuyết, Vương Phi ngày gần đây có khả năng chiêu nàng yết kiến, kỳ thật là khảo nghiệm, làm nàng nhiều làm chuẩn bị. Đồng thời cũng đừng quá nóng nội. Mục Niệm Tuyết xem xong, liền ở ánh nến thượng thiêu, cũng hoàn toàn không tính toán cấp Vân Tranh hồi âm. Nam ở trên giường, thoáng đem nỗi lòng sửa sửa, trong lòng đã rõ ràng Vân Tranh đã đưa bọn họ chi gian sự tình chọn phá, toàn bằng Vương gia Vương Phi một cái thái độ. Trong lòng cảm kích Vân Tranh đối chính mình tình thâm ý trọng. Bất chi bất giác ngủ say qua đi. Vân Tranh giấy viết thư vừa đến, ngày kế Bình Dương Vương phủ liền tống cổ người tới thỉnh Mục Niệm Tuyết, nói là Vương Phi truyền triệu. Xe ngựa đều đã bị hảo, xem ra là tên đã trên dây, không thể không phát tình thế. May mắn lúc này cũng là Mục Niệm Tuyết đi thỉnh an canh giờ, trên người xuyên chính là thiển phấn thiến váy lụa tử, đi đường bộ bộ sinh phong, càng sấn đến vòng eo tinh tế là lướt. Nguyên bản trang điểm một mặc chút, tên Nguyệt cố ý cấp Mục Niệm Tuyết cắm một chi kim mệnh ti như ý châm. Dùng để nâng cao tinh thần. Như vậy vừa không có vẻ rêu rao, cũng không mất thể diện. Liền lao thái thái nơi đó cũng miễn đi thỉnh an, thu thập thỏa đáng liền cùng Tê Nguyệt tùy gã sai vật ra cửa. Trải qua Ngọc Đường Nguyễn khi, Mục Niệm Tuyết cố ý hành lễ, tứ muội muội, Vương Phi truyền triệu, ta không thể tiến đến Tồn Cúc Đường cấp lao thái thái thỉnh an, còn thỉnh muội muội giúp ta tiện thể nhắn, trở về lại đi đền bù. Dứt lời vội vàng rời đi. Mục Niệm Thu đương trường ngơ ngẩn, Vương Phi truyền triệu không nên là nàng sao? Vì cái gì là tam tỷ tỷ, một mặt tìm người đi chứng thực, một mặt vội vã đi Lê Hương Nguyễn tìm Liễu Thị. Mục nhị thái thái chính hầu hạ lao ra đi nha môn tiền nhiệm, phía trước phía sau hầu hạ thay quần áo, rửa mặt, đây là nàng làm thiếp thất thói quen. Người khác hầu hạ mà lại hảo, cũng không yên tâm. Nương Mục Niệm Thu đứng ở viện môn khẩu hô một tiếng, phía sau Ngọc Xuyên vội vàng mà đi theo chủ tử, tưởng khuyên lại không dám khuyên. Không đi cấp lao thái thái thỉnh an, đứng ở chỗ này làm cái gì? Mục nhị lao ra vừa vặn ăn mặc quan phục ra tới, thấy nữ nhi khí giận đan sen bộ dáng, không cấm nhíu mày. Mục Niệm Thu lại lô mãng cũng phân rõ tình thế, phụ thân ở phía trước chỉ phải ngậm miệng không nói. Mục Nhị lao ra tiền nhiệm quan trọng, không có nhiều hơn dò hỏi, một mạch đi. Mục Niệm Thu liền ở Liễu thị bên thai nói vài câu, lôi kéo mẫu thân ống tay áo nói, nương, ngươi mau ngẫm lại biện pháp đi. Liễu thị cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng như cũ trước trấn an nữ nhi, ngươi đừng vội, ta đây liền phái người đi hỏi thăm là chuyện như thế nào. Mục Niệm Tuyết thừa xe ngựa một đường hướng đông, vòng qua hoàng thành, tiến vào Bình Dương Vương phủ địa giới. Phủ trước cửa màu son sơn soát trên cửa lớn tung hoành tám dựng 64 viên môn đình, thuần tịnh chế tạo thú mặt hàm hoàn đều bị trương hiển chủ nhân ra hiển hách địa vị. Bất quá đại môn nhắm chặt, phi nhân vật trọng yếu sẽ không từ cửa chính tiến. Xe ngựa một dạo quanh xoay mới nói, từ cửa hông tiến vào. Mục Niệm Tuyết xuống xe ngựa sửa vì ngồi kiệu, một đường lại được rồi ước một nén nhang canh giờ mới đến. Hạ kiệu phía sau thấy Bình Dương Vương phủ khổng lồ, ra một đình hóng gió, đan sen có hứng thú. Sở kinh chỗ, không có một tiếng nhàn ngôn thoái ngữ, bọn người hầu nghiêm cẩn có tự. Vào nội viện, gã sai vật liền để lại Tê Nguyệt tại hạ phòng dùng trà, chỉ làm Mục Niệm Tuyết một người vào vương phi sân. Trong lòng không phải không khẩn trương, chỉ là lại khẩn trương cũng đến khắc chế, không thể gọi người xem thường nàng. Chính nội đường, tất cả kim đồng thú sống lượng hoa người mắt, đại điện thượng sàn nhà bày ra như tân, lóe dạng dỡ ánh sáng. Vương phi cao cao ngồi ở thượng đầu, hai bên đều là chút quan lớn mệnh phụ, trong đó từng gia phu nhân cũng ở bên trong. Trừ bỏ nàng tiếng bước chân, trong phòng yên tĩnh như thế. Mục Niệm Tuyết không cấm nắm chặt ngón tay, đem lúc trước mơ màng toàn bộ phai nhạt. Tiểu nữ gặp qua vương phi, gặp qua các vị phu nhân. Mục Niệm Tuyết ở chân bóng trên sàn nhà dập đầu hành lễ. Mệt ngươi vẫn là gia đình giàu có nữ nhi, nhìn thấy bổn vương phi, liền tên cũng không hội báo sao. Lập tức liền có người khe khẽ nói nhỏ, Mục Niệm Tuyết không nghĩ tới câu đầu tiên đã bị vương phi nhéo sai lầm, trong lòng ám hối, không thể không lại lặp lại một lần. Ngẩng đầu lên, ta nhìn xem. Mục Niệm Tuyết chỉ phải ngẩng đầu, nhưng thấy vương phi trong mắt tất cả đều là khinh bỉ cùng khinh thường, trong lòng biết nàng hôm nay tới vương phi không phải khảo nghiệm nàng, mà là tra tấn nàng. Cố tình vương gia cùng thế tử đều không ở, nàng muốn thập phần tiểu tâm mới có thể bảo toàn tôn nghiêm. Chương 80 khảo nghiệm. Ngươi hôm nay này một thân trang điểm không tồi, bất quá nhan sắc mộc mạc, không khỏi đối trưởng giả bất kính. Vương phi nhưng thấy Mục Niệm Tuyết một người quỳ gối phía dưới, chút nào bất động dung. Trên mặt biểu tình từ ngạo mạn trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi xốc lên nắp trà uống trà. Lập tức liền có một vị phụ nhân ứng hòa, ăn mặc cũng quá ngả ngớn chút, không biết sau lưng như thế nào trêu hoa ghẹo người đâu. Nay tuyển con dâu a, vẫn là chọn trang trọng biết lễ hảo. Này đó là đới lông tìm vết, Mục Niệm Tuyết minh bạch, nếu là nàng hôm nay xuyên ám trầm quần áo, không chừng có người nói nàng cũ kỹ nói. Vương phi nếu không cho nàng mặt mũi, may mà cũng không cần sợ nàng, thẳng thắn vòng eo nói thẳng, vương phi sai thấy, này xiêm y liễu nhan sắc là một mặc chút, lại cho người ta tươi sáng hoạt bát cảm giác. Người thường nói ngả ngớn là chỉ hành vi cử chỉ ngả ngớn, cũng không chỉ y liễu quan. Còn nữa kính trọng cùng kính yêu đều là để ở trong lòng, vương phi làm sao có thể nói ta ăn mặc quần áo không tốt, liền chỉ định ta không kính trọng nói đâu. Làm càn, ngươi như vậy chống đối nào biết không phải không kính trọng ta cập các vị mệnh phụ sao? Vương phi nặng nề mà khép lại ly cái, trong nhà phát ra một tiếng giòn vang, mệnh phụ nhóm toàn ngậm miệng không nói. Tiểu nữ vô tình chống đối, chỉ là giải thích. Mục Niệm Tuyết cũng không có bị đe dọa trụ, như cũ góp lời. Vương phi khép lại nắp trà lại nói, từ khi Bình Dương Vương phủ cùng Mục phủ liên hôn, ngươi có phải hay không tìm cơ hội muốn trèo cao? Cho nên đi bước một mà lấy lòng thế tử, làm hắn ngầm cùng ngươi đính hôn. Mục Niệm Tuyết bên thai đỏ lên, nàng cũng không có cố ý lấy lòng Vân Tranh. Bất quá đích sắc có lén đính hôn hiểm nghi, cái này làm cho nàng như thế nào giải thích. Phía dưới lại có mệnh phụ ồn ào, không thể tưởng được Mục gia tam cô nương cũng như vậy không trang trọng, thật sự ném tổ tông mặt. Ngươi còn có cái gì nói, nếu là không dám thừa nhận, ngươi bên hông ngọc bội chính là tốt nhất giải thích. Vương phi nhìn Mục Niệm Tuyết xấu mặt rất là đắc ý, tiến thêm một bước chỉ ra chứng cứ phạm tội. Ta cũng không có, chỉ là vừa lúc gặp thế tử đã cứu ta một lần, liền trước kia nhận thức. Mục Niệm Tuyết cắn lưỡi, vương phi một ngụm nhận định. Nàng cũng là hết đường chối cãi. Vương phi nương nương, nàng này thật sự ác độc, nữ nhi của ta ở Mục phủ thâm chịu này nhục, chính là nàng đem nếu cầm đẩy xuống nước. Vương phi xử sự luôn luôn công đạo, y lý tiện thiếp chi ý, không bằng chói đưa vào quan phủ. Nghiệm tra chân thân, cho rằng thỏa đáng. Dương thị đột nhiên đứng dậy, thừa dịp vương phi đối Mục Niệm Tuyết địch ý tăng thêm bỏ đá xuống giếng. Hôm qua nàng hồi phủ sau đem sự tình nhất nhất tố giác cấp trượng phu. Thả từng lao ra gần nhất ở triều thượng cùng Mục Nhị lao ra từng có tranh chấp, trong lòng không mau, liền ra chủ ý muốn nàng tới đầu nhập vào Bình Dương Vương Phi. Mục Niệm Tuyết có chút trợn mắt há hốc mồm, Dương thị này căn bản chính là vũ nhục. Đưa vào quan phủ không nói, Nghiệm Minh chân thân chẳng phải là chửi bới nàng chưa lập gia đình thất chính sao? Này quả thực là thiên đại chê cười. Vương Phi còn ở cao tòa thượng trầm ngưng, nàng hôm nay tới chỉ là muốn đả kích nàng tính tích cực, không nghĩ nhận nàng làm con dâu thôi. Còn không đến mức đem người đưa vào quan phủ. Đang do dự, cửa loẹ ra một bóng hình, đúng là chính mình nhi tử. Tiến vào liền khuyên can nói, mẫu thân, việc này trách không được Tuyết Nhi cô nương, là một mình ta việc làm. Mục Niệm Tuyết nghiêng đầu nhìn, Vân Tranh Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở đường thượng, tựa mang theo một mảnh dáng màu mà đến. Dương Thị thấy Vân Thế Tử đi vào, không thể không một lần nữa nhập tòa, trong lòng lại tức giận bất bình. Ngươi đứng ở một bên đi, ta nơi này chính hỏi chuyện đâu. Vương Thị mặc dù đối với nhi tử, cũng chút nào không nên sắc mặt. Vân Tranh lại không có thoái nhượng, nhấc lên quần áo cùng Mục Niệm Tuyết quỳ gối cùng nhau. Mẫu thân, ngươi nghe ta nói rõ, Tuyết Nhi cô nương luôn luôn tự hạn chế, ta cùng với nàng tuyệt không có vượt rào hành vi, chính là ngọc bội, cũng là hài nhi dưới tình thế cấp bách mới cho. Mục phủ lao thái thái ngày sinh ngày ấy người khác có thể làm bằng chứng, cũng không phải tự mình cấp. Bình Dương Vương Phi có chút đau đầu, nàng không thích Mục Niệm Tuyết, càng không thích nhi tử làm cho nàng mặt vì một nữ nhân cầu tình. Sắc mặt cũng liền càng thêm thâm trầm, tay vịn đầu, lực có chống đỡ hết nổi bộ dáng. Phía dưới mệnh phụ liền quan tâm hỏi Vương Phi làm sao vậy, trong đó một người còn nói, thỉnh Vương Phi bảo trọng ngọc thể, không cần vì một cái tiểu nữ tử đau buồn. Vân Tranh kiềm chế đứng dậy xúc động, chỉ nói, mẫu thân nếu là mệt mỏi, hài nhi liền đỡ mẫu thân trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta không đáng ngại, chỉ là có chút đau nửa đầu. Bình Dương Vương Phi đem tay buông xuống, như cũng là không buông tay khảo nghiệm Mục Niệm Tuyết, phụ thân ngươi kỳ thật vừa ý ngươi muội muội nhập ta vương phủ, đối việc này ngươi nhưng có ý kiến gì không? Mục Niệm Tuyết không biết Vương Phi vì sao nói như vậy, suy nghĩ một phen đáp, phụ thân đại nhân cũng không có thiên về ai, phụ thân chỉ nói có thể đi vào vương phủ người nhất định lòng dạ to rộng, giống Vương Phi giống nhau tài đức vẹn toàn, không rơi lễ nghi mới có thể cần kiệm quản gia. Câu này nói đến Vương Phi rất là vừa lòng, bất quá như cũ không có lộ ra vui mừng, đừng tưởng rằng ngươi nói xuôi thai nói ta liền vừa lòng ngươi, ngươi cũng biết có bao nhiêu nữ hài nhi tưởng nhập chúng ta vương phủ, ngươi có cái gì tài cán xứng với thế tử. Chính như Vương Phi lời nói, có rất nhiều người muốn gả tiến vương phủ, lại có bao nhiêu người coi trọng chính là thế tử phi chi vị. Ta tuy xứng không dậy nổi thế tử, lại là nhất phiến băng tâm tại Ngọc Hồ. Mục Niệm Tuyết mới vừa nói xong, Vương Phi trong tay sứ ly liền quăng ngã nát, lớn mật. Nàng này lời nói việc làm vụ về, cho ta kéo ra ngoài. Bình Dương Vương Phi kinh giận dị thường, một hơi đều xuyễn không đều, Vân Tranh bước nhanh tiến lên an ủi nói, mẫu thân bất giận, Tuyết Nhi không phải cố ý chống đối mẫu thân. Một bên giúp mẫu thân theo khí, lại vội vàng tuyên thái y yể. Tiểu nữ nói lỡ, mong rằng Vương Phi bao dung. Mục Niệm Tuyết sắc mặt trắng chút, như cũ không chịu thua. Vương Phi vẫy vây tay, ý tứ là không muốn có lý hội chúng người, các mệnh phụ cũng liền cáo tử. Dương Thị đi đến Mục Niệm Tuyết bên cạnh, hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rất có bất chi đối phương vào chỗ chết, liền thề không bỏ qua khí thế. Mục Niệm Tuyết cũng chỉ hảo lui thân ra tới, tại hạ phòng tìm được Tê Nguyệt cùng hồi phủ. Thấy chủ tử khí sắc cũng không tốt, Tê Nguyệt lo lắng nói, cô nương, chính là Vương Phi làm khó dễ ngươi. Chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau. Hai người sắp sửa ra phủ môn, một cái gã sai vật ngăn cản nàng hai, cô nương, xin dừng bước, thế tử cho các ngươi chờ một lát, hắn liền tới đây. Bất quá giây lát, Vân Tranh đã phong trần mệt mỏi mà tới rồi, Tuyết Nhi, hôm nay ta tới muộn một bước làm ngươi chịu ủy khuất. Mục Niệm Tuyết lắc đầu, đầy mặt bất đắc dĩ. Nếu là nàng gả vào vương phủ về sau nhật tử chỉ sợ cũng không hảo quá đi. Vân Tranh tựa hồ đoán được Mục Niệm Tuyết ý tưởng, an ủi nàng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói phục mẫu thân, tuyệt không lại làm ngươi khó xử. Nhìn âu yếm nữ tử ẩn nhẫn biểu tình, hắn hận không thể lập tức liền đùng nàng nhập hoài, dùng hắn quãng đời còn lại tới chứng minh hết thảy. Mục Niệm Tuyết hơi chút bình thản nỗi lòng, không quan hệ, ta không đổi. Ngươi không đổi, ta cấp. Vân Tranh lời nói đã xuất khẩu, biết thu không trở lại. May mà thản nhiên nhìn đối phương. Mục Niệm Tuyết trong lòng hơi dạng, hình như có ngàn tầng cuộn sóng ở tầng tầng phập phồng, có hắn những lời này cho dù về sau lại gian nan cũng đương nghĩa vô phản cố mà cùng hắn ở bên nhau. Tranh Mục Niệm Tuyết hơi hơi du mắt, trong mắt ba quang liễm diễm. Thế tử, xe ngựa đã bị hảo, hay không này liền khởi hành. Một cái gã sai vặt tiến lên, vừa vặn liền đánh gãy này vi diệu thời khắc. Vân Tranh ho khan vài cái lấy làm che giấu, "Ân, khởi hành đi." Đem Tuyết Nhi đỡ lên xe ngựa. Vân Tranh cưới lên đường cái, Tuyết Nhi, ta không thể đưa ngươi hồi phủ, chính ngươi chú ý an toàn. Giữa trưa thời gian, Mục Niệm Tuyết mới trở lại trong phủ, thể xác và tinh thần đã là đều mệt, lại như cũ kiên trì đi hướng Tổn Cúc đường Thịnh An. Lao Thái Thái ăn cơm xong cũng đang muốn nghỉ trưa, đơn giản hỏi vài câu liền tông cổ Mục Niệm Tuyết ra tới. Trở lại Ly Vũ Huyện, Nàng còn nghĩ hôm qua Vũ Phong biểu ca giao phó, gọi tới Tê Nguyệt lại từ bỏ, việc này vẫn là nàng tự mình đi nói cho thỏa đáng. Cũng liền như vậy nghỉ ngơi, buổi chiều lại đi không muộn. Ngọc Đường Nguyễn Trung, Liễu Thị Chính an ủi nữ nhi, vì Vương Phi truyền triệu một chuyện Mục Niệm Thu canh cánh trong lòng một buổi sáng. Ngươi yên tâm, trở về thám tử nói Vương Phi chưa cho ngươi tam tỷ tỷ sắc mặt tốt xem, nghe nói còn trước mặt mọi người nhục mạ nàng, cuối cùng cấp đuổi ra tới. Này thế tử Phi chi vị chú định là của ngươi. Mục Niệm Thu rất là vừa lòng, rồi lại lo lắng nói, nếu là Vân Thế Tử giúp tam tỷ tỷ nói chuyện đâu, thám tử không phải cũng nói Vân Thế Tử nửa đường đã trở lại sao? Vân Thế Tử lại như thế nào giúp ngươi tam tỷ tỷ, cũng không dám đối kháng Vương Phi. Còn nữa, từ xưa nữ nhân hận nhất chính là đoạt nàng nhi tử người, Vương Phi bên kia ngươi không cần nhọc lòng, hết thể còn có nương giúp ngươi chống. Chỉ là ngươi tam tỷ tỷ gần nhất quá kiêu căng chút, cần phải chèn ép mới hảo. Liêu Thị nhấp môi tự hỏi, nhất thời cũng nghĩ không ra tốt chủ ý tới. Đang nói chuyện, bên ngoài có người truyền báo đại thiếu nãi nãi tới. Liêu Thị vừa nhấc đầu, chính thấy Vương Thị xốc mảnh tiến vào. Thỉnh thái thái an, tứ muội muội nhưng mạnh khỏe. Vương Thị khuôn mặt lược so ngày thường gầy ốm, trên mặt tình cảnh bi thảm hình như có tâm sự, bất quá như cũ ân quán tính hành lễ. Chính là đã nhiều ngày không tới, còn sợ ngươi xa cách chúng ta. Liêu Thị cũng không khách sáo, lập tức làm ngồi, lại làm Ngọc Xuyên đổ trà. Thái thái nói cái gì lời nói, ta là cái loại này người sao, liền sợ thái thái cùng cô nương xa ta, nào có ta tránh lui ba thước đạo lý. Chỉ là trong nhà xác thật có một số việc, phân không khai thân Vương Thị đảo tim đảo phổi, tố tâm sự, Mục Niệm Thu buông ra ôm mẫu thân cổ tay, đến trên giường đất nằm đi. Chính là vườn sự. Liêu Thị quan tâm nói, đảo không phải, bất quá là đại thiếu gia mấy ngày này có chút phân tâm, trong nha môn ra chút sự tình. Vương Thị nói, cũng không tiện đem chân thật tình huống báo cho. Từ trong phủ tới cái tầng được cầm, Mục Niệm Sa liền có chút thay đổi. Cùng nàng nói chuyện, cũng lời mở đầu không đáp sau ngữ, cái gì đều qua loa cho xong. Tăng Nhược Cầm rơi xuống nước ngày ấy nàng là đi xem qua, kia dáng người thật là có chút mê mắt, nàng không tin trượng phu nhìn thoáng qua liền đem linh hồn nhỏ bé cấp câu đi rồi. Sự tình nhiều cũng khó tránh khỏi không ra sai lầm, ngươi không cần lo lắng, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Liêu Thị liền khuyên giải an ủi nói, là... Làm thái thái quan tâm Vương Thị không biết như thế nào liền rớt nước mắt, vội dùng khăn tay sắt lên, thanh âm càng thêm nghẹn ngào, nếu là đại thiếu gia muốn nạp thiếp, nhưng như thế nào cho phải. Nguyên lai là vì việc này phát sầu, Liễu Thị lôi kéo Vương Thị tay khuyên giải an ủi, thập phần không để trong lòng địa đạo, ngươi cũng là cái minh bạch người, hà tất làm ta nói chút đạo lý, còn không bằng buông ra hảo. Còn nữa lao thái thái bên kia cũng sẽ lên tiếng, đoạn không chịu ủy khuất tôn tử, ngươi nói có phải hay không. Vương Thị cũng chỉ đến gật đầu. Hối hận lời này không nên nói, thật sự là bởi vì hôm qua ban đêm Mục Niệm Sa bật thốt lên một câu. Mau nói cho ta biết, đại thiếu gia nhìn chúng nào phòng nha đầu. Liêu Thị một câu lại làm Vương Thị tỉnh thần, kia từng ra nữ nhi như vậy cao ngạo, đoạn không chịu vào cửa làm thiếp, trong lòng cũng liền dễ chịu chút. Ta cũng bất quá là nói, thái thái không cần để ở trong lòng. Vương Thị lung tung có lệ, lại nói đến nơi khác, nghe nói tam cô nương hôm nay đi Bình Dương Vương Phủ. Đúng là... Bất quá Vương Phủ bên kia cũng không có cái gì hảo thái độ. Vì nay chi kế là muốn thế nào làm tam nha đầu chịu thua, chúng ta mới có phần thắng nắm chắc. Chương 81 thông báo. Vương Thị cả người đều nào, ngày thường nhất có thể ra chủ ý nàng lại không có giải thích. Mục Niệm Thu lại từ trên giường đất ngồi dậy nói, nương, ta nhưng thật ra có cái hảo phương pháp, không biết quản không dùng được. Nói xem, cái gì ý tưởng? Liêu Thị xoay thân hỏi, Vương Thị cũng đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Mục Niệm Thu hướng về hai người nói thầm một trận, ngẩng đầu do hỏi, như thế nào? Hảo là hảo, liền sợ lao thái thái không chịu trừng phạt ngươi tam tỷ tỷ. Liêu Thị suy nghĩ một trận, không khỏi suy nghĩ nói. Chúng ta liền bố trí tam tỷ tỷ làm tức giận Vương Phi. Mục Niệm Thu lại là một trận vân vân. Nhưng thật ra có thể thử một lần, ta trở về cùng đại thiếu gia nói, làm hắn cũng giúp đỡ. Vương Thị vừa nói vừa liền đứng lên, ly vị. Liêu Thị cũng không giữ lại, hai người liếc nhau đại thiếu mãi mãi rời khỏi phòng. Trở lại trong viện, thấy bà vú hống đại tỷ nhi không phải khóc chính là nháo, Vương Thị rất là phiền lòng. Gọi người ôm đi xuống, lại đưa tới gã sai vặt nô nhi, nín thở liễm khí hỏi, đại thiếu gia đã trở lại sao? Đã trở lại, hiện tại ở người gác cổng. Nô nhi nói xong, cung thân mình ở một bên chờ, xem Vương Thị còn có gì lời nói muốn hỏi. Nô nhi nói xong, Vương Thị lại là một trận hồ nghi, người gác cổng từ trước đến nay chỉ là tiếp khách, đám người nơi. Đại thiếu ra đi người gác cổng làm cái gì? Lui ra đi. Vương Thị ở trong phòng thất thần mà đi rồi hai bước, thay đổi thân xiêm y đi, lại lấy ra Liễu Thị trước đó vài ngày cho nàng son phấn lau chút ở trên mặt, đối với gương thấy thế nào đều không hài lòng. Hầu hạ người cũng không dám ra tiếng, đầu gỗ giống nhau xử. Sợ chọc đại thiếu nãi nãi sinh khí, tìm một cái sai lầm liền đuổi ra phủ đi. Đại thiếu nãi nãi chính là ngại này gương khó coi. Cửa một cái quán có thể nói nha đầu đi tới nói. Ngươi có gì giải thích? Vương thị quay đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn, trước đó vài ngày ngại nàng lớn lên trướng mắt chút, mi cốt xinh xinh đẹp, người lại cao gầy, đặt ở trong nhà không yên phận. Đã kêu nàng ở cửa chờ, không được vào nhà. Nhà ta tổ tiên là gương đồng, đại nãi nãi dùng này gương hảo là hảo, bất quá kính mặt quá thất bại chút, bởi vậy chiếu đến người đen tối. Ta nhớ rõ tam cô nương trong phòng có một mặt gương, về cơ bản cùng gương đồng giống nhau, kính mặt lại là màu trắng, chiếu lên người tinh thần khí sắc cũng bất đồng chút. Vương thị nghe nói, phất tay kêu nàng lùi xuống. Trong lòng liền có vài phần ý tưởng thảo đến kia mặt gương, bất quá xưa nay cùng tam cô nương là địch, sợ cũng không tiện mở miệng. Một bên suy nghĩ, một bên kêu cái nha đầu theo đi người gác cổng. Mới ra sân, liền thấy hoa lê viên chung một bóng người chiều nàng đi tới, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng là lướt, đưa tới vô số điệp nhi vòng quanh nàng bay múa, cũng không biết trên người lau cái gì hương. Vương thị thế nhưng xem ngây người, trong lòng không biết là ghét vẫn là đố. Mới vừa gả tiến mục phủ thời điểm, nàng một chút cũng không vì dáng người dung mạo nhọc lòng, chỉ nghĩ nắm lấy quyền lợi, đại thiếu gia tất sẽ không bạc đãi nàng. Nhưng từ nàng sinh hạ đại tỷ nhi sau, dáng người liền bắt đầu mập ra, nguyên bản liền không xinh đẹp trên mặt còn dễ dàng ra đầu, làn da còn không bằng đại thiếu gia tinh tế trắng nõn. Này đó nàng cũng không có đặt ở trong lòng thượng, nhưng từ trong phủ tới cái tầng được cầm, đại thiếu gia xem nàng ánh mắt liền thay đổi. Đại tẩu tử, Mục Niệm Tuyết đến gần tiến đến, dựa vào quy củ hành lễ. Tam muội muội hảo. Vương thị còn có chút ngốc ngốc, không thể lập tức liền phản ứng. Mục Niệm Tuyết thực không xem trọng đại tẩu tử, bề ngoài thượng đối ai đều cung cung kính kính, không nghĩ tới sau lưng đối nàng xử quá nhiều ít ngáng chân. Hành xong lễ cũng không nhiều lắm lưu, bước ra liền đi, ai ngờ vẫn là bị Vương thị gọi lại, "Tam muội muội." "Đại tẩu tử chuyện gì?" "Cũng không có gì sự, bất quá hỏi một chút tam muội muội." Vương thị ậm ừ, cũng không dám mở miệng muốn kia mặt gương. "Nếu như thế, ta đây đi trước một bước." Mục Niệm Tuyết không hề chần chờ, trong lòng lại nghi hoặc, đại tẩu tử đến tuột cùng có chuyện gì tìm nàng. Tên Nguyệt liền ở phía sau nói, đại thiếu nãi nãi hôm nay giống như quái quái, ngày thường nhìn thấy cô nương trốn đều không kịp đâu. Mục Niệm Tuyết thực khinh thường mà nói, tùy nàng đi, có chuyện tốt nhất định sẽ không nghĩ chúng ta. Nói liền vào bình thu huyện, hỏi một tiểu nha đầu nói, các ngươi cô nương nhưng ở trong phòng. Tiểu nha đầu cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, biểu tình rất là câu thúc, thấy Mục Niệm Tuyết túi đầu, không ở, đến ngoại viện đi. Mục Niệm Tuyết bất động thanh sắc, ngầm lại suy nghĩ nhị tỷ tỷ thật là cái gì cũng không để ý sao, lại hướng Vũ Phong biểu ca chạy đi đâu. Liền Chu Di Nương, đại thái thái cũng mặc kệ nàng. Như vậy đi xuống, biểu ca sớm hay muộn sẽ bị liên lụy. Không được, nàng cần thiết đem biểu ca ý tứ chuyển cáo nàng. Vội vã liền ra bên ngoài viện đi, đi ngang qua người gác cổng khi lại thấy đại thiếu gia thần thần bí bí đang xem thứ gì, xem xong lại cuốn lên tới nhét ở trong tay áo. Đại thiếu nãi nãi vẻ mặt chán nản ngồi ở một bên, hai vợ chồng như là cãi nhau. Mục Niệm Tuyết chạy nhanh vài bước, nhưng thấy bóng cây bên trong đứng hai người, nhưng còn không phải là nhị tỷ tỷ cùng Vũ Phong biểu ca sao. Mục Niệm chi trực diện chạm đất Vũ Phong, trong mắt một mảnh thâm tình, người đối ta có từng có một chút không giống nhau cảm giác. Lục Vũ Phong nghiêng thân mình, lộ ra là cây khe hở nhìn không trùng, ta đối trong phủ tỷ muội đều là giống nhau cảm tình, cũng không có ai cao ai thấp, nhị muội muội không cần nghĩ nhiều. Chính là ta muội muội liền không giống nhau, ngươi rõ ràng liền đối nàng tốt một chút, còn nguyện ý chiếu cố nàng, vì cái gì sẽ không chịu rất tốt với ta đâu. Mục Niệm trì chấp mê hỏi. Ta muội muội từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, lại hôn mê 3 năm, ta nương càng là đem nàng đương thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Cho nên ta chiếu cố nàng cũng là bình thường bất quá. Lục Vũ Phong nhìn Mục Niệm trì liếc mắt một cái, nhẹ nhàng thở dài. Vậy ngươi có thể hay không đáp ứng ta cuối cùng một cái thỉnh cầu? Mục Niệm trì từ trước đến nay tâm tư tỉ mỉ, tưởng cái gì đều cân nhắc thấu mới nói xuất khẩu, mà lúc này đây lại có chút do dự. Ngươi nói. Lục Vũ Phong thu hồi trong mắt quan mang, ngữ khí bình đạm. Ta không bắt buộc ngươi cưới ta, ta nếu là tự nguyện phụng hiến cho ngươi, ngươi có thể thỏa mãn ta cái này niệm tưởng sao? Mục Niệm trì nói ra chính mình tâm nguyện, mặt cũng đỏ bừng, nhưng là vẫn cứ mở to đôi mắt vô cùng chờ mong mà nhìn Vũ Phong biểu ca. Ngươi điên rồi sao? Lục Vũ Phong kinh giận, không nghĩ tới Mục Niệm trì nói ra loại này lời nói, một chút cũng không giống dị vãng thẹn thùng nữ nhi ra. Ta biết ta chính mình đang nói cái gì, ngươi không cần vì ta phụ trách. Mục Niệm trì trong mắt đã có nước mắt doanh ra, ý đồ đi kéo Vũ Phong tay, toàn cho là cho ta lưu luyến, hảo sao? Ngươi cũng đừng trà đạp chính mình, ta đối với ngươi căn bản không có như vậy ý tưởng. Lục Vũ Phong quay đầu, ngữ khí trở nên đông cứng. Biểu ca Mục Niệm Trì chảy ủy khuất tuyệt vọng nước mắt, tiến lên ôm lấy Lục Vũ Phong, thân mình run nhẹ nhẹ. Ngươi Lục Vũ Phong lại tức lại than, lại nhất thời cũng không thể nhận tâm nói tuyệt quyết nói. Chỉ là tùy ý trong lòng ngực nữ tử gắt gao ôm chính mình, khô khô đứng. Bùi cỏ chung Mục Niệm Tuyết sợ ngây người, không thể tưởng được nhị tỷ tỷ nơi trốn cẩn thận, nơi trốn phòng bị, ở trước mặt người mình yêu như vậy lớn mật như vậy bướng bỉnh. Vũ Phong biểu ca làm người rộng lớn thiện lương, rõ ràng ở cự tuyệt đối phương, lại còn sợ thương tổn đối phương. Phía sau Tê Nguyệt không nhịn xuống cụ một chút, cũng quýt che miệng lại. Lục Vũ Phong tránh ra phía sau lại vô lưu luyến, lập tức bước ra rừng cây. Mục Niệm Trì ở bóng cây hạ khóc một trận, bụng mặt cũng đi trở về. Mục Niệm Tuyết sững sờ ở địa phương, còn không quên dặn dò Tê Nguyệt, việc này định không thể truyền ra đi, biết không? Là, nô tỳ có một vạn cái lá gan cũng không dám loạn truyền thị phi. Tê Nguyệt nhìn tiểu thư vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, không khỏi trịnh trọng nói. Mục Niệm Tuyết trở lại Ly Vũ Huyền, lão thái thái phân phó truyền bữa tối, nha đầu Mặc Trúc lại đây truyền lời, làm tam cô nương cũng đi, nói là có việc muốn hỏi. Vãn dương rơi xuống, chiều hôm buông xuống khi, một vòng trăng rằm quải với ngọn cây. Toàn bộ mục phủ như vậy bịt kín một tầng thanh huy, ở chảy nhỏ giọt như nước ánh trăng chiếu rọi xuống tản ra thần bí sắc thái. Mục Niệm Tuyết hơi chút sửa sang lại mới từ Ly Vũ Huyền xuất phát, nhân có Lục Vân Tương làm bạn liền không làm Tê Nguyệt đi theo, chỉ mệnh ở nhà chờ là được. Đi vào tồn cúc đường, trong phòng đã mang lên đồ ăn, rượu, ca nhi mấy cái tùy ý ngồi, này trong đó còn bao gồm lâu bệnh mới khỏi Mục Niệm Thanh. Bất quá tinh thần thượng cũng không quá hảo, sắc mặt tái nhợt, có chút suy yếu. Mục Niệm Trì cũng tới, Mục Niệm Thu ở bên cạnh cùng nàng nói chuyện, một tiếng cũng không đáp, căn bản không có nghe đi vào. Nhị tỷ tỷ, ngươi biết sao, ta cùng ngươi nói chuyện không nghe thấy. Mục Niệm Thu luôn luôn tự cho mình rất cao, thấy Mục Niệm Trì không để ý tới nàng hỏa khí liền tới rồi. Tứ muội muội muốn nói ai nói bậy tìm người khác đi đi, ta nơi này không công phu lý ngươi. Mục Niệm Trì lạnh mặt, thập phần vô tâm tình. Ngươi Mục Niệm Thu nhưng thấy luôn luôn nhu hòa huyền chuyển Mục Niệm Trì dám chống đối nàng, sắp sửa tức giận, phụ trách truyền thiện nha đầu đi lên trước tới nói cho mọi người, có thể khai tịch, cô nương, các thiếu gia đều ngồi đi, lao thái thái này liền ra tới. Nói, lao thái thái đã từ đâu quên, Mặc Trúc hai người đỡ ra tới. Các vị cô nương lập tức khom lưng hành lễ, sợ chính mình đã muộn một bước. Đều ngồi đi. Lao thái thái bị sam đến chính vị thượng, cũng liền lên tiếng. Mục Niệm Tuyết vẫn là lần đầu tiên ở lao thái thái trong phòng ăn cơm, xưa nay cũng không tới phiên nàng. Nói vậy hôm nay lại có cái gì đại sự phải công bố, bất quá tòa người trên cũng không có tới tề, tỉ như đại phòng đại thiếu gia Mục Niệm Sa cùng với biểu ca Lục Vũ Phong, còn có đó là ấu đệ Mục Niệm Thần. Tuy nói là bữa tối, lao thái thái trong chén lại là trống không, Mục Niệm Tuyết cũng không quen ăn cơm tối. Trên bàn các cô nương đều chỉ giật giật chiếc đũa liền buông xuống. Rượu những cái đó đều là bị cấp nam hải tử nhóm ăn, điểm này mục phủ yêu cầu phá lệ nghiêm khắc, phàm chưa xuất các nữ tử đều không được uống rượu, sợ là uống nhiều quá không phẩm tướng. Các ngươi cấp nương nương chuẩn bị tốt theo lễ đều hảo sao, lấy ra tới cho ta xem. Lão thái thái câu đầu tiên lời nói khiến cho Mục Niệm Tuyết trong lòng căng thẳng, cấp nương nương theo lễ nàng cũng không phải là quên mất sao. Bởi vì trước đó vài ngày Vân Tranh tham gia tiệc tối sự tình, nàng liền triệt triệt để mà quên mất. Trong lòng hối than không thôi, thật là hôn đầu. Mục Niệm Tuyết hướng bên cạnh nhìn nhìn, Mục Niệm Thu vẻ mặt đắc ý chi sắc, Mục Niệm Trì tuy bình tĩnh lại sớm đã lấy ra chính mình thêu phẩm. Mục Niệm Viện tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra không cần so đo. Chỉ có Lục Vân Tương cùng nàng giống nhau bãi cái khổ qua mặt. Lão thái thái từng bước kiểm tra, đến phiên Mục Niệm Tuyết khi liền bản hạ mặt, Tuyết nha đầu, ngươi đâu? Mục Niệm Tuyết đứng lên, lần đầu có nóng lòng cảm giác, chưa thêu xong. Lão thái thái hay không nhiều cấp chút thời gian. Hừ, vừa không quản sự lại không đi học, còn có chuyện gì đáng giá ngươi nhọc lòng. Ta trước kia không phải đã nói rồi sao? Nương nương thêu phẩm là đại sự, đây là tiến cung mừng thọ. Chúng ta mọi người đều chờ đến, nương nương chờ đến sao? Chương 82 giả họa. Lời này nói xong, Mục Niệm Tuyết liền nhớ tới, trong cung nương nương như phi sinh nhật nhưng không phải ở Lão thái thái lúc sau sao. Trước mắt nàng không có đồ vật lấy ra tới. Lão thái thái ánh mắt chừng đến nàng ra đầu tê dại. Nghĩ nghĩ, cắn răng nói, nương nương thọ lễ không khó làm, đêm nay ta liền làm một bức đưa tử nên xuân đồ hiến cho nương nương, lại cắt lợi lại vui mừng, so thêu phẩm càng thảo nương nương vui mừng. Lão thái thái trầm mặt không lên tiếng, Mục Niệm Thu lại là không cao hứng, tam tỷ tỷ họa đẹp chứ không xài được, thời gian dài liền phai nhạt, dựa vào cái gì nói nương nương không thích chúng ta thêu phẩm. Mục Niệm Tuyết đối đáp nói, thêu phẩm cố nhiên hảo. Tỷ như nói nhị tỷ tỷ Long Phượng Trình Tường liền rất có ngụ ý, chỉ là hôm nay ngươi cũng theo ta cũng theo, chẳng phải là không có tân ý sao? Nương nương nhìn lại như thế nào có kinh hỉ đâu? Mục Niệm Thu tức giận đến không nói nữa, đem trong tay khăn tay tạo thành một đoàn. Thứ này nguyên bản là Lao Thái Thái làm các nàng thêu, hiện tại Tam tỷ tỷ không thêu ngược lại kêu nàng chiếm tiện nghi đi. Tứ muội muội nếu giác thêu đến không bằng Nhị tỷ tỷ hảo, đảo cũng có thể tranh vẽ họa hoặc là lộng chút mới mẻ ngoạn ý đưa lên đi. Tam tỷ tỷ, ngươi có ý tứ gì? Mục Niệm Thu từ trên ghế nhảy lên, biết rõ nàng họa không ra cũng nghĩ không ra còn muốn cố ý trào phúng. Đủ rồi, đừng lại xảo. Lão Thái Thái chụp hạ bàn, chờ bốn phía đều tĩnh lặng không tiếng động mới nói, ngày mai trong cung sẽ đến người, Thu Nhi liền đem các vị tỷ muội lễ vật đưa đến nương nương nơi đó, nhớ kỹ đừng chậm trễ canh giờ. Mục Niệm Thu vui sướng vạn phần, không thể tưởng được chính mình cũng có tiến cung đặc quyền, lập tức liền ở Lao Thái Thái bên cạnh tiểu thanh mềm giọng mà cảm tạ. Mặt khác còn có một việc, các ngươi cô Thái Thái tới tin, đã thuận lợi tới rồi Tô Châu. Quá chút thời gian liền tùy các ngươi dượng tới kinh thành xử lý quân vụ. Vân Nha Đầu cũng nói cho ca ca ngươi một tiếng, kêu hắn yên tâm võ thí. Lao Thái Thái buổi nói chuyện nói xong, Lục Vân Tương lại cao hứng phân chấn lên, tương phản Mục Niệm Trì sắc mặt lại là ảm ba phần đi xuống. Đều lui ra đi, Lưu Thanh Nhi, Thuyên Nhi tại đây bồi bồi ta. Lão Thái Thái chịu mến nhìn thoáng qua ăn uống thỏa thích Mục Niệm Thuyên, phân phó. Mục Niệm Tuyết trở về phòng khiến cho Lục Vân Tương trước ngủ, Lục Vân Tương rửa mặt sau còn thập phần có tinh thần bồi Mục Niệm Tuyết, trừng mắt tròn xoe mắt to xem nàng mài mực, phô giấy, tẩy bút, lại chiếu nguyên dạng phát họa hình dạng. Tê Nguyệt đốt đèn ở bên cạnh hầu hạ, ngao đến nửa đêm về sáng Lục Vân Tương đã sớm chống đỡ không được, nằm ở góc bàn đánh vài cái ngủ gật. Mục Niệm Tuyết buồn cười mà lắc lắc đầu. Lục Vân Tương bất quá so nàng tiểu một tuổi tả hưu, tâm trí lại không nàng thành thục. Có lẽ là trong nhà có mẫu thân có ca ca cha yêu thương đi, vô cùng đơn giản, khoái hoạt vui sướng sinh hoạt cũng hảo. Mục Niệm Tuyết nghĩ nghĩ bi để bụng tới, một giọt nước mắt vừa lúc liền nhỏ giọt ở hoa thượng, đem dưới ngòi bút mới họa tốt chu đàn vượng khai. Nha, cô nương, ngươi xem Tê Nguyệt chỉ vào kia một chỗ điểm đỏ cả kinh nói. Mục Niệm Tuyết hoảng sợ, nàng này phó tác phẩm muốn phát họa, muốn tô màu, muốn mượn, muốn điển phân vài cái công trình. Mắt thấy mau xong rồi cũng không thể cứ như vậy hủy hoại. Túi đầu vừa thấy, mới yên tâm đi, nguyên lai kia chu đan rừng ở Vân Sơn phía trên, vừa lúc nhưng coi như là đỏ rực thái dương. Ước chừng vội đến giờ tí mới hoàn thành sở hữu công trình, nhân không yên tâm Mục Niệm Thu cứ như vậy mang hòa đi, dứt khoát sấn đêm gọi người phiếu mang đi. Đem Lục Vân Tương an trí hảo, Mục Niệm Tuyết miễn miễn cưỡng cưỡng ngủ cái ngủ ngon, Thiên Không Lượng liền tỉnh mang theo phiếu tốt họa cấp Lao Thái Thái thỉnh an. Đi vào Tồn Cúc đường trung, Mục Niệm Thu rất là thần khí, hôm qua ban đêm đem sở hữu xiêm y cập phối sức lấy ra tới chọn lựa kỹ càng một phen, cuối cùng hoàn thành hôm nay ăn diện. Một thân đào hồng thêu thải điệp bay tán loạn nghê thường váy, váy biên đều là từ sang quý chỉ vàng xuyên thành, trên cổ treo kim ngọc châu liên, trên đầu búi triều vân búi tóc, lại liêu thị muốn đồ trang sức kim châm, trang điểm lên thực sự không giống 14, 5 tuổi tiểu cô nương. Mục Niệm Tuyết cũng không nhiều xem một cái, trình họa cấp Lao Thái Thái, đối nàng tới nói này thân trang điểm thật sự chói buộc. Nhất thời long sát tới, mọi người liền đem Mục Niệm Thu đưa lên xe ngựa. Phố xá thượng các kiểu cửa hàng phồn hoa tựa cẩm, hàng xén thượng lăng la tơ lụa vô số kể, kiêm các loại náo nhiệt giao hàng thanh, hò hét thanh kêu chưa ra quá vài lần môn Mục Niệm Thu vui sướng vô cùng. Một đường sốc màn xe nhìn kỹ, hảo không thích ý. Cùng đi mà đến Ngọc Xuyên khen tặng nói, chúc mừng cô nương, có như vậy phong cảnh một ngày, tam cô nương như thế nào đều không đổi kịp ngài. Mục Niệm Thu cong cong khỏe môi. Nhìn Mục Niệm Tuyết kia một bức họa tác lại ủ rột xuống dưới, trong lòng muốn đem chi hủy diệt lại không có một cái thỏa đáng biện pháp. Bất quá tốt xấu ở trong nhà cho nàng để lại chút nan đề, tự nghĩ Lao Thái Thái không đem nàng đuổi đi cũng đến nuốt lại, trong lòng cũng liền thoải mái lên. Vào hoàng cung, nhưng thấy kim bích huy hoàng ngói lưu ly, chân bóng bóng lượng cẩm thạch trắng, kim đồng đúc liền thu sống, còn có từng tòa mái rắc kiểu lập cung điện, mị đến tựa sặc sỡ cổ điển họa giống nhau ước chừng chấn động Mục Niệm Thu tâm. Lần này tiến cung cũng không có nữ quan dẫn dắt, tới rồi cửa cung đều có thái giám lánh đi càn an cung. Còn không bán ra 10 bước, liền thấy phía trước một phương uy nghi đội ngũ hướng các nàng đi tới. Trước sau ủng hộ giả không dưới 20 người, đi tuốt đàng trước mặt còn lại là một vị thân xuyên màu đen phục sức nam tử, khuôn mặt hơi có chút lão đạo, ưỡn ngực rộng bối, khí thế 10 phần. Dẫn đường thái giám chạy nhanh quỳ xuống, Mục Niệm Thu cũng không dám thả lỏng, bình đại khí mới đưa người nọ đưa qua, đứng lên tò mò hỏi, vừa mới vị kia chính là hoàng thượng. Công công thấy nàng lần đầu tiến cung, lại là như phi người, hảo tâm mà cho nàng giảng giải, hoàng thượng há là ngươi dễ dàng như vậy nhìn thấy, vị kia là thái tử. Mục Niệm Thu như suy tư gì, vị này thái tử nàng cũng là biết đến, tuổi chừng 27, uổng có một phen lý tưởng, lại khó có thể thực hiện khó làm đại nhậm. Hoàng tộc trung trừ bỏ tứ hoàng tử Nguyên Diệp chưa cưới vợ, mặt khác chư phủ đều có vài cái cơ thiếp. Phàm là kia Nguyên Diệp là cái tốt, không lưu niệm pháo hoa nơi, nàng cũng sẽ không đem ánh mắt đặt ở Vân Thế Tử trên người. Nghĩ như vậy, cách đó không xa lại tới một người, phía sau chỉ đi theo một vị cung nữ, quần áo thật là đẹp đẽ quý giá, chỉ là biểu tình lại có chút vội vàng. Mục Niệm Thu thấy kia thái giám cũng không quỳ xuống, nàng cũng không giới quỳ. Chờ hắn đi qua, hỏi lại là ai. Lại không ngờ người tới đi được vội vàng, đường đi lại hẹp, lập tức liền đâm rớt Ngọc Xuyên trong lòng ngực đồ vật. Kia bức họa biển cũng rơi xuống trên mặt đất. Người nọ đem họa nhặt lên, trong ánh mắt vội vàng liền trở nên kinh hỉ. Mục Niệm Thu xem đến trợn mắt há hốc mồm, một bức họa mà thôi, đáng giá như vậy sao? Đây là người nào sở họa? Người nọ nhìn chăm chú nhìn hai mắt hỏi. Khởi bẩm điện hạ, đây là vị cô nương này sở mang chi vật. Thái giám một bên giải thích một bên đánh cung. Nguyên lai hắn cũng là hoàng tử. Mục Niệm Thu cẩn thận xem chi, tuy hoa phục quý quan trong người, lại mất phân khí phách. Không chỉ có như thế sắc mặt cũng quá mức tái nhợt chút, dường như có thần sắc có bệnh che giấu với mặt mày chi gian, ước chừng chính là am hiểu kinh thư tam hoàng tử, thư đọc vu, cũng liền thành bộ dáng này. Điện hạ hỏi ngươi lời nói, còn không mau đáp. Bên cạnh công công thấy Mục Niệm Thu ngốc lăng, thúc giục nàng nói. Không đáng ngại, này họa chính là ngươi làm, có không mượn bổn vương mang về phủ xem chi. Nguyên nhớ tươi cười trong sáng, thực hiền hòa hỏi. Này, đây là hiến cho Như Phi nương nương. Mục Niệm Thu cũng không dám ứng thừa, trong lòng không có chủ ý. Như Phi, chính là Càn An trong cung Như Phi. Nguyên nhớ lại hỏi. Đúng là, điện hạ còn thỉnh đi chậm, chúng ta này liền cấp Như Phi nương nương đưa đi. Kia thái giám thấy tam hoàng tử không được sủng ái, cũng liền tiếp lời nói, chỉ mong sớm hoàn thành lần này sai sự. Ý thì buồn hoàng tử xem, ngươi kế họa là giả đi. Một thanh âm từ xa tới gần, trong giọng nói tràn ngập khinh thường cùng châm trọng, mọi người vừa nhấc đầu, nhưng thấy một thân bạch y phiêu phiêu nam tử ngồi ở tường viện phía trên, nói chuyện đã là nhảy xuống tới. Nô tài ra mắt tứ hoàng tử. Lời này vừa nói ra, Mục Niệm Thu không khỏi hơi hơi sửng sốt, trước mắt người nhưng xem như cái trích tiên nhân vật, thậm chí so Vân Thế Tử còn muốn đẹp hơn ba phần, chỉ là trên mặt hắn không kềm chế được bại lộ hắn bản tính. Tứ đệ cũng ở. Tam hoàng tử nguyên nhớ ôn hòa cười. Nguyên Diệp lại không công phu phản ứng hắn, mà là chấp khởi kia bức họa làm hư vô mờ mịt mà nhìn thoáng qua. Này bức họa đều không phải là Cố Khải chỗ làm, cũng tưởng lấy tiến cung lừa dối quá quan sao. Ngươi cũng biết ngươi phạm vào tạo giả chi tội. Tứ hoàng tử tật thanh tàn khốc, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ không chút nào che giấu. Mục Niệm Thu, Ngọc Xuyên đám người vội quỳ xuống, Nguyên nhớ lại thế các nàng giải thích nói, tứ đệ nhiều lo lắng đi, bất quá nhiều làm một bức họa mà thôi. Bổn vương xem chi, kia phúc rất tốt, nhưng có thể so với nguyên tích. Nguyên nhân chính là như thế, kia bức họa mới khang nghi, nếu đắp lên con dấu, loại này danh họa chẳng phải là rối loạn bút tích thực. Nguyên Diệp chút nào không nhường nhịn, đại ta bẩm báo phụ hoàng, lại đến chu lấy ngươi chờ. Túi đầu Mục Niệm Thu cũng không biện giải, trong lòng lại là âm thầm cao hứng, này họa không phải nàng làm, bắt được trước mặt bệ hạ mới trầm trồ khen ngợi đâu. Nguyên nhớ có chút nóng nảy, lại cũng lấy tứ hoàng tử không có biện pháp. Lại vào lúc này, một vị ma ma tiến đến cùng các nàng hành lễ nói, Như Phi đang chờ mục cô nương đâu, thấy hồi lâu tương lai mới kêu nô tỳ tới tìm, chính là ở chỗ này vướng. Vị này ma ma đức cao vọng trọng, đã từng phụng dưỡng quá thái hậu nương nương, nhậm Nguyên Diệp như vậy tùy tính không kềm chế được, cũng không dám đối trong cung thế hệ trước ma ma vô lễ. Thấy nàng nhắc tới mục cô nương, nâng lên họa biển nhìn nhìn, trong một góc bất chính để quên tú ba chữ Mục Niệm Tuyết sao. Cho nên cũng liền giận dỗi trả lại cho Ngọc Xuyên, phẩy tay háo một cái tử xoay người đi rồi. Dẫn đường thái giám cũng liền tố cáo tha lui ra, đều có bái an ma ma mang Mục Niệm Thu đi vào. Bước vào trong điện, kim ngọc vật khí lượng hoa đôi mắt, Mục Niệm Thu thân ở huy hoàng cẩm tú trong cung cũng không biết là cái gì tâm tình. Túi đầu thành thành thật thật hành lễ, không thấy nương nương truyền lời liền từ trên xuống dưới đánh giá. Xa nhà toàn vẽ thành thanh loan tường thiên may mắn đồ án, trung gian dùng một chuỗi ngọc sắc thủy tinh dây xích chắn, chỉ có thể mơ hồ thấy cái đoan trang tú lệ bóng người ngồi ở cao tòa thượng. Mau đến bổn cung nơi này tới. Nhưng dọa tới rồi sao? Như Phi thân thiết mà chào hỏi nói. Mục Niệm Thu đạp bước chân tiến lên, nhìn thấy Như Phi thật nhan lại cảm thán vài phần, trong lòng không biết là vui sướng vẫn là hâm mộ, một hoàng hốt liền gọi đại tỷ tỷ. Như Phi cũng không cao hứng, ngược lại còn rắc thân thiết, lôi kéo tay nàng nói, ngươi tam tỷ tỷ tiến cung cũng không dễ dàng như vậy, còn kinh quá thánh giá đâu. Cũng may bổn cung kêu ma ma đi mà sớm, mới không kêu tứ hoàng tử khó xử cùng ngươi. Mục Niệm Thu nghe được trong thai, lại là kinh ngạc. Tam tỷ tỷ còn kinh quá thánh giá sao? Nàng như thế nào liền không nghe nói qua. Chương 83 thai tinh. Vừa mới bên ngoài là đã xảy ra sự tình gì, tứ hoàng tử muốn cản tiệt cùng ngươi. Như Phi thấy Mục Niệm Thu cúi đầu suy tư, cười hỏi. Bất quá là một bức họa, tứ hoàng tử lại nói là giả, làm cầm đi gặp mặt hoàng thượng. Mục Niệm Thu nghĩ đến Nguyên Diệp có chút không mừng, người tuy lớn lên xuất chúng chút lại không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Mau đưa cho ta nhìn xem. Như Phi trong thanh âm lộ ra cổ không khí vui mừng, nói cho hết lời đã có cung nữ đem kêu bức họa cũng cái khác theo phẩm trình lên tới. Như Phi một tay bưng họa biển nhìn hai mắt khen nói, vẽ lại danh nhân bút tích thực đích sắc không tồi. Lại phục đầu quan sát hai mắt phía dưới tên, biết được chính là lần trước tới vị kia cô nương sở làm, trong lòng càng thêm cao hứng. Tùy tay lại phiên những cái đó theo phẩm xem, trừ bỏ Mục Niệm chỉ theo phẩm nghiêm túc nhìn hai mắt ngoại, cái khác đều là thoáng nhìn mà qua, Mục Niệm Thu xem ở trong mắt thực hụt hẫng. Này phúc theo làm hảo nhưng thật ra hảo, bất quá này mặt trên ngụ ý lại không thích hợp buồn cung, bọn tỷ muội cũng coi như là có tâm. Như Phi cầm kêu Long Phượng trình tường đa dạng nói, đây là nhị tỷ tỷ làm. Mục Niệm Thu nguyên bản mất mát tâm lại vui vẻ lên, chiếu nói như vậy nàng đồ vật cũng không tính kém cỏi nhất. Chính là Chu Di nương sở sinh. Như Phi trầm ngâm, dường như nhớ tới chút chuyện cũ. Mục Niệm Thu ân một chút, mở to một đôi mắt trộm mà xem nơi khác, ánh mắt nơi đi đến đều là xa xỉ phồn hoa chi vật. Một lòng liền nghĩ Như Phi cho nàng đưa điểm lễ vật mang về, cũng hảo cùng tam tỷ tỷ giống nhau đắc ý một hồi. Trong nhà có từng hứa hôn sự? Như Phi thân thiết hỏi. Mục Niệm Thu thấp đầu, hơi ngượng ngùng, nếu là đem Vân Thế Tử tại đây vị nương nương trước mặt nhấc lên, hoặc nhưng có hy vọng, liền uyển chuyển nói, phụ thân đã bị lễ đến Bình Dương Vương phủ đi, việc này còn không có định luận. Úc, bổn cung nghe nói Thế Tử Vân Tranh rất là không tồi, luân võ nghệ tài cán tuyệt không ở chư hoàng tử dưới. Như Phi tán dương hai câu tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới liên hôn một chuyện đi lên. Mục Niệm Thu rất là cao hứng, chờ đợi nương nương có thể vì nàng làm chủ, hoặc là làm hoàng thượng tiếp theo nói chỉ, đem nàng ban cho Vân Thế Tử. Như vậy tam tỷ tỷ cho dù có thiên đại bản lĩnh cũng không làm gì được. Như Phi lại không nói thêm gì nữa, dù sao cũng là có thai người thực dễ dàng liền mệt nhọc, làm người đem Mục Niệm Thu đưa ra cung đi. Mục Niệm Thu thập phần không muốn, nàng bất quá tới một canh giờ mà thôi. Nương nương như thế nào có thể khiến cho nàng đi đâu? Trở về thay ta thăm hỏi lão tổ mẫu, nói ta thân mình thượng hảo, kêu nàng lao nhân ra đường nhớ mong. Là, thần nữ cáo lui. Mục Niệm Thu dập đầu cảm tạ ân, cùng chờ ở cửa Ngọc Xuyên cùng bước ra cửa cung. Nhìn chung quanh mà hy vọng nương nương rơi rất thứ gì lại kêu nàng trở về. Mạnh nội Như Phi lấy ra Mục Niệm chỉ sở làm theo phẩm gọi người tới, đi đem cái này đưa cho hoàng hậu nương nương, lược biểu buồn cung thuận thành chi tâm. Phía dưới thái giám tiếp sau, một mạch đi. Trở về bẩm báo nói hoàng hậu nương nương rất là vui mừng, làm Như Phi an tâm dưỡng thai linh tinh nói. Hiện nay Như Phi thực chịu thánh thượng sủng ái, mặc kệ là hoàng hậu vẫn là tứ hoàng tử mẹ đẻ hoàn phi nương nương đều muốn mượn sức Như Phi. Mà Như Phi lại hai vị đều không nghĩ đắc tội, ngầm cùng hoàn phi đi được gần chút, ở đại triều hội hoặc là rất nhiều thịnh yến thượng lại lấy hoàng hậu vì gương tốt, đây cũng là trong cung lão nhân oai an ma ma nói cho nàng. Hoàng hậu đó là thái tử mẫu thân, tuổi chừng 40 trên dưới. Mặt mày gian ẩn ẩn cất giấu phong sương. Mấy năm nay khổ tâm kinh doanh mới ngồi vào hoàng hậu chi vị, cố tình thái tử còn không chịu hoàng thượng yêu thích, tiêu nàng có thể nào không lo lắng. Nhìn Càn An cung đưa tới theo làm, khoe miệng tự giễu mà cười cười, chờ kia thái giám vừa đi liền sai người thiều kia theo phẩm. Như Phi nương nương lại một mực không biết, chỉ cho rằng hoàng hậu thích đáng cất chứa. Chờ đến tiếp theo buổi lễ long trọng lại nhân nó dựng lên phong ba. Kia nha đầu nhưng ra cửa cung. Như Phi duỗi tay đánh lên mảnh hỏi. Vài An Ma Ma ở bên trả lời, ra cửa cung, lục họa đi theo đưa ra đi. Như Phi thở dài nói, đứa nhỏ này còn chưa đủ châm liễm, bổn cung xem khó thành khí hậu, kia tứ hoàng tử lại là cái kia tính nết, sau này sợ là khó với khống chế. Là, cũng dù sao cũng phải chọn một cái, nô tỳ cho rằng lần trước kia kêu Mục Niệm Tuyết cô nương liền rất hảo. Ma Ma vừa nói vừa đỡ Như Phi nằm xuống, nương nương nhưng lại nghỉ ngơi một hồi liền sai người truyền cơm trưa. Ngồi ở bên trong xe Mục Niệm Thu có chút dầu dĩ không vui. Nàng nguyên bản còn tưởng thừa dịp không ai quản thúc ở trong hoàng cung nhiều chuyện vừa chuyển, nhưng đưa nàng ra tới cung nữ lại không chịu nàng lãng phí thời gian. Cố tình bạc lại mang đến thiếu, không thể hối lộ cung nhân. Trong lòng liền nhớ kỹ cái này giáo huấn. Cập đến phủ trước cửa, đại môn quan đến gắt gao, phủ ngoại một bóng người đều không có. Nào tựa tam tỷ tỷ khi trở về mọi người nên đón rầm rộ. Thật là cao hứng mà đi, buồn bực mà hồi. Ngọc Xuyên liền ở một bên khuyên giải nói, tam cô nương khi trở về sắc trời đem vãn. Cô nương là sáng sớm đi, hiện tại đang là chính ngọ, đúng là dùng bữa thời điểm. Mục Niệm Thu nghĩ cũng có đạo lý, hưng phấn mà đi láo thái thái trong phòng nói vào cung sở hữu trải qua, lại nói nhị tỷ tỷ theo phẩm tuy hảo ngụ ý lại không đúng, tam tỷ tỷ họa là giả họa chọc giận tứ hoàng tử. Nói ngắn gọn chính là chính mình đồ vật tốt nhất. Nói bậy, ngươi tam tỷ tỷ họa như thế nào là giả. Trong phòng không có người khác, chỉ có Vương Dữ Gìn ra cập Đỗ Quyên hai người, nhân giữa chưa thiên nhiệt, Lao Thái Thái lại mệt ra rời, lại không nghĩ ngủ, kêu người tới cấp nàng giải lao, trùng hợp Mục Niệm Thu liền đã trở lại vừa lúc nói trong cung sự. Vẽ lại danh nhân họa tác, lấy đánh cháo tích. Đây chính là tứ hoàng tử nói, còn nói muốn nói cho hoàng thượng, chu lấy tam tỷ tỷ. Lao Thái Thái không cao hứng, nghe nói này tứ hoàng tử nhất đến hoàng thượng sủng ái, hắn nói một câu không phải đỉnh mọi người 10 câu. Một bức họa nếu là mạo phạm mặt rồng, chính là chu chín tộc sự tình. Lao Thái Thái thập phần đến sinh khí, há mồm liền nói, cố tình muốn họa cái kia cái gì họa, loại đồ vật này nhất lạm tình, mau lấy kia nha đầu tới. Giây lát, Mục Niệm Tuyết liền tới rồi tồn cúc đường, nhìn bất an hảo ý Mục Niệm Thu liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, Lao Thái Thái ngải kêu ta, cho ta quỳ xuống. Lao Thái Thái gõ quải trượng hạ lệnh. Mục Niệm Tuyết bất động thanh sắc mà quỳ, đón đầu chính là Lao Thái Thái một đốn phá mạng, nói, ngươi vì cái gì muốn họa kia phúc phá họa, hại trong phủ từ trên xuống dưới người còn chưa đủ, còn muốn liên lụy tộc nhân. Kia bức họa làm sao vậy? Lao Thái Thái nói ta không quá minh bạch. Mục Niệm Tuyết đẩy mặt nghi hoặc, căn bản không rõ ràng lắm là cái gì chẳng huống. Còn rào biện, ngươi vẽ kia họa có lệ chúng ta cũng liền thôi, hiện giờ lại đưa đến trong cung. Nếu là có người thấy chẳng phải là lấy họa cáo chúng ta mục phủ có tâm làm phản. Nghiệp chướng. Thật sự là gia môn bất hạnh. Lao Thái Thái khóc mắng lên, biểu tình bi thống, sợ mục phủ tao này diệt tộc. Lao Thái Thái nói quá lời, kia bức họa ta đã ở dưới ghi chú rõ tên, tất nhiên sẽ không cùng bút tích thực lẫn lộn. Huống hồ ta chiếu vẽ lại cũng là phó bản. Hoàng thượng nếu là truy cứu, ta đều có đạo lý. Mục Niệm Tuyết nói được lời thề son sắt, Lao Thái Thái lại không thả lỏng. Từ đây ngươi trong phòng giấy bút đều tịch thu, không được viết chữ cũng không chuẩn vẽ tranh, nữ nhi ra nên có nữ hải tử bộ dáng, chỉ cho nữ hồng hoặc là đánh đàn. Đảo mắt trong phòng lại tới nữa vài người, nghe nói tứ cô nương từ trong cung đã trở lại, đang ở thẩm huấn tam cô nương, đều chạy tới vây xem. Lại không có một người vì Mục Niệm Tuyết nói chuyện. Mục Niệm Tuyết tâm tình nháy mắt liền hạ xuống đi xuống, không gọi nàng vẽ tranh cũng thành, nhưng là trong phòng lại không thể không có giấy bút, nàng còn muốn dạy hấu để tập viết đâu. Lại là muốn đem mấy thứ này đều thu hồi tới, cũng không thể dạy hư vân nha đầu Liêu thị liền ở một bên thêm mắm thêm muối. Ta xem tứ ca nhi cũng lớn, không nên cùng hắn tỉ tỉ trụ một cái sân, kêu người khác nhìn đến không biết như thế nào bàn lộng thị phi đâu. Đúng là cái này lời nói, người tới, đi kêu thần ca nhi lại đây, ta đảo muốn nhìn hắn có cái gì tiến bộ. Lao Thái Thái lên tiếng, hai cái tiểu nha đầu liền đi. Liêu thị liền cấp Vương thị nháy mắt ra dấu, Vương thị lại càng muốn tam cô nương trong phòng kia mặt gương. Lúc này chỉ phải làm bộ không nhìn thấy. Lại là Vương Dữ Gìn ra ở bên nói, này trong phủ liền thiếu chút nữa ra đại loạn tử, trước đó vài ngày nhị cô nương bị bệnh, nhị thiếu gia lại bị thương, tứ cô nương ban đêm phát sốt nói mê sảng, tới cái nếu cầm cô nương còn bởi vậy mất thể diện. Duy độc tam cô nương hảo hảo, chẳng lẽ là mệnh phạm thai tinh khắc đoàn người sao? Những lời này Lão Thái Thái nghe vào trong thai, nghĩ lại tưởng Vương Dữ Gìn ra còn nói đến có vài phần đạo lý, hiện giờ lại là kêu bức họa gặp phải họa. Mục Niệm Tuyết nhưng còn không phải là cái thai tinh sao? Mục Niệm Tuyết quỳ trên mặt đất, một câu cũng không được bịa giải, nói nàng là thai tinh nói nàng là cái gì cũng tốt, trong lòng lại còn nhắc mãi Liêu thị muốn đem ấu đệ cùng nàng tách ra nói. Lao Thái Thái sắp sửa tức giận, có người thông báo nói tiểu thiếu gia tới. Lục Vân Tương tặng Mục Niệm thần lại đây, lại thấy Mục Niệm Tuyết quỳ trên mặt đất, vội kinh hoàng tiến lên, "Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi như thế nào quỳ trên mặt đất?" Lại nhìn liếc mắt một cái nổi giận đùng đùng Lao Thái Thái, dường như minh bạch cái gì, sắp sửa khuyên giải vài câu, lại đã bị người kéo ra đi. Vân nha đầu đừng ở chỗ này chống đỡ, hồi ngươi phòng đi. Lão Thái Thái chỉ nhìn chằm chằm ngốc lăng Mục Niệm Tuyết, trong lòng thập phần bực bội. Hỏi một chút thần ca nhi nhưng học xong cái gì? Lão Thái Thái một tiếng lệnh khiến cho người đem tiểu thiếu gia kéo đến trung gian, hai ba cái bà tử vây quanh Mục Niệm thần, lại là giơ vai lại là hoảng cánh tay, trong miệng chỉ nhắc mãi, ngươi đều học xong cái gì, mau nói cho Lão Thái Thái nghe à. Mục Niệm Tuyết xem bất quá đi, duỗi tay đi ôm lấy ấu đệ, hộ đạo, các ngươi đừng như vậy đối hắn, Niệm thần còn nhỏ, bất quá là cái hài tử. Các bà tử đều lui xuống, Mục Niệm thần bị vừa mới không khí cấp dọa sợ, há mồm liền khóc lên tiếng. Lão Thái Thái phiền chán cực kỳ, huy quải trượng nói, mang đi ra ngoài đi, cho hắn khắc tìm một chỗ sân, ngày mai liền cùng hắn ca ca đi đi học. Ở nữ quyến hôn thành cái chuyện gì? Lão Thái Thái, cầu ngài phát phát từ bi, Niệm thần ngu dại, không bị người khi dễ a. Mục Niệm Tuyết nặng nề mà khái cái đầu đi xuống, chỉ nghe phanh mà một thanh âm vang lên, trên trán đã để lại vết máu. Kéo ra ngoài, về sau không mệnh lệnh của ta tam nha đầu không chuẩn ra Ly Vũ Huyền một bước, thật là đen đủi. Lão Thái Thái một tiếng hạ lệnh, Mục Niệm Tuyết đã mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Lục Vân Tương, Tê Nguyệt hợp lực đem nàng nâng dậy tới, mới có ti trí giác. Lao Thái Thái chán ghét cũng không thèm nhìn tới, nghiêng đi thân. Trở lại huyện, Mục Niệm Tuyết giống bị đoạt hồn phách giống nhau ngây ngốc, Tê Nguyệt một bên rơi lệ một bên cấp cô nương trên trán dược, trong lòng chỉ nói này Lao Thái Thái tâm cũng quá độc ác, cùng là cháu trai cháu gái, lại khác nhau như vậy đại. Không được, ta đi tìm Lao Thái Thái nói rõ lý lẽ đi, ta ca có lẽ cũng có thể giúp đỡ. Lục Vân Tương là cái cấp tính tình, nắm tay nắm chặt liền hướng ngoài cửa đi, Mục Niệm Tuyết lại đem nàng gọi lại. Chương 84 Nguyệt Tin. Đừng đi, người đi cũng vô dụng, hiện giờ Lao Thái Thái là quyết tâm. Mục Niệm Tuyết rốt cuộc tỉnh dậy lại đây, đầy mặt đau thương, nàng lúc trước sở làm hết thể nỗ lực có phải hay không uổng phí. Đúng vậy, Vân cô nương, ngươi như vậy tùy tiện đi cầu tình không ngừng làm Lao Thái Thái càng phiền chán cô nương, còn liên lụy ngươi. Tê Nguyệt cũng ở một bên khuyên giải. Kia muốn thế nào, chẳng lẽ mặc cho những người đó khi dễ Tuyết Nhi tỷ tỷ sao? Lục Vân Tương thực tức giận, mặt đều cấp đỏ, một ngông ngồi ở ghế. Hiện giờ chỉ có thể chờ ta cha trở về, có lẽ còn có biện pháp ngăn trở Lao Thái Thái. Mục Niệm Tuyết vừa mới kia một hơi một hay, môi sắc đều trắng. Tê Nguyệt vọt nước đường tiến vào hầu hạ cô nương uống xong. Cập tới rồi bữa tối thời gian, trong phòng bếp chỉ đưa tới hai dạng thức ăn chay lại đây, một chút du đều không thấy. Thanh Thước mở cửa chính là một đốn mắng, đem một chồng lạn bã đậu đâu đầu liền hướng người trên mặt bắt đi, này vẫn là người ăn sao. Lao Thái Thái làm quan tam cô nương cầm đoán, cũng không đến mức làm chút heo cho không ăn đồ ăn tới có lệ chúng ta. Một đám đều là hạ tiện thôi, thiếu đạo đức không lấy lòng, các ngươi cứ như vậy bỏ đá xuống giếng a. Đưa cơm bà tử không rên một tiếng, trên mặt còn chảy đậu hủ nước canh. Từ Liêu thị cùng Mục Niệm Tuyết xé rách ra mặt, liền cũng không hề kiêng kỵ cái gì, thừa dịp Lao Thái Thái trừng phạt thời cơ hướng chết trà đập nàng, cũng sẽ không tới cá nhân nói cái gì. Thanh Thước tính tình táo bạo, ném xong một đĩa còn muốn ném, Tê Nguyệt ở phía sau gọi lại nàng, đừng ném, ngươi cùng nàng khí cái gì, nàng cũng là chịu người sai xử. Thanh Thước dậm chân, viện môn phanh mà một tiếng thật mạnh đóng lại. Tê Nguyệt đem cuối cùng một đĩa thức ăn chay đoan đến Mục Niệm Tuyết trong phòng, cô nương tạm chấp nhận ăn chút đi. Lão gia tới cũng hảo có cái nói. Phóng đi, ta hiện tại không ăn uống. Mục Niệm Tuyết đầy bụng ưu tư, còn nghĩ ấu đệ đi học một chuyện. Cũng dù sao cũng phải ăn một ngụm đi, đói bụng sao được, mới đưa dưỡng thân mình không thể như vậy suy sụp. Tê Nguyệt ở một bên khuyên giải an ủi. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ta bồi ngươi ăn mấy khẩu đi. Lục Vân Tương nói dọn ghế ngồi vào bên cạnh bàn. Vân muội muội, ngươi không cần cố kỵ ta, Lao Thái Thái hạn ta tự do lại chưa nói làm ngươi đi theo ta cùng nhau chịu khổ. Vẫn là cùng lúc trước giống nhau, đến nhà ăn đi. Không, ta liền phải bồi tỷ tỷ, khi nào Lao Thái Thái thu hồi lời nói, ta liền cùng tỷ tỷ cùng đi nhà ăn. Lục Vân Tương rất là cố chấp, nhéo chiếc đũa rõ ràng khó có thể nuốt xuống, vẫn là ăn đi xuống. Mục Niệm Tuyết vô pháp, đành phải ngồi xuống, bồi Lục Vân Tương ăn một lát. Chờ đến đêm khuya, Mục Nhị Lao ra cũng chưa lại đây Ly Vũ Huyền, Mục Niệm Tuyết đoán được nhất định là Liêu Thị cố ý vướng hắn, cũng không ai dám thông báo hôm nay đã phát sinh sự tình. Xem ra ấu đệ ngày mai là cần được với học, Mục Niệm Tuyết rất là lo lắng, một đêm không ngủ. Cập đến giờ xỉu, bụng lại đau đớn lên, khởi điểm còn có thể chịu đựng, ngao đoạn thời gian rốt cuộc kiên trì không được, đau đến mồ hôi lạnh đầm địa gọi ra tiếng tới. Bên cạnh ngủ say Lục Vân Tương liền bừng tỉnh, khoác kiện xiêm y liền đứng dậy, khẩn trương hỏi, Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tê Nguyệt, Thanh Thước đám người cũng nghe tới rồi bên trong động tĩnh, đều cầm đèn đứng dậy đi vào trong phòng. Ám vàng sắc ngọn đèn dầu một chiếu, Mục Niệm Tuyết gò má trắng bệnh, gân xanh bạo khởi, cả người giống như được bệnh nặng giống nhau. Tê Nguyệt liền luống cuống, vội khiển người đi thỉnh lang trung, lại gọi người đi nói cho Mục Nhị Lao ra một tiếng. Thanh Thước mặc tốt áo khoác thường, đèn lồng cũng không điểm liền ra viện môn. Từ Ly Vũ Huyền xuất phát phải trải qua một trận phiến lê viên, dưới chân là đèn nhánh, cũng nhìn không thấy lộ, chỉ có thể sờ soạng tiến lên. Con hảo trên đỉnh đầu có mát lạnh nguyệt chiếu sáng minh, đem toàn bộ mục phủ bao phủ ở màu bạc ánh sáng chung. Thanh Thước tính tình hòa bạo, lá gan cũng đại, nghe trong vườn các loại côn trùng kêu vang thanh cũng bất giác sợ hãi, chỉ nghĩ cấp cô nương cứu mạng quan trọng. Ra vườn, vòng một cái cong, Lê Hương Nguyễn mới đến. Một bên nặng nề mà gõ cửa, một bên kêu gọi ra tiếng, Lao ra, Nhị Lao ra, không hảo, chúng ta cô nương đã xảy ra chuyện. Viện môn khai, một bạt thai nặng nề mà phiến ở Thanh Thước trên mặt, làm cái gì hô to gọi nhỏ, quấy nhiễu Lao ra, thái thái vì ngươi là hỏi. Thanh Thước còn không có thấy rõ là ai đánh nàng. Lại một cái tắt phiến ở bên kia trên mặt. Đánh người đúng là gác đêm canh bà. Liêu thị xem nàng ngày thường làm việc tàn nhẫn ngàn trọn vạn tuyển tiến vào, so với Liêu thị ra lại hảo không biết nhiều ít bồi đi. Chạm vạng trong phòng bếp bà tử cấp tam cô nương đưa đồ ăn đi, ở cửa chịu sỉ nhục trở về nói cho Vương Dữ Gìn ra, Vương Dữ Gìn ra lại sai người thông báo Mục Nhị Thái Thái. Nói Ly Vũ Huyền Trung một cái nhị đẳng nha đầu tên là Thanh Thức rất là đáng giận, Liêu Thị liền sai người nhìn chằm chằm thần nàng, không nghĩ đêm đó Thanh Thức liền đưa tới cửa tới, cũng không phải là nên đánh sao. Thanh Thức cũng không phải cam nguyện bị đánh nô tài, trong lòng đằng khởi một trận lửa giận, đang muốn ra tay khi lại thấy Liêu Thị đứng ở ngoài cửa, theo sau đó là Mục Nhị lao ra. Thanh Thức như là thấy được ân nhân cứu mạng, quỳ xuống tới thẳng dập đầu, lao ra, chúng ta cô nương đã xảy ra chuyện, ngài mau quay trở lại đi. Mục Nhị lao ra rất là khẩn trương, một bên hướng ngoài cửa mại một bên dò hỏi là sự tình gì, Liêu Thị vội vội vàng cấp Mục Nhị lao ra khoác kiện áo ngoài, bất quá là lao thái thái buổi chiều trách cứ nàng, hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự. Trong phòng bếp đưa đồ vật quả thực không phải người ăn, cô nương ăn tới rồi nửa đêm về sáng liền bụng đau, nằm ở trên giường người đều khởi không tới. Thanh Thước nhân cơ hội liền tố cáo trạng, đến kỹ bọn hạ nhân ngược đãi chủ tử sự, Liêu Thị nghe xong mặt mũi trắng bệnh. Mục Nhị lao ra đương trường liền đem kia kiện áo ngoài ném trên mặt đất, vội vã liền hướng Ly Vũ Huyền đi đến. Liêu Thị hơi có chút kinh hoàng, chính là nếu giống như trước lấy lòng mà quan tâm Mục Niệm Tuyết đã không cần thiết, nói không chừng còn có thể giáp mặt chỉ trích nàng. Canh bà tiến lên khuyên giải an ủi vài câu, thái thái không cần lo lắng, còn có lao thái thái đâu, thả đi nghỉ ngơi đi, y lì nô tì xem nháo không ra cái gì phong ba, bất quá trang trang thôi. Mục Nhị lao ra lúc chạy tới, Mục Niệm Tuyết trên mặt đã nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Bất quá sắc mặt vẫn cứ là trắng bệnh một mảnh, bộ dáng này cũng không phải trang đến ra tới. Bàn trước đã điểm hai ngọn đèn, màn che mở ra, Lục Vân Tương đã mặc tốt ý lìa xuống giường, ở bên cạnh làm bạn. Mục Nhị lao ra ngồi ở giường trước, quan vọng một trận, lại hỏi, thỉnh người tới xem không có. Đi thỉnh, còn không có trở về. Tên Nguyệt Hầu Lập, ở một bên đáp. Tuyết Nhi, ngươi cảm giác thế nào, bụng còn đau sao? Mục Nhị lao ra vẻ mặt ưu sắc, sợ nữ nhi có cái tốt xấu. Mục Niệm Tuyết lắc đầu, nắm phụ thân tay vội la lên, cha, chuyện của ta không quan trọng, mấu chốt là niệm thần lao thái thái mệnh đem hắn ngăn cách, ngày mai liền đi đi học nói. Cha, niệm thần bất đồng với giống nhau hài tử, nếu là có người khi dễ hắn làm sao bây giờ? Nói nhất thời nóng vội liền rớt nước mắt, vây quanh mọi người đều bị yên lặng mà khụt khịt, nghị chủ tử hôm nay sở chịu vũ nhục trong lòng không phải giống nhau tư vị. Ngươi yên tâm, vi phụ ngày mai đi cùng lao thái thái nói nói. Mặc dù là muốn đi học, cũng sẽ kém thỏa đáng người hộ niệm thần một cái chu toàn, tông học cũng có tiên sinh, định sẽ không làm cho bọn họ làm bậy. Mục Niệm Tuyết mới yên tâm xuống dưới, lại thúc giục phụ thân trở về nghỉ ngơi nói chính mình đã không quan trọng. Mục Nhị lao ra đứng lên lại đặt câu hỏi, vừa rồi là ai nói hạ nhân ngược đãi chủ tử? Thanh Thước che lại xương đỏ mặt, đem ăn thừa đồ ăn bản cấp Mục Nhị lao ra xem, lao ra ngài nhìn, cô nương chính là ăn cái này đau bụng. Chúng ta hạ nhân nhưng thật ra không sao cả, ăn cái gì đều có thể. Cô nương lại là trưởng thân thể thời điểm, thái thái lại mệnh phòng bếp làm mấy thứ này tới có lệ chúng ta. Mục Nhị lao ra cau mày, dĩ vãng Liêu Thị vô luận nhiều vãn cũng sẽ cùng hắn cùng nhau lại đây nhìn xem Tuyết Nhi, hiện giờ lại không có tới, trong lòng liền có vài phần kỳ quái. Tên Nguyệt cũng ở một bên để nói, lao thái thái còn muốn quan cô nương cầm đoán, về sau không có cho phép không được xuất viện môn. Mục Niệm Tuyết lại ngăn cản nàng hai người nói tiếp, không nghĩ làm phụ thân như vậy khó xử. Mục Nhị lao ra chỉ kêu Mục Niệm Tuyết yên tâm, không cần nghĩ nhiều, những việc này hắn sẽ đi tìm lao thái thái nói rõ lý lẽ đi. Mục Nhị lao ra rời đi khi, đi thỉnh lang trung gã sai vặt nửa đường lần trước tới, nói là hừng đông mới có thể đến trong phủ tới. Mục Nhị lao ra chỉ phải đuổi rồi người nọ, khắc kêu quản gia đi thỉnh Vương Thái Y lại đây cấp nữ nhi xem bệnh. Phụ thân đi rồi, thiên ngoại đã có một tia hơi lượng, trong phòng nha đầu đều tan, chỉ trừ Tê Nguyệt cùng Lục Vân Tương tại bên người. Nhân thấy Thanh Thức trên mặt sưng đỏ, Mục Niệm Tuyết hỏi là chuyện như thế nào, lại làm người cầm thuốc mỡ cấp Thanh Thức tô lên. Hạ bụng vẫn là ẩn ẩn mà đau đớn, lại không lúc trước lợi hại. Mục Niệm Tuyết biết kia trong chén là không có độc, bằng không lấy nàng đặc thù nhãn lực cũng nhìn ra được tới. Huống hồ Lục Vân Tương ăn cũng không có việc gì, nàng trong lòng liền nghi hoặc, không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Đến gà gáy khi cảm thấy dưới giường có điểm thấm ướt, một hiên chăn, khăn trải giường thượng nhiễm tảng lớn đỏ thắm huyết. Tên Nguyệt cũng thấy, đầu tiên là cả kinh sau là vui vẻ. Nha, cô nương, là quỷ thủy. Khó trách đau bụng đâu. Tên Nguyệt so Mục Niệm Tuyết đại một tuổi, bởi vậy cũng liền hiểu được những việc này, một bên gọi người đem chăn nệm thay đổi, lại cầm mềm giấy ở dưới lót. Lục Vân Tương lại không biết sự, kinh hoàng địa đạo, như thế nào sẽ có nhiều như vậy huyết ta, Tuyết Nhi tỷ tỷ sẽ không có việc gì đi. Ta đây liền gọi người đi lấy cầm máu dược tới. Tên Nguyệt vội vàng kéo nàng, cười tủm tỉm địa đạo, nha đồng đốc, đây là chuyện tốt, ngươi lại lớn lên một tuổi liền đã hiểu. Lục Vân Tương vẫn là thập phần khó hiểu, a, chạy huyết vẫn là chuyện tốt ta. Mục Niệm Tuyết cũng nhìn nàng cười, tâm tình không khỏi mà thả lỏng lại. Tê Nguyệt dặn dò nàng nói, đây chính là cô nương ra bí mật, ngàn vạn không thể ra bên ngoài nói. Lục Vân Tương cái hiểu cái không gật gật đầu, ở một bên nghe Tê Nguyệt an ủi Tuyết Nhi tỉ tỉ rất nhiều nói. Chuyên đồ ăn sáng đi lên, món ăn quả nhiên là hảo, chỉ là cấm đoán còn không có trừ bỏ. Giờ thì, xem bệnh vương thái y y tới, Mục Nhị lao ra cũng đi theo phía sau. Mục Niệm Tuyết đột nhiên nghĩ đến ở Càn An cung vị kia lão thái y thì cho nàng khám mạch, trong lòng thực sự bất an. Nếu là làm cho đại gia mặt nói đem không ra mạch, nàng muốn như thế nào gặp người? Thử mà liền đối Mục Nhị lao ra nói, cha, ta không có việc gì, liền không cần nhìn đi. Vương thái y thì tới cũng tới rồi, huống hồ ta xem ngươi hôm qua bệnh đến cũng không nhẹ, vẫn là nhìn xem cho thỏa đáng. Mục Nhị lao ra thỉnh thái y thì liền ngồi, một bên kiên trì nói. Mục Niệm Tuyết cũng chỉ hảo vén tay áo. Chương 85 đi học. Tê Nguyệt liền ở chủ tử trên cổ tay che lại khối lụa trắng, Mục Nhị lao ra khiêm nhượng hạ, thỉnh vương thái y y bắt mạch sửa trị. Mục Niệm Tuyết thấp thỏm bất an, một lòng thiếu chút nữa nhảy ra tới, một bên lại nghĩ ứng đối biện pháp. Cũng may vương thái y y vẫn chưa khám bao lâu, thực mau liền buông lỏng ra, chỉ ở chướng ngoại nói, cũng không có cái gì nghi nan tạp chứng, điều tức một chút liền hảo. Mục Niệm Tuyết mới đưa bất an tâm thả lỏng đi xuống, rồi lại nghe vương thái y y mở miệng nói, cô nương ngày thường hay không suy nghĩ quá nhiều, giấc ngủ không xong. Mục Niệm Tuyết đích xác thường xuyên như vậy, nhưng cũng không biết này cùng nàng mạch tượng có gì quan hệ, thấy phụ thân ở bên chỉ phải đáp, có một chút, không nghiêm trọng lắm. Đây là, nội bộ không xong mới đưa đến âm dương mất cân đối vương thái y y nói liền đứng lên, ta đây liền đi khai căn tử. Làm phiền vương thái y y. Mục Nhị lao ra nghe được nữ nhi nói trong lòng một trận khổ sở, còn tuổi nhỏ liền suy nghĩ quá nhiều, giấc ngủ không xong, đáng tiếc hắn cái này phụ thân là vô dụng, liền hộ nữ nhi chu toàn đều không thể. Vương thái y liền thu thập đồ vật đi vào ngoại thất, khai hảo phương thuốc giao cho Tê Nguyệt đám người, lại dặn dò vài câu phương rời đi. Mục Nhị lao ra hạ triều trở về còn chưa tiên nhiệm, lại vội vã kêu ngày thường làm việc thỏa đáng Mục Vinh lại đây. Nay Mục Vinh cũng là Mục phủ thân tộc, dính điểm một cái tổ tông quang, lão tử nương ăn ngon lại lười làm, tìm mọi cách đem nhi tử kéo vào Mục phủ mưu cái sai sự làm. Nay Mục Vinh cũng tranh đua, xưa nay cũng không cùng một đám con cháu uống rượu đánh bạc, chỉ vững chắc mà làm việc. Mục Nhị lao ra phát hiện hắn, thường xuyên đã kêu hắn xử lý nha nha ngoại sự. Đi đem tiểu thiếu gia mang lại đây, ta tự mình nói mấy câu. Mục Vinh lánh Mục Niệm Thần lại đây, Mục Nhị lao ra lại cảm thấy không nói chuyện như giảng, chỉ trầm khuôn mặt sắc mặt đau khổ. Nhìn ngu dại trẻ nhỏ lại nghĩ tới còn đang bệnh trưởng nữ, trong mắt liền có nước mắt. Lao ra, ngài đây là Mục Vinh muốn khuyên lời nói, lại cũng không biết nói cái gì hảo, ngược lại cũng lạc khởi nước mắt tới. Mục Niệm Thần duỗi tay nhỏ giúp phụ thân lau hạ nước mắt, một chữ cũng không nói, Mục Nhị lao ra vui sướng mà ôm trẻ nhỏ bả vai, thần nhi hiểu chuyện, thần nhi cũng không phải hoàn toàn ngu dại. Mục Vinh cũng vui sướng mà khóc, tứ thúc sẽ khá lên, lao ra. Từ hôm nay trở đi, thần nhi liền từ ngươi toàn quyền phụ trách, ngươi cùng đi tông học đi học, hắn có không hiểu, ngươi sẽ dạy hắn. Mục Nhị lao ra phân phó, lại nói chút khoa trung, học đường sự tình, sau khi trở về như cũ đưa đến Ly Vũ huyện, không cần đưa đến biệt viện. Là, lao ra, ngươi cứ yên tâm đi. Mục Vinh đáp ứng rồi, thế Mục Niệm Thần cầm biết chữ sách vở hướng tông học đi, ngày thường Mục Phủ Nam Đinh muốn đi tông học, đều là bị hảo xe ngựa cùng nhau đón đưa. Mục Nhị lao ra đơn độc đem Mục Niệm Thần tách ra tới, kêu Mục Vinh cưới ngựa đưa đi. Đi vào chuồng ngựa, Mục Niệm Thần lại vô luận như thế nào cũng không muốn cưới ngựa, nhìn dậm chân phát ra tiếng phì phì trong mũi con ngựa nhắm thẳng lui về phía sau. Rốt cuộc là bị kêu một lần dọa sợ, trong đầu đã để lại khắc sâu ấn tượng. Mục Vinh vô pháp, chỉ phải làm Mục Niệm Thần cùng Mục Niệm Thuyên, Mục Niệm Thanh đám người cùng đi học. Trong xe còn có mặt khác mấy cái học sinh, đều là họ Mục, tuổi con nhỏ, gia đình không đủ giàu có, Mục Nhị lao ra tích tài liền cho mỗi gia mỗi hộ giúp đỡ chút ngân lượng gọi bọn hắn đi học. Bất quá học đường không khí không tốt, này xe lều nội học sinh đều là lấy Mục Niệm Thanh, Mục Niệm Thuyên vì đại, thường xuyên làm chút làm sảng làm bậy sự tình. Mục Niệm Thuyên vừa thấy Mục Niệm Thần lên xe, liền vỗ phì phì bàn tay ha hả cười, ngốc tử tới, ngốc tử cũng tới niệm thư sao. Mục Niệm Thanh khinh miệt mà liếc liếc mắt một cái, cũng không lên tiếng, những người khác đều đi theo cười ha ha lên. Chỉ có một cái tiểu hài tử không đi theo ồn ào, cầm sách vở nghiêm túc mà đọc sách. Căn bản không chú ý tới trong xe nhiều hai người. Tam thúc, ngươi này liền không đúng rồi, tốt xấu là đồng bào huynh đệ ngươi dù sao cũng phải nhiều trợ giúp hắn chút. Mục Vinh uyển chuyển mà nói xong, lại giáo huấn mặt khác đi theo nhà ga Nam Đồng, còn có các ngươi. Hiện giờ nhìn Mục Nhị lao ra bỏ vốn mới có thể đi học, không làm cấp thấp nô tài là các ngươi phúc phận, ta bên người vị này ca nhi chính là Mục Nhị lao ra ruột thịt nhi tử, các ngươi chính là như vậy báo ân sao. Trở về nếu nói cho các ngươi lão tử nương biết, còn muốn hay không đi học. Kêu bang hải tử nghe như thế vừa nói sớm bị dọa đến không dám lên tiếng, chỉ có Mục Niệm Thuyên còn run một thân thịt mỡ đắc ý nói, ngươi nếu là còn tôn xưng ta một tiếng thúc thúc, liền không nên quản giáo ta. Hiện giờ tại đây trên xe ta là lão đại, ta còn là này ngốc tử ca ca, có cái gì không nói được hắn. Chẳng lẽ còn sợ ta cha mẹ đánh ta không thành. Ta nào dám quản giáo ngài à, chỉ là lao ra công đạo ta muốn xem hảo tứ thúc, nếu là ra trạng huống không chỉ có muốn bóc ta ra, còn muốn khảo chư vị thúc thúc công khóa, đây là ta đảm đương không dậy nổi. Mục Vinh một phen nói rõ lý lẽ, Mục Niệm Thuyên mới không hé răng. Này trong xe bọn nhỏ đều là sợ hãi Mục Nhị lao ra hỏi công khóa, so ăn trượng hình, chịu tiên sinh cở trách còn sợ hãi. Mục Nhị lao ra sẽ không đánh cũng sẽ không mắng, chỉ biết phạt chép sách, sao đến sẽ bồi mới thôi. Mục Niệm Thuyên, Mục Niệm Thanh chính là ăn qua không ít mệt, cho nên này trong phủ Nam Đinh nhóm ai cũng không sợ, liền sợ Mục Nhị lao ra. Cập tới rồi tông học học đường, Mục Vinh là bên trong lớn nhất, một bên ôm tiểu thiếu ra xuống xe, một bên liền thúc giục bọn học sinh đi đi học. Mục Niệm Thuyên nhìn đến Mục Niệm Thần trường đến 6 tuổi còn muốn người ôm, thật giống cái nại hoa hoa giống nhau, một bên che miệng cười trộm một bên cùng người bên cạnh khe khẽ nói nhỏ. Ngón tay chỉ điểm điểm. Mục Niệm Thần tuy không hiểu chuyện, ánh mắt lại ảm đạm rồi đi xuống. Lúc trước ở trên xe vẫn luôn khổ đọc học sinh cũng xuống xe, thân cao bất quá so Mục Niệm Thần cao một chút, 7, 8 tuổi bộ dáng, thấy Mục Niệm Thần lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, thập phần đáng yêu, trong lòng vui mừng kéo hắn tay nói, chúng ta cùng đi đi học đi. Mục Niệm Thần cũng thuận theo, hai người liền cùng nhau vào học đường. Mục Vinh lại là không thể theo đi vào, nhìn đến tiểu thiếu gia cùng Mục Tiến ở bên nhau cũng liền thả hơn phân nửa cái tâm. Cửa chính bãi Khổng Tử bức họa, lê bàn gỗ án thượng đốt hương đỉnh. Bàn học theo thứ tự bài hạ, trung gian lưu chữ lối đi nhỏ khe hở. Mục Tiến ngồi ở hàng phía trước, lại lôi kéo Mục Niệm Thần ngồi hắn bên cạnh, Mục Niệm Thuyên cũng không ngồi hàng phía trước, sợ tiên sinh hỏi hắn vấn đề. Lúc này đây lại đi theo hai người ngồi ở phía trước, hơn nữa chỉ thứ một vị trí ngồi ở Mục Niệm Thần phía sau. Tiên sinh nghiêm khắc kiềm chế bản thân, sớm liền tới rồi học đường, vẻ mặt túc mục mà đứng ở Khổng Tử bức họa trước, tuy tuổi già quần áo lại sạch sẽ, phía sau bị thật dài một cái thước. Bất quá Mục Niệm Thuyên là từ trước đến nay không sợ, nhân có Mục phủ Lao Thái Thái phân phó, này thước trước nay không đánh tới trên người hắn. Lao tiên sinh còn muốn dựa vào Mục phủ ăn khẩu cơm nào? Tông học là quý báo học đường, bất đồng với giống nhau tư thục, nơi này thu đều là quý người sai vật đệ, mặc kệ là quần áo, sách giáo khoa, bút mực kia đều là cao nhân nhất đẳng. Trừ bỏ Mục phủ cái này muốn tộc, còn có Lý, Hạ hai nhà, bất quá học sinh lại không Mục phủ nhiều, chỉ có 2-3 cái trực hệ thôi. Bọn học sinh mỗi người vào vị trí của mình sau, trước muốn bái Khổng Tử, lại bái tiên sinh, tổng cộng tam khom lưng mới vừa rồi ngồi xuống. Lao tiên sinh từ vào cửa khởi liền đem ánh mắt chú ý tới Mục Niệm Thần trên người, nho nhỏ vóc dáng, phấn trang ngọc trác, vừa thấy chính là thông minh hải tử. Chỉ tiếc ánh mắt tạm đạm, bộ mặt ngốc si. Trước đó, hắn cũng nghe nói qua Mục phủ Nhị lao ra có cái ngu si nhi tử, vẫn luôn dưỡng ở trong viện, chưa từng gặp người. Nghĩ đến cũng chính là hắn. Các ngươi có ai đem ta hôm qua giảng giải bài khóa ngâm nga một lần? Đây là lão tiên sinh quen dùng mở màn lời nói, biết được không có bao nhiêu người sẽ bối, dùng để áp một áp đường thượng kỷ luật. Mục Niệm Thần một đôi nhiễm bụi bặm đôi mắt nhìn phía trước, một bộ ngây thơ bộ dáng cũng không biết có thể hay không nghe hiểu tiên sinh nói. Bên cạnh Mục Tiến liền đem trang sách thế hắn phiên đến hôm qua học kia một tờ, tình đồng hảo hữu cũng không đem Mục Niệm Thần làm si nhi đối đãi. Phía sau Mục Niệm Thuyên lại che miệng cười, hoàn toàn không dự đoán được tiên sinh kêu tên của hắn. Hôm qua chương trình học ngươi có thể ngâm nga một lần sao? Tiên sinh đặt câu hỏi. Mục Niệm Thuyên đứng lên rung đùi đắc ý mà chiếu Mục Niệm Thần sách giáo khoa niệm đi xuống. Nhân sa trăng thay ta dục nhân tư nhân đến rồi, xỉu thổ hạ tốt nhất sai xỉu cống bao mao cốt đuổi. Vốn là một thiên hảo văn chương, Mục Niệm Thuyên híp mắt đi xuống niệm, hoàn toàn không có dấu chấm. Bọn học sinh đều ở phía sau ha hả buồn cười, chỉ có tiên sinh bản cái mặt đánh gây hắn, hồ nháo, đây là hôm nay nên học nội dung. Mục Niệm Thuyên mới kinh ngạc phát hiện chính mình niệm sai rồi, ngón tay chọc Mục Niệm Thần bối chỉ huy hắn lại phiên một tờ. Tiên sinh biết Mục Niệm Thuyên sẽ không bối thư, tức giận mà kêu hắn ngồi xuống, khắc kêu người khác đứng lên ngâm nga. Học đường trừ bỏ Mục Tiến đọc sách khắc khổ, làm tiên sinh rất là vừa lòng, một cái khác đó là Lý Phủ Lý Nguyên. Bất quá tuổi tác lại so với đang ngồi đại, khi linh 15. Bởi vì khi còn bé đến quá một hồi bệnh nặng, thân thể có chút suy yếu, đọc sách chậm chút lại thông minh dị thường. Lên bối thư đó là hắn, tiên sinh nghe hắn đọc diễn cảm say ở trong đó, Mục Niệm Thuyên nhân cơ hội liền ở Mục Niệm Thần trên cổ vẽ cái đại vương bát, vì không cho tiên sinh phát hiện, liền đem sách vở cao cao đứng lên, làm bộ thực nghiêm túc bộ dáng học tập. Như vậy lừa dối mọi người, tiên sinh cũng không có phát hiện, thẳng đến buổi trưa ăn cơm khởi, Mục Niệm Thuyên mới không lại che giấu. Tiên sinh vừa đi, học đường ầm ĩ lên, xé sách giáo khoa, tập người, cũng có đem mực nước loạn xái, gọi người đọc không thành thư. Nhất bang bọn học sinh nhìn đến Mục Niệm Thần sau lưng Vương Bát đều cười ha ha, nhất thời không có người quản chế. Lý Nguyên tuổi lớn nhất, lại cứ nhất gầy yếu, trong phủ cũng không có mục phủ thế lực đại, thét to thanh âm cũng ngăn lại không được làm ồn bọn học sinh. Vẫn là Mục Xuất phát giác, mang theo Mục Niệm Thần đi tìm chiếu cố người của hắn. Mục Vinh vừa vặn tiến vào, nhìn đến tứ thiếu gia cổ sau Vương Bát có chút buồn rầu. Một bên hỏi đã xảy ra sự tình gì, một bên đi cấp tứ thiếu gia tẩy rớt. Việc này nếu là kêu Mục Nhị lao ra hoặc là Ly Vũ Huyền người đã biết lại là một hồi mưa gió, Mục Vinh không phải gây chuyện người, tự nhiên là xử lý sạch sẽ cho thỏa đáng. Nhưng mà hắn lại thận trọng, Mục Niệm Tuyết vẫn là phát hiện. Ấu đệ bị đưa về Ly Vũ Huyền khi, phía sau lưng cổ áo có một vòng là ướt, Mục Niệm Tuyết cảm thấy không thích hợp, liền hỏi lánh hắn trở về người. Mục Vinh vẻ mặt chột dạ, mới vừa nói lời nói dối đã bị Mục Niệm Tuyết vạch trần, chỉ phải đem phía trước phía sau nhân quả nói một lần. Ngươi đi đi, trước đừng nói cho láo ra, ta đều có đúng mực. Chương 80 sau giao hấn. Mục Niệm Tuyết trong lòng biết được đem ấu đệ đưa đến học đường tất sẽ xảy ra chuyện, nhưng nàng hiện tại lại không thể chỉ chứng Mục Niệm Tuyên, thậm chí liền viện môn đều không thể ra, dữ dội đáng giận sự tình. Tê Nguyệt theo tiến vào, thế tiểu thiếu ra sửa xiêm y đi, lại dùng sạch sẽ khăn đem áo trong cách lên. Cô nương, việc này muốn như thế nào xử trí? Không nói cho láo ra sao? Như thế nào sở trường sự đều nói cho cha? Cha trong nha môn sự tình đã thực nặng nề, ta không nghĩ làm hắn nhiều cho chúng ta nhọc lòng. Mục Niệm Tuyết từ Mục nhìn ấu đệ, đáy mắt có trầm tạp đau. Mục Niệm Thần vẫn là không nói lời nào, không muốn xa rời mà dựa vào thân tỷ bên cạnh. Nhậm Mục Niệm Tuyết lấy xanh nhạt ngón tay mà thoi hắn mặt, đôi mắt mở đại, rất là ngoan ngoãn. Nghe nói tiểu thiếu gia ở học đường kết giao một cái bằng hữu, là Mục gia một cái tông tộc, tên là Mục Tiến. Hôm nay sự cũng là hắn phát hiện. Tên Nguyệt thám thính chút học đường sự tình, giảng cấp Mục Niệm Tuyết nghe. Mục Tiến, làm người như thế nào? Mục Niệm Tuyết đại khái cũng biết Mục Tiến tình huống, hắn cha mẹ đều đã chết, chỉ có một gia giáo pha nghiêm gia gia. Tổ tiên cũng cùng Thái Lao gia là một cái cha mẹ sinh, sau lại này một chi liền phách rơi xuống, gia đạo sa sút, chỉ còn Mục Tiến một người. Nghe nói tuổi không lớn, nhất chăm chỉ hiếu học, hôm nay ở học đường cũng không đem thiếu gia làm như si nhi đối đãi, còn nơi trốn trợ giúp hắn. Tê Nguyệt đúng sự thật nói. Mục Niệm Tuyết trầm tư một hồi, liền nói, hiện tại canh giờ thượng sớm, ngươi phái người đi đem Mục Tiến tiếp nhận tới, ta có lời muốn nói. Nhân nghĩ đến đại gia tiểu thư không nên tự mình thấy ngoại nam, Tê Nguyệt có chút do dự, cô nương, này thích hợp sao, nếu là bị người ta nói. Hắn mới bao lớn. Bất quá cùng Niệm Thần một cái tuổi, huống hồ biểu ca không phải cũng là ngoại nam sao. Ngươi đi đi, ta đều có đạo lý. Mục Niệm Tuyết liền phân phó. Một bên làm thẩm ma ma lánh ấu đệ đi ra ngoài. Mục Tiến ở tại Mục Phủ bên ngoài nhà cửa, Tê Nguyệt tống cổ người đi khi Mục Tiến ra chính khảo giáo tôn nhi hôm nay sở học nội dung, đáp không được hoặc là đáp đến chậm liền tay đấm bản tâm. Nhậm là Mục Tiến như vậy khắc khổ hài tử cũng như cũ ăn hai hạ roi. Đi người khó mà nói là Mục gia tam cô nương thỉnh, chỉ nói là Mục nhị lao ra có chuyện muốn phân phó. Mục Tiến ra buông xuống thước, mới phóng tôn nhi đi. Trên đường gã sai vật liền hỏi Mục Tiến, ngươi ra đánh ngươi. Ngươi như thế nào không né đâu. Mục Tiến lại nói, ông nội của ta đánh ta là tốt với ta, đánh một thước mới nhớ kỹ giáo huấn. Đem Mục Tiến đưa đến Ly Vũ Huyền Trung, Mục Niệm Tuyết đang ở trong viện chờ. Mục Tiến mới đầu còn giác xa lạ, chỉ chớp mắt nhìn thấy Mục Niệm Thần cũng ở trong viện, trong mắt liền nở rộ ra kinh hỉ, tiến lên có lễ phép mà thỉnh ăn nói, tam tỷ tỷ hảo, không biết ba phụ kêu ta tới làm cái gì. Mục Niệm Tuyết đầu tiên là thấy Mục Tiến thật sự đối Niệm Thần hảo, trong lòng cũng liền cao hứng. Lại thấy hắn như vậy hiểu lễ, càng là yên tâm. Vừa muốn đáp lời, lại thấy trên tay hắn hai điều vết đỏ rõ ràng có thể thấy được, một bên hỏi vì cái gì một bên đã kêu Tê Nguyệt đi lấy thuốc mỡ. Tê Nguyệt cầm kim sang thuốc mỡ ra tới, Mục Tiến đã đem chính mình tay giấu ở phía sau, không có gì đáng ngại, điểm này thương không coi là cái gì. Mục Niệm Tuyết thấy hắn kiên trì, cũng liền thôi, trong lòng còn tưởng lấy ra chút bạc vụn giúp đỡ Mục Tiến đi học, nghĩ đến cũng sẽ không muốn. Đã kêu Tê Nguyệt cho hắn lượng một chút kích cỡ. Hảo gọi người cho hắn làm hai kiện tân y y phục. Ta không cần, đa tạ tam tỷ tỷ lo lắng, trong phủ đầu không mặc quần áo cũ ta giống nhau xuyên. Là dư thừa thức đầu, cấp Niệm Thần quá lãng phí, ngươi không cần khách khí. Mục Tiến đành phải tiếp nhận rồi, nhìn Mục Niệm Thần ánh mắt ngây ngốc, liền hỏi Mục Niệm Tuyết, tam tỷ tỷ, hắn làm sao vậy, là từ nhỏ cứ như vậy sao? Mục Niệm Tuyết sờ ấu đệ đầu, hoa ái mà nói, không phải, là bị ngựa điên kinh. Úc Mục Tiến cái hiểu cái không gật gật đầu. lại xem Mục Niệm giờ thìn liền mang theo đồng tình ánh mắt. Ngươi đọc sách tiến tới, lại thảo tiên sinh thích, về sau còn thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cố Niệm Thần, nếu là có cái gì phiền toái cứ việc tìm ta mở miệng. Ngươi ba phụ nơi đó cùng ta nơi này là giống nhau. Mục Niệm Tuyết rốt cuộc nói ra trong lòng tưởng lời nói, có thể thêm một cái người chiếu cố Niệm Thần nàng cũng yên tâm chút. Yên tâm đi, Niệm Thần ngồi ta bên cạnh, ta sẽ chiếu cố hắn. Mục Tiến nói sờ sờ Mục Niệm Thần đầu, Mục Niệm Thần tuét miệng cười cười. Mục Niệm Tuyết rất là kinh hỉ, ấu đệ có thể khóc cũng có thể cười, so với lúc trước ngốc lăng xem như khá hơn nhiều. Chính vui mừng, lại nghe viện ngoại mấy cái nam hải tử nhóm đánh yêu quái thanh âm, trên tay một kiếm đem Ly Vũ Huyền ngoại hai cây hợp hoan chém đến cành lá lụi bại, tác loạn người đúng là Mục Niệm Thuyên một đám người. Thanh thước đám người uống cũng uống không được, Mục Niệm Thuyên làm cái mặt quỷ lại sai người tiếp tục chém. Mục Niệm Tuyết lần này là thật sự sinh khí, toàn bộ mà xông ra ngoài, đoạt Mục Niệm Thuyên trên tay một kiếm, bạch bạch bạch chiếu Mục Niệm Thuyên mông thật mạnh đánh tam hạ, theo sau liền đem một kiếm ném vào trong viện. Mục Niệm Thuyên từ nhỏ trường đến đại vẫn luôn là nuông chiều từ bé, là lao thái thái tâm can cốt đục, chính là Liêu thị cũng chưa bao giờ cở trách nhi tử. Mục Nhị lao ra trước một chuyến giáo huấn Mục Niệm Thuyên, Liêu thị sau một chuyến liền hống đến nhi tử vui vẻ. Ở trong phủ nhưng xem như vô pháp vô thiên, tự xưng bị vương, lớn lên một thân tròn vo thịt mỡ, kỳ thật không nhiều lắm sức lực. Mục Niệm Tuyết ngoan hạ tâm chàng đánh tam hạ, mọi người liền kinh ngạc tam hạ, Mục Niệm Thuyên phỏng chừng là bị đánh đau, há mồm liền oa lên tiếng, nước mắt hạt châu ào ào nhắm thẳng hạ rớt. Dư lại đồng loa xem này trận thế, đã sớm dọa chạy, không ai quản Mục Niệm Thuyên. Mục Niệm Tuyết đem khóc lớn không ngừng Mục Niệm Thuyên kéo vào sân, nhặt lên một kiếm cao cao giơ lên, ngươi còn khóc ta liền lại đánh. Mục Niệm Thuyên may mà ô ô mà khóc ngã xuống đất, hai chân loạn đặng, ta muốn nói cho ta nương đi. Tiểu đồ đĩ, không nuôi dưỡng con hoang. Ngươi dám đánh ngươi đại gia. Mục Niệm Tuyết vốn là muốn cho Mục Niệm Thuyên hảo hảo nói chuyện, ai ngờ hắn miệng phun lời xấu xa, trong lòng thật là lại cấp lại tức, huy một kiếm lại hướng Mục Niệm Thuyên trên người đánh đi. Tên Nguyệt đám người vội vàng kéo Mục Niệm Tuyết khuyên nhủ, cô nương, thôi, hắn bất quá là cái tiểu hài tử, tội gì cùng hắn đấu khí. Tên Nguyệt là sợ chủ tử đem sự tình nào lớn, vô pháp xong việc. Mục Niệm Tuyết lần đầu biểu hiện ra kinh người lực đạo, các ngươi buông ra, ta hôm nay chính là phải hảo hảo giáo huấn này không ai giáo dưỡng hôn trướng đồ vật. Nói huy một kiếm lại hướng Mục Niệm Thuyên trên người đánh mười vài hạ, chỉ đem người đánh quỳ dạp trên mặt đất. Liêu thị đi lên thời điểm nhìn đến chính là này cảnh tượng, bảo bối nhi tử ở mọi người vây kín dưới lăn đến cá trạch giống nhau, nàng đỡ tường viện thảm gào một tiếng, con của ta a. Lúc này Mục Niệm Tuyết mới buông lòng tay, một kiếm rơi xuống trên mặt đất, cánh tay ma đến lợi hại. Liêu thị té ngã lộn nhào bổ nhào vào nhi tử trên người, cách quần áo đều có thể thấy trắng như tuyết da thịt hạ đỏ tươi dấu vết, ngay sau đó canh bà Thu Cúc, Thúy Bình cũng dẫn người lại đây, nhìn đến Mục Nhị thái thái khóc ngã trên mặt đất, dữ dội bi thống phẫn uất. Con thất thần làm gì, đem thiếu gia nâng đi, Ly Vũ Huyền cho ta phong, phàm là tham dự việc này người đều thoát không được căn hệ. Ta Liêu thị tuyệt không sẽ kêu nàng hảo quá. Liêu thị lau khô nước mắt, trừng mắt huyết hồng hai mắt nhìn trong viện mọi người, đặc biệt là trung gian có chút hơi hơi mệt mỏi Mục Niệm Tuyết. Một đám người đi rồi lúc sau, canh bà liền đem viện môn từ bên ngoài khóa, Mục Niệm Tuyết lúc này mới thanh minh lên. Ý thức được chính mình làm chuyện gì. Không người nâng, thế nhưng ngã xuống ở ghế trên. Cô nương, này nhưng sao sinh là hảo. Tên Nguyệt nâng chủ tử, trong mắt che chở lo lắng. Không nói đến Liêu thị, Lao Thái Thái đã biết còn không biết muốn như thế nào hành sự, làm không hảo liền đưa đến quan phủ đi. Mục Niệm Tuyết là có một chút nghĩ mà sợ, nhưng nàng cũng không hối hận, vừa rồi hành động chính là đem lúc trước khuất nhục đều còn đã trở lại. Khẽ cười cười nói, không có việc gì, nếu là chất vấn lên, ta một người đảm đương. Cô nương, ngươi tội gì nói như vậy, Ly Vũ Huyền bọn nha đầu đều là ở bên nhau, chúng ta ha có thể làm ngươi một người bị liên lụy. Thanh thước, bao gồm mới vừa tiến huyền thô sử nha đầu nên nhi cũng đều lòng đầy căm phẫn, nói thỉnh nguyện cùng cô nương cùng nhau bị phạt nói. Mục Tiến cũng nhìn Mục Niệm Tuyết nói, hôm nay việc ta cũng có thể giúp Tam tỷ tỷ nói một lời. Mắt thấy sắc trời đen nhánh xuống dưới, Mục Niệm Tuyết mới phát giác Mục Tiến còn ở trong viện, trấn an hắn, không có việc gì, chuyện này đừng liên lụy ngươi mới hảo. Một bên kêu Tê Nguyệt tặng người đi ra ngoài. Viện môn khóa, liền như vậy đi ra ngoài khẳng định là không thành, trong phòng trừ bỏ Niệm Thần tất cả đều là nữ quyến, phiên tường viện cũng chưa cái này năng lực. Tê Nguyệt đột nhiên nhớ tới cái gì, cô nương, hậu viện còn có cái cửa động, vừa vặn cung người chui vào đi. Lại quay đầu nhìn Mục Tiến, sợ hắn không chịu, khủng chết chí khí. Không ngại sự, đại trượng phu co được giãn được mới có thể làm đại sự, Tam tỷ tỷ, ta này liền đi. Mục Niệm Tuyết gật đầu. Lại mệnh ngày thường không thế nào trước mặt người khác lộ mặt nha đầu đi đưa, thẳng đến an toàn đưa ra phủ môn mới hồi. Chờ đến chặng vạng, bên ngoài cũng không động tĩnh, đã không ai cấp đưa cơm, lao thái thái nơi đó cũng không tin tức. Từ bên ngoài trở về Lục Vân Tương thấy viện môn khóa, liền mạnh mẽ gõ cửa, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tê Nguyệt liền ở bên trong nói cho nàng, Vân cô nương, thả đến nơi khác đi nghỉ một đêm đi, thái thái khóa môn chúng ta cũng không có biện pháp. Lục Vân Tương ở mục phủ chỉ cùng một cái Mục Niệm Tuyết quen biết, kêu nàng đến nào đi ngủ. Trong lòng lại tức lại ủy khuất, không biết Tuyết Nhi tỷ tỷ làm sai chuyện gì lao thái thái muốn như vậy phạt nàng, nhốt lại còn chưa đủ sao. Nghĩ liền đi tìm lao thái thái lý luận, vào tồn cúc đường mới thấy một đám người đều ở, Mục Niệm Thuyên vai trần nằm ở trên giường đất, trên người cái hơi mỏng chăn đông. Lộ ra da thịt che kín đỏ tươi dấu vết, gọi người xem đến nhìn thấy ghê người. Trong miệng vẫn luôn hừ hừ khanh khanh mà kêu đau, nha đầu chính cho hắn trên lưng xoa thuốc mỡ. Lao thái thái, Liêu thị trên mặt đều treo nước mắt, một bên miêu tả ngay lúc đó hiện trường một bên lau nước mắt, không nghĩ tới ngày thường quy quy củ củ người thật là cái đen tâm can, như vậy hạ chết đánh ta Thuyên Nhi. Ta nơi nào đối nàng kém, thế nhưng như vậy đối ta. Nghiệp trướng, nghiệp trướng. Lao thái thái rậm trong tay quả trượng, trong mắt nước mắt sớm đã vẩn đục bất ham, người như vậy đặt ở trong phòng làm cái gì? Bạch bạch đạp hư lương thực. Cái này không lương tâm. Lục Vân Tương ngừng bước chân, cũng không dám hỏi đến đế đã xảy ra chuyện gì. Mọi người cũng đều thấy nàng, bất quá ai cũng không để ý tới. Vương Giữ Gìn ra liền hỏi, Lao Thái Thái, ngài xem xử trí như thế nào? Ngài nói hai câu, Mục Nhị Lao ra còn không phải đều đỉnh trở về. Lần này ai cũng đừng ngăn đón, chạy nhanh đi báo quan, đi báo quan. Lao Thái Thái bị Vương Giữ Gìn ra nói kích thích đến càng thêm nảy sinh ác độc, than thở khóc lóc đã phát trọng lệnh. Chương 87 trừng phạt. Lục Vân Tương có nghĩ thầm vì Mục Niệm Tuyết biện hộ, rồi lại cảm thấy thấp cổ bé họng, trộm ngừng bước chân lưu đi ra ngoài. Hiện giờ duy nhất có thể giúp được đến Tuyết Nhi tỷ tỷ chỉ có nhị cậu. Lục Vân Tương hỏi biến người đều nói lao ra ở bên ngoài còn không có trở về, này cũng không phải là cấp chết người sao. Nàng đành phải lại quẹo vào ngoại viện đi tìm Lục Vũ Phong hỗ trợ. Trải qua người gác cổng khi lại ngoài ý muốn thấy đại thiếu gia ở cùng người ta nói lời nói, trong miệng tựa hồ nhắc tới nếu cầm hai chữ, quay đầu thấy Lục Vân Tương ở bên ngoài liền ngậm miệng ba, phất tay làm người nọ đi xuống. Vân muội muội đây là đi chỗ nào, chạy trốn như vậy cấp. Mục Niệm Sa bước bước chân đến gần Lục Vân Tương, khóe mắt đã hơi hơi có nếp nhăn nơi khóe mắt, cười khi càng là rõ ràng. Lục Vân Tương như là thấy được cứu tinh giống nhau, cũng mặc kệ nam nữ chi phòng kéo lại đại thiếu gia ống tay áo, đại ca ca. Ngươi mau đi cứu cứu tam tỷ tỷ đi, lao thái thái muốn đưa quan phủ. Cậu cũng còn chưa trở về, nơi này chỉ có đại ca ca có thể nói được với lời nói. Mục Niệm Sa tâm tư vừa chuyển, hắn mấy ngày này vẫn luôn cùng từng phủ đại tiểu thư ngầm liên hệ, Tăng Nhược Cầm nói nếu muốn nàng vào phủ môn cần thiết không có Mục Niệm Tuyết người này. Chỉ cần giúp nàng báo thủ, cái gì cũng tốt nói. Này cũng không phải là có cơ hội sao. Chỉ cần trong phủ không có tam muội muội người này, mặc kệ thế nào đều tính vì nếu cầm tranh hồi bạc diện. Mục Niệm Sa ánh mắt ôn nhu mà vô vô Lục Vân Tương mu bàn tay, giả ý khuyên giải nói, Vân muội muội yên tâm hảo, lão thái thái sẽ không như thế nào trừng phạt ta muội muội, tuy mạnh miệng lại mềm lòng. Lời còn chưa dứt, tồn cúc đường bên kia liền vang lên trượng đánh thanh âm, còn có từng tiếng thảm gào thanh, Lục Vân Tương thật đúng là nóng nảy, đại ca ca, ngươi còn nói không có việc gì. Bên kia đều đánh nhau rồi. Bất quá đánh chính là không hiểu chuyện nha đầu cùng nô tài, bọn họ đánh các nàng, ngại không chúng ta chuyện gì. Mục Niệm Sa nói lại đi sờ Lục Vân Tương mặt, trong giọng nói liền có chút ái muội. Hắn buồn đối Lục Vân Tương vô tình, bất quá là cái không hiểu chuyện nha đầu, nhưng lúc này vì giữ chặt Lục Vân Tương không thể không thi triển một ít khiêu khích thiếu nữ hành vi. Chưa kinh nhân sự Lục Vân Tương mặt đằng mà liền đỏ, nàng trước mắt đại ca ca đã không phải nàng quen thuộc người kia, mà trở nên xa lạ kêu nàng sợ hãi lên. Chân trời đã trở nên tối tăm, bốn phía một người đều không có, Lục Vân Tương muốn chạy trốn lại bị Mục Niệm Sa lôi kéo thủ đoạn. Đem nàng mang vào cửa trong phòng. Lúc trước gã sai vật đã lui xuống, Lục Vân Tương hoảng phải hỏi nói, đại ca ca, ngươi muốn làm gì? Mục Niệm Sa sẽ không làm được quá suốt đầu, bất quá kéo dài hạ thời gian, chờ bên kia xử trí tam muội muội tự nhiên sẽ thả Lục Vân Tương. Dùng tay kiềm chế trong lòng ngực lộn xộn người, Mục Niệm Sa lộ ra giảo hoạt ánh mắt, Vân muội muội, ngươi nếu là đem hôm nay việc nói ra đi, đại ca ca sẽ không tha thứ ngươi. Lúc này Mục Niệm Tuyết đang bị nhị phòng thô man bà tử bó áp. Kia canh bà chính là trong đó một cái, thừa dịp trời tối không thiếu tra tấn Mục Niệm Tuyết, kia bên hông thịt bị nàng ninh vài hạ. Ly Vũ Huyền sở hữu nha đầu cũng chưa tránh được trách phạt, một đám mà trượng đánh, tất cả đều là mười mấy tuổi tiểu hài tử, bản tử đi xuống đau đến thẳng kêu nương. Lao thái thái còn giáp phạt nhẹ các nàng, muốn đuổi đi đến nhà thổ đi. Mục Niệm Tuyết từ buổi chiều khởi không ăn một cái mễ, lại ở nguyệt tin trong lúc kiêm bụng nhỏ còn đau, cả người hư nhuyễn, dường như trải qua một hồi đại nạn người. Bên hông đau đớn kêu nàng bất kham này khổ, lại vẫn là cầu xin Lao Thái Thái, là ta một người sai, không trách các nàng, Lao Thái Thái muốn phạt liền phạt ta. Này đó hạ tiện nô tài tự không cần ngươi vì các nàng cầu tình, từ đây thả ra phủ môn một cái cũng không cho lưu. Ngươi là đánh ta tôn nhi tội làm hại đầu, không ngừng là các nàng liền ngươi cũng muốn bị phạt. Gia pháp đều quản không được ngươi, chỉ có thể đem ngươi đưa đến quan phủ đi. Lao Thái Thái uy nghiêm hiền hách, không có bất luận kẻ nào dám ngăn trở. Lao Thái Thái bất giận, nhị ca nếu là trở về, nhìn đến như vậy cảnh tượng chỉ sợ không hảo quá. Tam cô nương đánh người không đúng, lại cũng không thể đưa đến quan phủ đi. Làm người ngoài như thế nào đối đãi chúng ta? Lúc này đại lao gia đang ở trong thư phòng, nghe được thanh âm chỉ là hỏi chuyện gì phát sinh, có thể hỗ trợ khuyên giải lại là nhất quán phong lưu tam lao gia. Hừ, như thế nào đối đãi ta cũng mặc kệ, ta tôn nhi đau ai tới phụ trách. Ngươi thiếu ở chỗ này cha người tốt, trước đem ngươi trong viện hôn chướng sự giải quyết lại nói. Lao Thái Thái bản cái mặt, chút nào không nghe khuyên bảo. Cầu Lao Thái Thái tha ta muội muội lần này đi lần này quỳ xuống cầu tình lại là Mục Niệm Trì. Đương nhiên nàng cũng không phải thiệt tình phải vì Mục Niệm Tuyết cầu tình, chỉ ngóng trông Vũ Phong biểu ca lại đây có thể nhìn đến. Và miệng. Phàm là cầu tình đều cho ta và miệng. Mục Niệm Thuyên bị đánh, Lao Thái Thái chính đau trong lòng thượng, liền con vợ lẽ cô nương bạc diện đều không cho. Trong phòng ngoài phòng kêu loạn một mảnh, lại nghe phủ ngoài cửa có người truyền đưa tin, lao ra, thế tử đến. Tôn Cúc Đường ngoại chuyện tới một trận vội vàng nện bức thanh, tiếp theo đó là mấy cái thị vệ vào được. Mục Nhị lao ra trên người ăn mặc màu xanh lá quan phục, vẻ mặt tức giận mà hướng về phía những cái đó tác oai tác phúc bà tử mắng, thật là hồ nháo, Lao Thái Thái không rõ, các ngươi cũng không rõ thị phi sao. Mấy cái hạ nhân cũng dám áp chủ tử. Mấy người kia trong lòng hoảng hốt, đều buông lòng tay, Mục Niệm Tuyết vô lực mà ngã trên mặt đất, tựa một trường khinh phiêu phiêu giấy trắng bị phong phất rơi xuống. Vân Tranh đi theo Mục Nhị lao ra phía sau đã vào Tồn Cúc Đường viện môn, kinh hãi mà đem Mục Niệm Tuyết chặn ngang ôm vào trong ngực. Này hết thể động tác như nước chảy mây trôi, không có bất luận cái gì mà chần chờ, kêu mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm lại không thể làm ra phản đối tiếng động. Tất cả mọi người có hổ thẹn chi sắc, không có lúc trước cường ngạnh thái độ. Liêu thị nhìn Vân Thế Tử ôm Mục Niệm Tuyết, ánh mắt có chút oán hận, những người này như thế nào liền tới đến như vậy kịp thời. Nàng Mục Niệm Tuyết là hung thủ, giờ phút này lại giống cái bệnh ngưỡng ngưỡng người bị hại. Mục Niệm Thu càng là không vui, nàng đệ đệ Mục Niệm Thuyên bị tam tỷ tỷ đánh, nàng một chút cũng không đau lòng. Chỉ là mắt thấy trừng phạt tam tỷ tỷ đương khẩu thượng, Vân Thế Tử liền tới rồi. Còn làm cho mọi người mặt bế lên tam tỷ tỷ. Vân Thế Tử vừa ra mặt, những người này có thể nói là rối loạn đầu trận tuyến. Chỉ có Lao Thái Thái vẫn là đầy mặt tức giận, đứng lên dậm quải trượng, ngươi tới vừa lúc, ngươi chỉ biết đau lòng ngươi cái kia vô dụng nữ nhi, lại không đau lòng ngươi nhi tử. Thuyên Nhi bị kia ngoan độc nha đầu đánh đến toàn thân là thương, đang nằm ở trên giường đất đâu. Vân Tranh nghe được Lao Thái Thái không hề cố kỵ mà mắng Tuyết Nhi, đẹp may kiếm liền nhữ nhữ, lại e ngại tình cảm không có ra tiếng. Rốt cuộc là người ta ra sự, cũng không hảo ra tay quản chế. Mục Nhị lao ra đạp bộ liền đi vào, Mục Niệm Thuyên chính cao hứng phấn chấn mà cười ở gối đầu thượng, nắm tay múa may gối tâm, trong miệng luyện đã luyện tử, đánh. Hung hăng mà đánh. Không lưu ý phụ thân tiến vào, lập tức nằm xoài trên giường, lại ai ra kêu khởi đau tới. Mục Nhị lao ra thấy nhi tử như vậy có tinh thần, lúc ấy liền đi ra ngoài. Liêu thị nào dám dễ dàng thả lỏng, chạy tới nhào vào Mục Nhị lao ra dưới chân, kêu khóc nói, Thuyên Nhi nếu là có cái tốt xấu, ta cũng không sống. Mục Nhị lao ra lôi kéo vào áo, Liêu thị phát cái không, may mà trang đáng thương quỳ trên mặt đất bi thương lên. Mục Niệm Thu xem bất quá, chạy tới muốn sam trụ nàng nương, một bên hai mắt đấm lệ mà nhìn Mục Nhị lao ra, cha, ngươi trong lòng cũng chỉ có một cái tam tỷ tỷ, mặc kệ chúng ta những người này chết sống sao. Mục Niệm Thu cùng Liêu thị ôm nhau, khóc thành một đoàn. Thanh âm hảo không bị thương. Hơn nữa Lao Thái Thái ở bên cạnh chủy ngực dừng chân, liên tiếp thanh mắng oan nghiệt, trường hợp loạn đến không thể khống chế. Tam đệ, hôm nay có khách nhân ở, ngươi sam mẫu thân đi vào nghỉ ngơi, hoặc đánh hoặc mắng ta ngày mai lại hướng nàng thỉnh tội. Mục Tam lão ra đúng là ý tứ này, nháo thành như vậy cũng khó coi, liền đi trước bối Lao Thái Thái vào nhà. Bên ngoài người lại như thế nào nháo không có Lao Thái Thái cái này tối cao quyền vị người áp trận, cũng nháo không ra cái gì kính nhi tới. Quả nhiên. Dựa vào Lao Thái Thái những cái đó bà tử cũng chưa chú ý, xám xịt quỳ trên mặt đất, đầu thấp thấp mà chôn xuống, không có lúc ấy diều võ dương ngoài khí thế. Liêu thị cùng Mục Niệm Thu lại còn khóc, một tiếng thất ngôn một tiếng đoạn điều rất là áp vần, Mục Nhị lao ra lại là nghe phiền, ta xem Thuyên Nhi tinh thần hảo thật sự, không tin các ngươi chính mình vào xem. Hắn nhất phiền chán những người đó ở trước mặt hắn diễn kịch, mà chân chính bị thương người lại liền cãi lại sức lực đều không có. Mục Nhị lao ra nhưng thấy nữ nhi nhắm mắt lại, đi qua đi nhẹ giọng hỏi câu, Tuyết Nhi nơi nào không thoải mái, nói cho cha. Mục Niệm Tuyết hơi hơi mở to mắt, chỉ cảm thấy trước mắt cái này ôm ấp thực ấm áp thực an toàn, thiếu chút nữa liền ngủ đi qua. Lúc này nghe thấy cha ở gọi nàng mới trả lời, ta không có việc gì, cha, là ta sai trước đây, không nên giáo huấn Thuyên Nhi. Liêu thị đã từ trong phòng ra tới, trong tầm tay còn túm Mục Niệm Thuyên, một bên liền cho hắn giải nút thắt, cởi quần áo, một bên khóc lóc hướng Mục Nhị lao ra nói, lao ra, ngài lại đây nhìn một cái, Thuyên Nhi cũng không phải là toàn thân đều là thương sao. Mục Niệm Thuyên còn vặn bãi mập mạp thân hình, chế môi reo lên, nương, ngươi lộng đau ta. Còn thể thống gì? Muốn xem cũng là vào nhà lại xem, ngươi không xấu hổ không tao, hài tử còn muốn thể diện nào. Mục Nhị lao ra một câu ngừng Liêu thị, lại xin lỗi mà xoay người đối Vân Thế Tử nói, còn thỉnh Thế Tử hỗ trợ đem Tuyết Nhi đưa về Ly Vũ Huyện, mỏ than việc ngày khác lại thương lượng. Làm phiền. Vân Tranh nói một câu Mục lao ra khách khí, liền đem phía sau này đó Vân Tranh ném ở mặt sau. Màn trời càng ngày càng ám, một vòng minh nguyệt từ vân không bên trong chui ra tới, thanh huy như nước quang mang chiếu rọi ở lê viên phía trên. Vân Tranh ôm sinh mệnh quan trọng nhất người từ hoa gian xuyên qua, nhiều đóa hoa lê tựa đầy trời bông tuyết lưu loát. Mục Niệm Tuyết từ tỉnh dậy, say mê trong đó. Ở Vân Tranh ôm nàng bước vào phòng kia một khắc, Mục Niệm Tuyết đã nắm khẩn bên người quần áo, hắn như vậy lớn mật, dám công nhiên ôm nàng, còn đưa nàng vào phòng, cũng liền biểu thị nàng là người của hắn, cuộc đời này đều chạy không thoát. Ly Vũ Huyền nha đầu đều thương tàn, còn quỳ gối tổn cúc đường cửa, huyền tử khẽ không người thanh, một mảnh đen nhánh. Vân Tranh đem Mục Niệm Tuyết đặt ở gần đây trên giường đất, đánh lên một con mồi lửa điểm thượng đèn. Mắt thấy chung quanh một người đều không có, Vân Tranh biết lưu lại nơi này không quá thích hợp, nhưng là phải đi lại không yên tâm. Hai tay tương nắm, có nồng đậm không muốn xa rời chạm vào là nổ ngay, Mục Niệm Tuyết mở to mê mang đôi mắt muốn đem trước mắt nam tử xem tiến trong lòng. Vân Tranh phủng Mục Niệm Tuyết gương mặt bám vào người một hôn, đem nhẹ nhẹ nhiệt khí truyền lại cho nàng, hai người động tình chi gian chợt nghe có ẩn ẩn khóc thút thít tiếng động truyền đến. Chương 88 thỉnh tội. Ngươi này trong phòng nhưng còn có người sao? Vân Tranh buông lỏng ra Mục Niệm Tuyết, liền hỏi. Đi ta phòng nhìn xem, chính là Vân Nhi. Mục Niệm Tuyết trên má phù mây đỏ, nga mi lại xúc động có một tia lo lắng, lúc này cũng chỉ có Lục Vân Tương ở trong phòng. Vân Tranh cầm đèn đi qua, không đi còn hảo, vừa đi trong phòng liền truyền đến một tiếng thét chói tai. Vân Tranh không dám tới gần, lại cầm đèn quay lại tới, Tuyết Nhi, ta ôm ngươi vào xem. Mục Niệm Tuyết đã có một tia sức lực, chậm rãi dựa vào Vân Tranh nâng ngồi dậy, ta hiện tại có thể đi, ngươi đỡ ta qua đi thì tốt rồi. Vân Tranh ôm Mục Niệm Tuyết nghỉ ngơi địa phương là gian ngoài trên giường đất, cũng chính là đi tiểu đêm nha hoàng nghỉ ngơi chỗ, đi đến phòng bất quá một đạo mảnh sự tình. Trên giường người nhưng bất chính là Lục Vân Tương sao. Mục Niệm Tuyết đi qua đi liền gọi, Vân muội muội, ngươi làm sao vậy? Chính là có ai khi dễ ngươi. Lục Vân Tương khóc đến lớn hơn nữa thành, đối Mục Niệm Tuyết khuyên giải an ủi hờ hững. Mục Niệm Tuyết đành phải đứng dậy trước hướng Vân Tranh nói lời cảm tạ, hôm nay ít nhiều có ngươi chiếu cố, ta đã không có việc gì. Hảo, ta đây hôm nào lại đến xem ngươi. Vân Tranh nhìn thoáng qua khóc thút thít không ngừng Lục Vân Tương liếc mắt một cái, cùng Mục Niệm Tuyết cáo tử. Đưa đến cửa, Mục Niệm Tuyết đem trong tay tinh tế nhỏ xinh đèn lồng đưa cho Vân Tranh, trở về trên đường tiểu tâm chút. Vân Tranh tuy không cần phải đèn lồng, vẫn là tiếp nhận. Đẩy Mục Niệm Tuyết vào nhà đi, đường tạng, tiểu tâm thổi gió đêm cảm lạnh. Chờ Vân Tranh bán ra viện môn, Mục Niệm Tuyết vào nhà liền đi khuyên dỗ Lục Vân Tương, lúc đó Tê Nguyệt đám người cũng bị người nâng vào viện môn, toàn huyện nha hoàn đều thành thương binh, Mục Niệm Tuyết là hai bên đều cố không được đầy đủ. Nhất thời lại gọi người cho các nàng xem thương, thượng dược, Tê Nguyệt rốt cuộc không yên tâm chủ tử, làm người đỡ qua đi an ủi vài câu, lại thấy Lục Vân Tương ở khóc, trong lòng thực sự không yên ổn. Người trước đi xuống dưỡng thương đi, nơi này không cần phải xen vào, ta không có việc gì. Mục Niệm Tuyết nhìn Tê Nguyệt thương thế, đem thuốc mỡ đưa cho nàng. Chờ Tê Nguyệt đi ra ngoài, Mục Niệm Tuyết lại nhuyễn thanh khuyên giải an ủi Lục Vân Tương, hỏi nàng chuyện gì như vậy thương tâm, hay không là buổi chiều chưa cho nàng mở cửa. Mục Niệm Tuyết tự nhiên biết Lục Vân Tương sẽ không như vậy không phóng khoáng, bất quá là nương thế hỏi một chút, Lục Vân Tương xoay người lên, nước nở nói, đại ca ca không phải người tốt. Mục Niệm Tuyết cả kinh, ý thức được cái gì cuống quýt che lại Lục Vân Tương miệng, kêu nàng không cần ra bên ngoài truyền. Lục Vân Tương ngừng tiếng khóc, đem buổi chiều sự tình đều nói ra tới. Mục Niệm Tuyết thật là kinh hãi, không nghĩ Mục Niệm xa thế nhưng đối Vân Nhi làm ra loại chuyện này tới, lại nhỏ giọng hỏi, hắn có hay không đối với ngươi thế nào? Cái gì thế nào? Lục Vân Tương lại là ngây ngốc, đối nam nữ việc chút nào không hiểu, chỉ biết Mục Niệm xa khinh bạc nàng. Mục Niệm Tuyết nói cũng nói không rõ, biết Lục Vân Tương đơn thuần cũng không hảo lại giải thích, chỉ hỏi, vậy ngươi cuối cùng là như thế nào chạy thoát? cậu cùng Vân Thế Tử tới thời điểm, ta giảo phá hắn tay mới chạy ra tới Lục Vân Tương rốt cuộc nhát gan, lo sợ mà khẩn cầu, Tuyết Nhi tỷ tỷ, việc này ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho người khác, ta nương đã biết chắc chắn đánh ta. Yên tâm đi, ta sẽ không, về sau nếu là lại nhìn đến hắn liền vòng quanh đi. Mục Niệm Tuyết vì Lục Vân Tương xoa xoa nước mắt, khuyên giải an ủi vài câu, hai người ăn chút điểm tâm mới ngủ. Lê Hương Nguyễn Trung Liễu Thị là vô luận như thế nào cũng ngủ không được, cắn răng một hơi không thuận xuống dưới. Mục Nhị lao ra vung tay háo đi thư phòng, cũng không trở về sân, đây chính là lần đầu phát sinh tình huống. Nhưng nàng không khí lao ra không để ý tới nàng, chỉ khí Mục Niệm Tuyết mệnh vì sao như vậy đại, liên tiếp đều có người che chở nàng. Sơ Tình ở một bên theo Liễu Thị đầu tóc, thái thái trước xin bất giận, kia Ly Vũ Huyền nha đầu không phải mỗi người đều trách đánh qua. Đặc biệt là thanh thức kia tiểu đệ tử, nghe nói đương trường ngất xỉu, cho dù không bán đến nhà thổ, cũng không có mấy ngày hảo mệnh sống. Nói, trong cổ họng còn phát ra nhẹ nhàng mà tiếng cười. Liêu thị lại một cái tắt chụp ở bàn trang điểm thượng, mặc dù là đem toàn huyền nha đầu đều đánh chết thì tính sao, kia một cây thứ không trừ, lòng ta đâu ra thông thuận. Sơ Tình tay run lên, lược thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, lập tức sửa lại sắc mặt khom lưng ốn gối nói, là, thái thái đừng nóng nổi, luôn có biện pháp. Liêu thị lúc này đây là thật sự tưởng trừ Mục Niệm Tuyết vi hậu nhanh, chỉ là nàng dù sao cũng là lao ra người tâm phúc, muốn xuống tay liền không dễ dàng. Huống chi nàng còn biến thông minh, không hề tựa dị vang chuyện đó sự bình thản tính tình. Ngày thứ hai thiên còn tờ mờ sáng, Mục Nhị lao ra liền tới lao thái thái trong viện thỉnh tội, vì không lên, hôm qua nhi tử lỗ mãng, kinh hách đến lao thái thái, còn thỉnh mẫu thân trách phạt. Lao thái thái ngồi ở trên giường đất, một khắc trước còn hống Mục Niệm Thuyên buồn cười, sau một khắc liền muộn thanh không nói. Mục Tam lão ra xem bất quá đi, cũng giúp đỡ đáp lời nói, mẫu thân, ngài liền tha thứ nhị ca đi. Ai lại ở trước mặt ta lắm miệng, liền còn hồi ngươi nguyên lai địa phương, này trong phủ lưu không được các ngươi đàn ông. Lão thái thái đây là một ngữ hai ý nghĩa nói, Mục Tam lão ra chức vụ buồn không ở kinh thành, bởi vì Lão thái thái ngày sinh mới trì hoãn xuống dưới, quá đoạn thời gian cũng vẫn là phải đi. Lão thái thái những lời này may mà là đem mấy đứa con trai đều đuổi đi, chính mình cũng không cần bị khinh bỉ. Nhi tử hổ thẹn, không có nghe mẫu thân, mặc cho trách phạt. Mục Nhị lao ra cũng là thành tâm muốn thỉnh tội, chẳng sợ chậm trễ tiền nhiệm thời gian cũng muốn đem lão thái thái khuyên giải an ủi hảo, này đó là hắn vâng theo hiếu đạo. Lão thái thái hừ một tiếng, đem một cây thuần bạc chế tạo tố châm ném xuống đất, quăng ngã thành hai đoạn, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta xưng mẫu thân, ta chịu không dậy nổi. Mục Nhị lao ra mặt có đau kịch liệt chi sắc, đem ngày sơ phục đến càng thấp, mẫu thân làm nhi tử như thế nào làm mới vừa lòng, chẳng lẽ nhất định đến trách phạt Tuyết Nhi sao? Tam nha đầu bị thương người nên bị phạt, ngươi tội gì luôn là khuyên. Này trên giường đất nằm không phải ngươi thân sinh nhi tử. Ngươi lại đây xem hắn trên người thường, thanh một khối tím một khối, đúng là bị ngươi che chở người nọ đánh. Lao thái thái càng nói càng khí, khỏe mắt lại nhảy ra nước mắt nhi tới. Mục Nhị lao ra tiến lên vài bước, quả nhiên liền thấy Mục Niệm Thuyên trên lưng có mấy cái tiên minh vết đỏ tử. Nhưng tâm vẫn là đứng ở nữ nhi bên kia, chút nào không lay được. Chỉ là chứng cứ tại đây, cũng không dám nói cái gì. Thuyên Nhi bất quá nhất thời nghịch ngợm chém Ly Vũ Viện ngoại hoa cỏ, kia ngoan độc nha đầu liền kia côn bồng đánh, thật là đáng thương. Thuyên Nhi bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, đám kia nha hoàn lại vây quanh cho các nàng vô đức chủ tử trợ uy. Không nghĩ tới này trong viện hoa cỏ đều là Thuyên Nhi nàng nương sai người trồng trọt, ai cấp quyền lợi là có thể đánh người. Lão thái thái đem Liễu thị theo như lời nhất nhất nói cho Mục Nhị lao ra, trong đó chi tiết lại là bị chuyển biến xấu. Mục Nhị lao ra từ đầu đến cuối rũ đầu. Hắn không tin nữ nhi sẽ như vậy vô lý, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa gã sai vật đưa tin tông học xe ngựa tiếp nhận tới, hỏi Tam thiếu gia muốn hay không đi đi học nói. Mục Niệm Thuyên nghe được đi học hai chữ lại nhịn không được run run lên, vô cớ kêu đau. Lão thái thái giậm quải trượng, cả giận, đều thương thành như vậy, còn có thể đi học. Đều cho ta đánh ra đi. Mục Nhị lao ra lại gọi lại lui về phía sau gã sai vật, chấm đã, ngươi đi đem Mục Vinh kêu tiến vào. Ta hỏi một chút học đường sự tình. Mục Vinh tiến vào khi, Mục Tiến cùng Mục Niệm Thần cũng đi theo vào được. Cố tình Mục Vinh là cái không yêu đắc tội với người người, thấy Lao Thái Thái ở chỗ này, liền đem hôm qua sự mang đi qua. Mục Niệm Thuyên khi dễ Mục Niệm Thần sự chỉ tự chưa để, cũng là sợ Liêu Thị đã biết không cho hắn sự làm. Mục Tiến lại không phải người như vậy, phàm là chính mình lại nghèo, cũng sẽ không sợ ai đi. Lễ phép thỉnh qua an liền nói, Lao Thái Thái hảo, thúc phụ hảo. Hôm qua Niệm Thần học tập mà như thế nào? Nhưng có ai khi dễ hắn không có? Mục Nhị lao ra làm trò Lao Thái Thái mặt hỏi. Trên giường đất Mục Niệm Thuyên không ngừng cấp Mục Tiến nháy mắt ra dấu. Mục Tiến coi như không nhìn thấy giống nhau nói thẳng nói. Hôm qua tiên sinh giảng bài thời điểm, Tam thiếu gia ở tứ thiếu gia cổ phía sau vẽ chỉ đại rùa đen. Giờ ngọ nghỉ ngơi khi tam thiếu gia còn gọi người vây quanh tứ thiếu gia, làm mặt quỷ hù dọa hắn, tứ thiếu gia bị dọa khóc. Nay cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, bất quá là tiểu hài tử nghịch ngợm thôi. Lão thái thái thực bình tĩnh mà nói. Mẫu thân mục nhị lao ra một tiếng thở dài, rất là đau đầu. Chẳng lẽ tam nha đầu đánh người là được rồi sao? Lão thái thái sấn này liền hỏi lại, nói được mục nhị lao ra không hề quản giáo mục niệm thuyên. Lão thái thái cùng mục nhị lao ra rằng co không giới, cũng coi như là huề nhau, dù chưa lại tìm mục niệm tuyết phiền thoái, cấm đoán nhưng vẫn chưa trừ. Ly Vũ Huyền Trung bọn nha đầu thanh thức là chịu hình tàn nhẫn nhất người, nửa người dưới tất cả đều đập nát, đã vài trời cao thiêu chưa tỉnh. Trong phòng tuy có chảy ra thuốc mỡ, lại không có hạ sốt dược. Lão thái thái may mà đem Ly Vũ Huyền phong thật, ai cũng không thể xuất viện môn, chỉ mỗi ngày phái người đưa cơm thực đi vào. Tên Nguyệt sầu đến muốn mệnh, lại không dám nói cho chủ tử, sợ lại chọc hạ mầm tai họa. Nhà ăn có người đưa cơm khi, Tên Nguyệt liền hảo tâm làm ơn một cái Hà bà tử, kêu nàng đi phủ ngoại mua chút hạ sốt dược. Kia Hà bà tử dài quá cái hồ lô miệng, cá đôi mắt, trong phủ thế cục là cái bộ dáng gì tất nhiên là rõ ràng bất quá. Huống hồ cũng không dám đắc tội Liêu thị, liền thoái thác nói, này ta cũng không dám đương, nếu là một liều dược ăn không ngon đã chết, còn muốn trách ở ta trên đầu, ta chẳng phải là hoàn đã chết sao? Không được, không được, ngươi tìm người khác đi. Tên Nguyệt lại ra bên ngoài đại bạc, ngươi chiếu phân phó mua là được, tự sẽ không trách ngươi. Nếu là mua tới còn có một lượng bạc tử nhưng đến. Một lượng bạc tử chính là trong phủ các cô nương từng tháng tiền, bà tử Hoan Thiên Hỷ Địa nhận lấy, ta đây đảo có thể thử xem, buổi chiều chờ xem, ta liền đưa tới. Rảnh rỗi thời điểm, Hà bà tử liền chuẩn bị trộm chuồn ra phủ môn, đi tiệm thuốc mua chút dược liệu. Chỉ là vận khí không tốt lắm, còn chưa ra cửa liền đụng tới đại bên người nha hoàn, cũng chính là vị kia giáo vương thị Thảo Gương Hâm Trúc. Đại nãi nãi ăn uống không tốt, hôm nay bữa tối chuẩn bị chút thanh đạm điểm. Hâm Trúc nói xong liền ngắm Hà bà tử, xem nàng kia trốn tránh ánh mắt liền biết không sẽ làm chuyện tốt. Trong mắt chừng, ngươi làm gì đi? Đang muốn cáo cô giả, ta lâm thời có việc phải về nhà một chuyến, còn thỉnh Hâm Trúc cô nương cho đi. Hà bà tử gật đầu ha eo nói. Hâm Trúc nghe xong mặt sau tự mang cô nương hai chữ rất là hưởng thụ, liền cố ý phóng nàng tiến đến. Lại tìm người ở phía sau cửa ngăn đón nàng, ép hỏi sở hữu sự tình. Hà bà tử vô pháp, đem sự tình đều run lên cái sạch sẽ, Hâm Trúc tịch thu kia một lượng bạc tử, trở lại trong viện báo cho Vương Thị. Hôm qua Vương Thị cùng đại thiếu gia xảo một trận, Vương Thị thấy đại thiếu gia trên tay chảy huyết liền hỏi sao lại thế này, đại thiếu gia tự không chịu nói, Vương Thị càng thêm ngờ vực là bị cái nào hồ ly tinh cấp cắn. Trong lòng chính khí đến muốn mệnh. Chương 89 lượng. Ngươi có biết đại thiếu gia gần nhất đều cùng người nào lui tới? Vương Thị banh một khuôn mặt hỏi. Hâm Trúc thực thông minh, nàng biết muốn như thế nào nói mới có thể đã biểu chân thành lại không chọc đại thiếu nãi nãi sinh khí, liền nói mấy ngày này đi theo Vương Thị một tấc cũng không rời, không phát giác đại thiếu gia dị động. Từ đây ngươi thay ta nhiều nhìn chằm chằm hắn chút, đi đâu nhi thấy chút người nào đều nói cho ta. Vương Thị cũng là khí hồ đồ, Hâm Trúc lớn lên xinh đẹp, từng là nàng nhất không yên tâm người, hiện tại lại phái nàng đi tra chính mình tướng công. Đúng vậy, Hâm Trúc chỉ phải đáp ứng rồi, lại đem Hà bà tử sự tình báo cho Vương Thị, gia chủ ý nói, mãi mãi không phải ngại này mặt trang kinh khó coi sao. Hiện nay làm nô tỳ làm cái này chuyện tốt, tam cô nương định chịu đem gương cho chúng ta. Vương Thị gật đầu đáp ứng, Hâm Trúc kém cái tiểu nha đầu đi mua thuốc, buổi chiều chuẩn bị tự mình đưa đến Ly Vũ Huyền. Mới ra viện môn không bao lâu, liền nghe được có người ở gọi nàng. Vừa quay đầu lại liền thấy đại thiếu gia đứng ở ẩn nấp ngõ nhỏ hướng nàng vây tay. Hâm Trúc trong lòng có vài phần kích động, nguyên bản liền nghĩ nếu là có thể làm đại thiếu gia trong phòng người, kia so đi theo Vương Thị bên người hiếu thắng gấp 10 lần. Tái sinh một đứa con, liền càng thêm là nửa cái chủ tử thân phận. Thiện Di bước chân đi qua đi, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo phong tình, đại thiếu gia tìm ta chuyện gì. Mục Niệm Sa từ hôm qua làm hôn chứng sự, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an, sợ cái kia không hiểu chuyện nha đầu tố giác hắn. Như vậy chẳng phải là không có thể diện. Trước mắt cho dù có đẹp nhất phong cảnh ở trước mắt cũng là vô tâm tư xem, chỉ nói, ta cho ngươi chút bạc, ngươi đi khơi thông trông cửa bà tử, đem một ít rau dưa trái cây, hợp lại thuốc mỡ đều đưa vào đi. Đảo không cần phải nói là ta đưa, liền nói là đại nãi nãi đưa. Còn có, chuyện này không chuẩn người khác biết, nếu là đại nãi nãi biết được, tiểu tâm gia của ngươi. Mục Niệm Sa tuy lớn lên văn tú, một bộ hảo da mặt, âm ngoan lên cũng là thực độc ác. Hâm Trúc không dám nghĩ nhiều, vâng vâng nhận lời. Chờ đại thiếu gia đi rồi, mới thở hổn hển khẩu khí, không biết này lại là cái gì duyên cớ, chẳng lẽ còn bối đến vì đại nãi nãi làm tốt sự. Tuy không nghĩ ra, sự tình vẫn phải làm, thả làm được hợp tình hợp lý phi thường thông thuận. đem thuốc hạ sốt cũng đưa qua, chỉ nói, đại nãi nãi nhân từ, không đành lòng thấy tam cô nương chịu khổ, liền kém ta đưa chút đồ ăn tới. Tê Nguyệt rất kỳ quái, liền minh hỏi Hâm Trúc nói, đại thiếu nãi nãi nhưng có nói cái gì nói. Chúng ta nãi nãi cũng không có khác lời nói, trước đó vài ngày nát mặt gương, cái khác đều không hợp tâm ý, nhưng thật ra tam cô nương trang đài thượng kia mặt cùng nãi nãi nguyên lai like cái kia tương tự. Đại nãi nãi nói còn muốn dùng phía trước, hỏi tam cô nương có thể hay không đổi dùng dùng. Tê Nguyệt trở lại trong phòng, làm người cấp thanh thức ngao dược, lại đem một ít mới mẻ trái cây, nướng tốt thịt chín bưng cho Mục Niệm Tuyết, cùng nhau đem Hâm Trúc ý tứ nói. Mục Niệm Tuyết trong phòng đồ vật đều là thẩm thị của hồi môn, còn có chút càng tốt tồn tại trong kho, mọi thứ đều là cực tinh mỹ, liền trên thị trường đều không thấy được mua được đến cái loại này. Chỉ cần là vì mặt gương, liền đưa tới nhiều như vậy đồ vật, không giống như là đại thiếu mãi mãi câu kiệm tính cách, nơi này đầu hẳn là có mặt khác tên tuổi. Lục Vân Tương đã ngồi xổm ngồi ở án trước ăn nhiều hải ăn, từ đóng cấm đoán liền không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Tê Nguyệt lại còn ở một bên chờ đáp lời, cô nương nếu là luyến tiếp, nô tỳ này liền làm người lui mấy thứ này. Lục Vân Tương nghe nói muốn lui, bĩu môi reo lên tràn đầy du cái miệng nhỏ, a, còn lui a. Mục Niệm Tuyết chịu mến mà sờ sờ Vân Tương, không lùi, ngươi tận hứng ăn đi, bất quá một mặt gương mà thôi. Nàng trong lòng rõ ràng, mấy thứ này định không phải đại thiếu mãi mãi đưa tới, mà là đại thiếu gia bút tích. Bởi vì trong lòng có hổ thẹn mới băn khoăn. Giây lát đó là võ thí nhật tử, dựa một nhà rời tới rồi kinh thành. Ở Tây Giao mua ra sân, nô tỳ, tôi tớ cũng đều đặt mua hảo mới hồi mục phủ. Đây cũng là Lục Chiếp Phượng ý tứ, hành quân đánh giặc nhân tính cách tục tàng, định không thích sống nhờ ở nhân gia nhà cửa, huống hồ Lục Chiếp Phượng bản nhân đối Lao Thái Thái cũng không xem trọng. Lúc trước cô Thái Thái vẫn là nữ nhi ra khi, Lao Thái Thái thập phần không đồng ý đem nữ nhi gả cho một cái nho nhỏ tổng binh đầu lĩnh. Hai người nháo đến thiếu chút nữa tư buồn, vẫn là Thái Lao ra cho đi. Hiện giờ Dượng đã nhâm mệnh vì ngũ phẩm đề đốc, tính lên vẫn là một phần chức vị quan trọng. Lao Thái Thái sớm đã không có ôm hận con rể tâm. Thả Lục Lao ra làm người chính trực, từ cưới cô Thái Thái, trong phòng không lưu một cơ một tiếp. Đến tận đây Lục Vân Tương mới rơi vào cái thiên chân bướng bỉnh tính cách, cũng là họ hàng xa cận lân thường thường khen.